Vạn Cổ Thần Đế chương 713 tới chương 735. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần không ngừng đánh ra chưởng ấn, đem đám hung sát nhào tới đánh lui ra ngoài. Âm sát chi khí cùng dương cương chi khí, hai cổ lực lượng hoàn toàn tương phản, không ngừng va chạm trong mộ rừng, phát ra những tiếng oanh minh. Số lượng hung sát, tính sơ bộ cũng có hơn 300 con, mỗi một con thực lực đều cường đại hơn tu sĩ Ngư Long đệ thất biến. Nhiều hung sát như vậy tập hợp một chỗ, nếu đồng thời đánh ra một kích, e là dù là bán thánh yếu cũng phải vẫn lạc. Chỉ là, những hung sát kia trí tuệ còn thấp, không biết sử dụng hợp kích trận pháp, cũng không thống nhất phát động công kích. Phương thức chiến đấu của bọn chúng cực kỳ hỗn loạn. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần mới có cơ hội dứt ra khỏi trùng vây. Đại khái một khắc đồng hồ, Trương Nhược Trần một đường quanh sát, không ngừng xông vào chỗ sâu trong mộ rừng. Đi về phía trước chừng 2.000 mét, cuối cùng cũng đến biên giới bầy hung sát. Đinh đương. Âm phong thổi tới, tiếng linh đang vang lên. Tiếng linh đang lúc đầu nghe còn êm tai, nhưng rất nhanh càng lúc càng gấp gáp, trở nên chói tai, âm thanh cũng vang dội hơn, truyền khắp chung quanh hơn 10 dặm. Nghe tiếng linh đang, dù là Trương Nhược Trần cũng cảm thấy đầu có chút nhói nhói, trước mắt tối sầm. Tiếng linh đang phát ra từ một kiện quỷ khí, có thể công kích tu sĩ võ hồn. Thánh thư tài nữ nhắc nhở. Linh hồn thánh thư tài nữ sớm đã được tinh thần lực tẩy luyện, biến thành thánh hồn, tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi tiếng linh đang. Cũng may võ hồn Trương Nhược Trần không yếu, nếu đổi thành tu sĩ Ngư Long để cửu biến khác, chỉ sợ võ hồn đã ly thể bay ra ngoài, biến thành một bộ người chết sống lại ngay khi tiếng linh đang vang lên. Trương Nhược Trần điều động Thánh Long chi khí và Phật khí trong Long Châu, tuôn về mi tâm khí hải, thủ hộ võ hồn trong Phật quang, tạm thời ngăn cản tiếng linh đang. Ngón út tay phải thánh thư tài nữ đeo một chiếc nhẫn màu xanh lục, tản mát quang mang nhàn nhạt. Ồ, khi nàng thấy quang mang trên chiếc nhẫn màu xanh lục lóe lên, chợt lộ vẻ ngưng trọng, nói: "Tịch Tà giới đang cảnh báo, rõ ràng quanh chúng ta có một hung sát hết sức lợi hại, thậm chí có thể là vô thường. Ngay cả tiểu Hắc Nhất Quán không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng lộ vẻ sợ hãi, nói: "Hung sát lợi hại thực lực có thể so với nhất giai bán thánh, không phải chúng ta có thể ứng phó. Nếu gặp một vị vô thường, sợ là chúng ta toàn bộ phải nằm lại chỗ này." Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng, hung sát trong phần mộ rất có thể đã hấp thu lôi điện lực lượng mới tỉnh lại. Bởi vậy, hắn dù nắm trong tay quân cờ chứa tinh thần lực khổng lồ, cũng không dám tùy tiện sử dụng, bằng không rất có thể trêu chọc thêm nhiều hung sát. "Tiểu Hắc, người mang thánh giả đại nhân rời đi trước đi." Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn bốn phía, tìm kiếm phương vị phát ra tiếng linh đan. Thánh thư tài nữ hơi khẽ giật mình, nói: "Người không đi cùng sao?" "Ta đến đoạn hậu." Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc rất rõ ràng Trương Nhược Trần có vài ác chủ bài không thể sử dụng trước mặt thánh thư tài nữ, nên lập tức thúc giục: "Nữ nhân thật phiền phức, luôn lề mề chậm chạp, mau rời đi cùng bản hoàng, dù sao ngươi ở lại cũng chỉ là gánh nặng của hắn." Thánh thư tài nữ trừng mắt liếc Tiểu Hắc, nhưng cũng rõ ràng phì miêu nói không sai, với trạng thái hiện tại của nàng, dù ở lại cũng không giúp được gì. Nghĩ rồi, nàng tháo tịch tà giới trên ngón tay xuống, đưa cho Trương Nhược Trần, nói: "Chiếc tịch tà giới này hẳn là có chút tác dụng với ngươi." Lập tức, thánh thư tài nữ cùng Tiểu Hắc xông về phía trước, biến mất trong chỗ sâu mộ rừng. Trương Nhược Trần nắm tịch tà giới trong tay, ngửi được dư hương nhàn nhạt trên nhẫn. Khi hắn đeo tịch tà giới lên ngón tay, lập tức xung quanh thân thể xuất hiện một tầng bình chướng vô hình, ngăn cản tiếng linh đang tà dị kia. Thánh thư tài nữ có không ít bảo vật hộ thân, nếu không phải gặp tử vong tà khí, đừng nói tề hoành, dù thánh giả đánh lén nàng cũng chưa chắc thành công. Tử vong tà khí khá đặc thù, bất kỳ bảo vật hộ thân nào cũng không thể ngăn cản nó. Dù là Huyền Vũ được công nhận phòng ngự đệ nhất cũng không ngăn nổi. Chẳng phải Thanh Hỏa Huyền Vũ đã bị tử vong tà khí đè chết đó sao? Đinh đinh. Khi tiếng linh đang càng lúc càng vang dội, sau ba hơi thở, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng thấy nguồn âm thanh. Ở nơi xa, một con tam đầu khuyển to lớn cao 7 mét đi ra từ đám hung sát. Trên cổ nó treo một cái linh đăng màu tím đen lớn bằng nắm đấm. Trên mặt ngoài linh đăng in một ấn ký đầu lâu, khi quang mang lấp lóe, những văn ấn kỳ dị cũng nổi lên. Quả nhiên là một hung sát không tầm thường. Trương Nhược Trần thấy rõ, tam đầu khuyển chính là kết hợp thể của ba con hung sát thập phần cường đại, phát ra âm khí kinh khủng, khiến người ta rợn tóc gáy. Ngao. Thân thể tam đầu khuyển hoàn toàn bị một mảnh mây âm khí bao khỏa, cấp tốc lao về phía Trương Nhược Trần. Âm khí cường đại trên người nó khiến những hung sát khác bị trùng kích bay ra hai bên, khí thế bộc phát ra quả thực kinh khủng tới cực điểm. Long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ bảy, long tượng thần lô. Hai chân Trương Nhược Trần trầm xuống, giống như một thần tượng đứng trên đại địa, hai tay đồng thời nâng lên, điều động thánh khí và dương cương chi khí trong thể nội. Xoẹt xoẹt. Thân thể hắn trong chốc lát biến thành xích hồng sắc, tự như một khối sắc hình người bị nung đến đỏ bừng. Hai bàn tay đẩy về phía trước, va chạm với tam đầu khuyển. Một tiếng ầm vang, Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, rơi xuống 30 trượng, trên mặt đất liên tiếp dẫm ra 17 hố to sâu hoắm mới đứng vững được. Âm sát chi khí trên người tam đầu khuyển bị chưởng lực dung thực một bộ phận, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, vậy mà cũng bị chưởng lực chấn động đến lui về phía sau 3 bước. Lực lượng tam đầu khuyển có thể nói là cường hoành, nhất giai bán thánh nếu không sử dụng võ kỹ và thánh khí, đoán chừng thực lực cũng chỉ sắp xỉ nó. Dù rơi vào thế yếu, nhưng có thể đánh lui nó cũng khiến Trương Nhược Trần tăng thêm lòng tin. Với tu vi Ngư Long đệ lục biến hiện tại của ta, thêm lưu tinh ẩn thân y, nếu thi triển hết ác chủ bài, chưa hẳn đã yếu hơn tam đầu khuyển này bao nhiêu. Trương Nhược Trần mỉm cười, lấy hư không kiếm ra, giơ kiếm mà đứng, nói, đến đi. Để ta mở mang kiến thức thực lực của ngươi mạnh đến đâu. Thấy hư không kiếm, ba đôi mắt của tam đầu khuyển đồng thời lộ thần sắc sợ hãi, chậm rãi lui về phía sau. Trương Nhược Trần nhướng mày, không ngờ tam đầu khuyển lại nhát gan như vậy, thế là chủ động truy kích về phía trước. Kiếm nhất. Trương Nhược Trần kích phát tốc độ của lưu tinh ẩn thân y, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới dưới thân tam đầu khuyển, vùng kiếm chém về phía cổ nó. Hoa. Đầu chính giữa của tam đầu khuyển bị hư không kiếm chặt đứt, còn chưa rơi xuống đất đã biến thành một đoàn quỷ khí màu đen. Tam đầu khuyển không phản kích Trương Nhược Trần, mà trốn càng nhanh, rất nhanh đã xông vào bầy hung sát. Những hung sát kia thấy Trương Nhược Trần cầm hư không kiếm trong tay cũng không ngừng lùi lại, miệng phát ra những âm thanh như quỷ khóc sói gào. Bọn chúng sợ hư không kiếm. Trương Nhược Trần phát giác ra nguyên nhân, giờ hư không kiếm lên, cẩn thận nhìn, phát hiện quang mang trên thân kiếm lấp lóe càng nhanh. Chẳng lẽ đám vong linh trong khu mộ rừng này có liên quan gì tới Thiên Cốt Nữ Đế? Những trận chiến luân phiên trước đó đã khiến chân khí và thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần tiêu hao hơn phân nửa, mà trong tòa di tích trung cổ này lại không có thiên địa linh khí, nên không thể bù đắp được sự tiêu hao kia. Giờ phút này, một cảm giác suy yếu lan khắp toàn thân. Trương Nhược Trần không tiếp tục đuổi giết, nếu hư không kiếm có thể chấn nhiếp chúng, vậy hắn cũng chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, hắn lại thấy trên mặt đất một cái linh đan màu tím đen, chính là cái mà tam đầu khuyển treo trên cổ. Lúc trước, khi Trương Nhược Trần chặt đứt cổ tam đầu khuyển, linh đan cũng rơi xuống đất. Trương Nhược Trần nhặt linh đan lên, vừa mới nắm trong tay. Oanh! Một cổ sát khí băng hàn chui vào trong cơ thể hắn, trong đầu lập tức xuất hiện vô số tiếng quỷ gào, khiến người ta cảm thấy lòng buồn bực choáng đầu. Đột nhiên, tịch tà giới tản mát hào quang màu xanh lục, dũng xuất ra ngoài, xua tan cổ sát khí kia. Hai mắt Trương Nhược Trần dần dần trở nên thanh tịnh, lập tức điều động Phật khí trong Long Châu bao vây linh đan lại. Sát khí trên linh đan gặp Phật khí, tự như lửa gặp nước, rất nhanh tan biến hoàn toàn. Quả nhiên là một kiện quỷ khí tà dị, không biết dùng tài liệu gì luyện chế ra. Lại là nhân loại luyện chế ra? Hay là quỷ hồn luyện chế? Trương Nhược Trần không hiểu nhiều về quỷ quái, nhưng Thánh Thư Tài Nữ và Tiểu Hắc lại biết rất nhiều, mang về cho bọn hắn xem, có lẽ sẽ tìm ra đáp án. Thu lấy linh đan, Trương Nhược Trần lấy ra hai linh tinh, nắm trong tay, vừa hấp thu linh khí trong linh tinh, bổ sung chân khí tiêu hao, vừa thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi theo về phía chỗ sâu trong mộ rừng. Không lâu sau, ba đạo nhân ảnh xâm nhập vào di tích trung cổ, đuổi tới biên giới mộ rừng. Ba người bọn họ chính là ba vị lão tổ Tề gia, Tề Càn Khôn, Tề Đạo, Tề Vân. Trong đó, Tề Càn Khôn đã tu luyện thành thánh, là viện chủ Trấn Ma Viện, một trong 72 viện của Lưỡng Nghi Tông. Tề Đạo và Tề Vân cũng là bán thánh tổ sư của Lưỡng Nghi Tông, ngồi ở vị trí cao, thực lực không thể coi thường. Tề Vân trông có vẻ trẻ tuổi, bề ngoài khoảng 40 tuổi. Hắn dẫn đầu xâm nhập vào mộ rừng, tìm thấy thi thể Tề Hoành ở vị trí biên giới. Tề Hoành đã chết. Sắc mặt Tề Đạo hơi biến đổi, lại nói, khi hắn dùng thánh niệm truyền tin về Lưỡng Nghi Tông, chẳng phải công bố đã đánh trọng thương Thánh Thư Tài Nữ sao? Sao lại chết thảm như vậy? Tóc Tề Càn Khôn một nửa tuyết trắng, một nửa đen nhánh, tay chống một cây quải trượng chất gỗ, giọng khàn khàn, lạnh nhạt nói, Tề Hoành không biết trời cao đất rộng, lại dám một mình ra tay với Thánh Thư Tài Nữ, chênh lệch giữa thánh giả và bán thánh không phải hắn có thể tưởng tượng. Dù Thánh Thư Tài Nữ bất cẩn bị hắn đánh lén trọng thương, muốn giết hắn cũng chỉ là chuyện giơ tay, không ai ngờ rằng kẻ cầm kiếm Tề Hoành lại bị một tu sĩ Ngư Long cảnh giết chết, tất cả đều cho rằng hắn bị Thánh Thư Tài Nữ trọng thương đánh giết. Nếu Thánh Thư Tài Nữ bị trọng thương, vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ nàng, Tề Vân lạnh lùng nói. Tề Đạo ngẩng đầu, liếc nhìn đám hung sát trong mộ rừng, ánh mắt già nua lộ vẻ khác lạ, nói, kỳ quái, vong linh trong Vẫn Thần mộ địa sao lại thức tỉnh nhiều như vậy? Tề Càn Khôn ho hai tiếng, nói, không có gì kỳ quái, chắc chắn là do Tề Hoành cùng Thánh Thư Tài Nữ giao chiến, đánh thức chúng. Tề Đạo, ngươi đi thu thập hết chúng đi. Tề Vân, ngươi cùng bản thánh đuổi bắt Thánh Thư Tài Nữ, tuyệt đối không thể để nàng còn sống chạy khỏi tòa trung cổ di tích này, bằng không, Tề gia ta sẽ gặp đại phiền toái. Tề Càn Khôn và Tề Vân dường như cũng có chút kiên kỵ Vẫn Thần mộ địa, không dám tùy tiện phi hành. Thế là, cả hai đáp xuống đất, chia làm hai hướng, nhanh chóng đuổi theo vào sâu trong mộ rừng. Tề Đạo ở lại, bay lên trên một tấm bia mộ, liếc nhìn đám hung sát phía dưới, cười lạnh. Tán đi. Hắn nắm tay, hướng về phía trước ấn xuống, lập tức, thánh khí cuồn cuộn như sóng nước đánh sâu vào ra ngoài. Hung sát chỉ cần tiếp xúc với thánh khí của hắn, quỷ thể trong nháy mắt sẽ bạo liệt. Một lát sau, mấy trăm con hung sát hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi quỷ vụ đen kịt, bay lên, khiến cả bầu trời trở nên đen nhánh, tựa như mực nước đang cuộn trào. Tề Đạo há miệng hút nhẹ, toàn bộ quỷ vụ bị hắn nuốt vào bụng. Sau đó, hắn xếp bằng trên bia mộ, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa quỷ vụ. Trương Nhược Trần một đường đuổi tới, càng tiến sâu vào mộ rừng, càng cảm thấy kinh hãi. Liên tiếp mấy trăm dặm, trên mặt đất toàn bộ là mộ bia và phần mộ, không biết nơi này đã chôn cất bao nhiêu người. Trong không khí, quỷ vụ ngày càng nồng đậm, âm sát chi khí không ngừng từ quỷ vụ dũng mãnh tiến ra, trùng kích thân thể Trương Nhược Trần. May mắn trên người Trương Nhược Trần có vài bảo vật ngăn cản được âm sát chi khí, nên dọc đường không gặp nguy hiểm. Cuối cùng, bên một con sông lớn, Trương Nhược Trần đuổi kịp Tiểu Hắc và Thánh Thư Tài Nữ, hỏi, sao các ngươi mới trốn tới đây? Tự ngươi xem đi. Tiểu Hắc giơ một móng vuốt, chỉ vào con sông lớn. Đến gần, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ, con sông trước mắt chính là một dòng thi hà. Hai bên bờ sông đều do thi cốt đắp lên, tản mát ra mùi hôi thối khó chịu. Nước sông ô uế, đen kịt và băng hàn. Trên sông, thi hài không ngừng trôi xuống, có cái tựa vào hai bên bờ, biến thành một phần của đê, có cái bị nước sông ăn mòn, biến thành thi thủy, trở thành một phần của dòng sông. Sao lại có thi hà, những thi hài này từ đâu đến? Trương Nhược Trần nhìn về phía thượng nguồn, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thánh Thư Tài Nữ nói, theo ghi chép trong Đông Vực Dị Sự Lục, Vẫn Thần Mộ Lâm có một dòng thi hà như vậy, nghe nói nó là hà giới giữa âm dương hai giới. Một khi vượt qua thi hà, liền tiến vào âm gian. Trương Nhược Trần nhìn sang bờ bên kia thi hà, xuyên qua quỷ vụ, ẩn ẩn thấy những mộ bia cao lớn như vách núi. Âm gian. Trương Nhược Trần nhìn Thánh Thư Tài Nữ, nói, người cũng tin sao? Ta cũng không tin sẽ có âm gian thật. Thánh Thư Tài Nữ nói tiếp, nhưng theo sách ghi, người vượt sông này chưa từng có ai trở về. Trương Nhược Trần nói, hiện tại chúng ta không có lựa chọn, phải qua sông thôi. Ta có dự cảm, cường giả Tề gia đã đuổi tới. Ta đi thử trước xem, con sông này có thật sự nguy hiểm như truyền thuyết không? Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí bừng lên, xung quanh thân thể hắn xuất hiện một long ảnh nhàn nhạt. Hắn thả người nhảy lên, thi triển thân pháp, hóa thành một giao long, bay về phía bờ bên kia thi hà. Nhưng mới bay được ba trượng, hắn cảm thấy một trọng lực lớn từ trên không giáng xuống, khiến thân thể nhanh chóng rơi xuống. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, lập tức vận thánh khí đến lòng bàn chân, dẫm mạnh xuống mặt sông, mượn phản xung lực, trở lại bờ. Trên mặt sông có quái lực, đừng nói người, mang cầm cũng không bay qua được, Trương Nhược Trần nói. Chân trái truyền đến một cơn đau nhức, Trương Nhược Trần nhìn xuống, thấy vừa rồi chỉ đạp xuống nước một cái, hơn nữa bàn chân đã bị ăn mòn mất một lớp da. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, rót vào Dương Kiểu Thánh Mạch, luyện hóa âm khí xâm nhập bàn chân. Thánh Thư Tài Nữ giơ một cánh tay trắng nõn, trên lòng bàn tay nàng hiện ra một chiếc thuyền xinh xắn tinh xảo. Có chút ý tứ, tiểu nha đầu, lòng bàn tay ngươi chứa bao nhiêu đồ vậy? Tiểu Hắc nhìn chằm chằm tay Thánh Thư Tài Nữ. Trong lòng có dấu lòng dạ, trong lòng bàn tay tự có càn khôn. Thánh Thư Tài Nữ nói, nếu muốn, ta có thể dùng tay này vẽ ra 100, 1000 chiếc thuyền. Vẽ thì có tác dụng gì? Tiểu Hắc khinh thường nói. Chỉ cần ta muốn, vẽ đương nhiên có thể biến thành thật. Thánh Thư Tài Nữ không nói thêm với Tiểu Hắc, đưa thuyền nhỏ cho Trương Nhược Trần, nói, đây là một kiện tinh thần lực thánh khí, tên là Đăng Thiên Chu. Người rót tinh thần lực vào đó là dùng được. Tinh thần lực của nàng hiện tại dùng để trấn áp tử vong chi khí, chỉ có thể giao Đăng Thiên Chu cho Trương Nhược Trần thôi động. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, ném thuyền nhỏ ra ngoài. Thuyền nhỏ rơi xuống thi hà, lập tức lớn lên thành 9 mét, hóa thành một chiếc thuyền xanh. Khi Tề Càn Khôn và Tề Vân đuổi tới, Đăng Thiên Chu đã chở Trương Nhược Trần và Thánh Thư Tài Nữ đi xa. Tề Vân đứng bên thi hà, vẻ mặt trầm ngưng, nói, nơi này là giao giới âm dương, không thể tiến sâu hơn, nếu không sẽ xâm nhập âm gian. Chúng ta không dám vào âm gian, Thánh Thư Tài Nữ cũng vậy. Tề Càn Khôn trầm tư một lát, nói, chúng ta chia nhau tìm kiếm, bản thánh đi thượng nguồn, ngươi đi hạ nguồn. Nhớ kỹ, nếu phát hiện tung tích Thánh Thư Tài Nữ, đừng tùy tiện ra tay, ngươi không phải đối thủ của nàng. Phải báo tin cho bản thánh sẽ đến nhanh nhất để thu thập nàng. Sau đó, Tề Càn Khôn và Tề Vân chia làm hai hướng, truy tìm ở thượng và hạ lưu thi hà. Tề Càn Khôn đoán không sai, Trương Nhược Trần và Thánh Thư Tài Nữ không hề sang bờ bên kia thi hà, mà giấu Đăng Thiên Chu ở giữa sông, dùng thi khí che giấu khí tức, thuận dòng nước trôi xuống hạ lưu. Trương Nhược Trần cởi lưu tinh ẩn thân y, rót thánh khí vào đó, lập tức, áo bào rộng thùng thình, bao trùm lên đăng thiên chu, bao bọc nó lại. Có ẩn thân y ngụy trang, lại có thi khí che giấu khí tức, dù thánh giả Tề gia có đuổi tới cũng không phát hiện ra chúng ta. Trương Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm, trở lại bên trong thuyền nhỏ. Thật ra không có gì đáng mừng cả. Thánh thư tài nữ cũng ngồi bên trong, ôn tồn lễ độ, ngước khuôn mặt thanh lệ, nói, dù thánh giả Tề gia không tìm thấy chúng ta, nhưng người của Lưỡng Nghi Tông và triều đình phái đến cứu chúng ta cũng không tìm được. Chúng ta không thể cứ trôi mãi trên thi hà chứ. Hơn nữa, ai biết trên thi hà có gặp phải nguy hiểm đáng sợ hơn không? Trương Nhược Trần nói, trong di tích trung cổ này không dùng được truyền tin quan phù, không cách nào truyền tin đi. Tông môn và triều đình chưa chắc biết chúng ta gặp nguy hiểm. Thánh thư tài nữ lắc đầu, nói, người đánh giá thấp giá trị của mình rồi, ta dám chắc, một khi xác nhận ngươi mất tích, Lưỡng Nghi Tông sẽ mời tinh thần lực thánh giả suy tính tung tích của ngươi, họ tìm đến đây chỉ là vấn đề thời gian. Giá trị của ta lớn đến đâu cũng không bằng ngươi. Nếu ngươi mất tích, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông sẽ chấn động lớn, Trương Nhược Trần nói, ngươi nghĩ người đến cứu chúng ta cần bao lâu để tìm được di tích trung cổ này? Thánh thư tài nữ hơi nhíu mày, nói, khó nói, phải xem họ bao lâu mới xác nhận chúng ta mất tích. Tu sĩ bế quan mấy tháng là chuyện thường, nếu là lúc khác, có lẽ phải một năm mới xác nhận được. Nhưng đại hội luận kiếm sắp đến, ngươi và ta đều là nhân vật quan trọng, chỉ cần 10 ngày không xuất hiện, họ sẽ rất gấp. Ta thấy bây giờ cũng không tệ, là cơ hội rèn luyện tâm cảnh hiếm có. Nếu vượt qua được kiếp này, tinh thần lực của ta có lẽ sẽ tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần trả tịch tà giới cho thánh thư tài nữ. Lập tức, hắn lại lấy chiếc linh đăng tím đen ra, đặt trước mặt nàng. Thánh thư tài nữ có vẻ hứng thú với chiếc linh đan, cầm trong tay nghiên cứu. Trương Nhược Trần lùi về đuôi thuyền, lấy như ý bảo bình ra, nâng trong lòng bàn tay, trầm tư một lát, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Xoẹt. Một ngọn lửa từ lòng bàn tay bùng lên, bao bọc như ý bảo bình, bắt đầu luyện hóa bán thánh chi quang của Tề Hoành. Không thể chỉ nghĩ đến việc Lưỡng Nghi Tông phái cường giả đến cứu, mà phải cố gắng tìm cách tự cứu. Muốn tự cứu, phải tăng cường tu vi trước. Bán thánh chi quang không chỉ chứa thánh hồn của Tề Hoành, mà còn cả thánh khí của hắn. Nếu luyện hóa được bán thánh chi quang, có thể hấp thu tu vi của một bán thánh. Trương Nhược Trần tin chắc có thể đột phá đến Ngư Long đệ thất biến, thậm chí Ngư Long đệ bát biến. Đến lúc đó, dù gặp bán thánh yếu hơn, Trương Nhược Trần cũng dám đánh một trận. Bán thánh chi quang trông như ý bảo bình không ngừng tuôn ra, hóa thành những tia sáng, bị Trương Nhược Trần hấp thu vào hai lòng bàn tay, rồi thông qua kinh mạch trong cánh tay, vận chuyển đến toàn thân. Dần dần, trên người Trương Nhược Trần hiện ra một tầng thánh quang màu trắng bán thánh chi quang là năng lượng thuần túy 10 phần, hấp thu vào kinh mạch, tự động liền chuyển hóa thành thánh khí. Theo công pháp vận chuyển, huyết dịch, xương cốt, tạng phủ của Trương Nhược Trần cũng đều đang hấp thu bán thánh chi quang, không ngừng cô động, không ngừng tăng cường lực lượng thân thể. Oanh! Bỗng nhiên, một cổ quang mang đặc thù, hướng não hải Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới, hóa thành ký ức cùng tri thức khổng lồ, giống như thủy triều, tựa hồ muốn đem não hải Trương Nhược Trần hoàn toàn nuốt hết. Đây là ký ức cùng tri thức của Tề Hoành. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng. Nếu bán thánh tử vong, ký ức trong thánh hồn kỳ thật sẽ tiêu tán trong thời gian cực ngắn. Ký ức cùng tri thức của Tề Hoành sở dĩ xuất hiện tại não hải Trương Nhược Trần là bởi vì Tề Hoành vừa mới tử vong, Trương Nhược Trần liền lấy đi bán thánh chi quang, ký ức cùng tri thức mới được giữ lại. Tu sĩ khác coi như luyện hóa bán thánh chi quang cũng không thể đạt được tri thức và ký ức của bán thánh. Trương Nhược Trần lại khác. Hắn tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, mở ra 36 đường kinh mạch, trong đó có một đầu khí mạch, gọi là hồn mạch. Chính là vì có hồn mạch, khi Trương Nhược Trần luyện hóa bán thánh chi quang, tri thức và ký ức của Tề Hoành mới có thể thông qua hồn mạch, tràn vào trong đầu hắn. Có thể mở ra hồn mạch võ giả ít càng thêm ít, cho dù là Trương Nhược Trần ở kiếp trước, cũng không làm được. Tề Hoành sống hơn 100 năm, trong trí nhớ của hắn, có rất nhiều vật có giá trị. Kiến thức của hắn cũng tương đối quý giá, trong đó bao quát cảm ngộ đối với tu luyện, bao quát lý giải đối với thánh đạo và kiếm đạo. Đương nhiên, ký ức khổng lồ kia, tuyệt đại đa số đều là cặn bã vô dụng. Nếu Trương Nhược Trần hấp thu toàn bộ, không chỉ không có chỗ tốt, còn sẽ có rất lớn chỗ xấu. Bởi vậy, Trương Nhược Trần lợi dụng tinh thần lực cường đại, tạm thời phong ấn đoàn quang mang có ký ức và tri thức kia lại. Hắn chuẩn bị đợi đến khi ra khỏi tòa trung cổ di tích này, lại rút thời gian, tiêu hóa tri thức của Tề Hoành, điều tra tin tức hữu dụng trong trí nhớ Tề Hoành. Sau đó, liên tiếp 7 ngày thời gian, Trương Nhược Trần hấp thu hơn phân nửa bán thánh chi quang, rốt cục mở ra đầu thánh mạch thứ tư Dương Duy Thánh Mạch, nhất cử trùng kích đến Ngư Long đệ thất biến. Đến tận đây, thông hướng 4 đầu thánh mạch, toàn bộ đã thông. Tu vi của hắn, tăng mạnh một mảng lớn. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, có thể rõ ràng cảm giác được, bốn đầu thánh mạch hội tụ vào một chỗ, bay thẳng hướng mi tâm khí hải, tựa như bốn cái cây cột chống khí hải lên. Hoa. Bốn đầu thánh mạch đồng thời vận chuyển, hình thành một cổ hấp lực cường đại. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ba hơi thở, bốn đầu thánh mạch liền đem bán thánh chi quang còn sót lại trong Như Ý Bảo Bình, toàn bộ hấp thu vào thể nội. Năng lượng kia, tại thể nội vận chuyển một chu thiên, rất nhanh liền chuyển hóa thành thánh khí thuộc về tự thân. Ngư Long Đệ Thất Biến quả nhiên là một nấc thang, một khi đột phá, thánh khí trong thể nội sẽ nhiều hơn Ngư Long Đệ Lục Biến không chỉ gấp 10 lần. Với cường độ thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần, có thể duy trì dung mạo biến hóa trong thời gian nửa năm, cũng sẽ không khô kiệt thánh khí. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã không cần lo lắng thánh khí không đủ, mà dẫn đến thân phận bại lộ. Đồng thời, bởi vì tu vi tăng lên, thánh khí sung túc, Trương Nhược Trần đối với khống chế vô hình vô tướng tam thập lục biến, trở nên càng thêm tinh diệu, càng thêm hoàn mỹ. Ngư Long Đệ Thất Biến, Ngư Long Đệ Bát Biến, Ngư Long Đệ Cửu Biến, đối với thánh đạo tu sĩ mà nói, mỗi một biến đều là một đạo khảm. Ngư Long Đệ Thất Biến là để thánh mạch quán thông tứ chi, thánh khí xuyên qua hai chân và hai tay, từ đó làm tốc độ tu sĩ tăng nhiều, đối với vận dụng thánh khí cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại, đạt tới cảnh giới này, thánh khí trong thể nội tu sĩ tăng nhiều, hoàn toàn có thể điều động thánh khí, thi triển toàn bộ uy lực của thánh khí. So sánh dưới, thánh khí trong thể nội tu sĩ Ngư Long Đệ Lục Biến liền lộ ra có chút mỏng manh, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của thánh khí. Ngư Long Đệ Bát Biến lại là một đạo khảm, tu sĩ mở ra một đầu thánh mạch cuối cùng xung linh thánh thể, đến lúc đó, toàn thân thánh khí đều sẽ dung hội cùng một chỗ, hợp thành một cái chỉnh thể. Thực lực tu sĩ lại sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngư Long Đệ Cửu Biến có thể tu luyện thành lưu ly bảo thể một thành, đối với thiên tư tu sĩ bình thường mà nói, có vô tận chỗ tốt. Vẹn vẹn chỉ là thọ nguyên, liền có thể gia tăng 50 năm. Đương nhiên, lưu ly bảo thể đối với thánh thể cùng một chút tu sĩ có thể chất đặc thù mà nói, cũng không có tác dụng tăng phúc quá lớn. Với tu vi hiện tại của ta, nếu toàn lực xuất thủ, đủ để chống lại nhất giai bán thánh. Trên mặt Trương Nhược Trần, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cảnh giới bán thánh huyền diệu khó giải thích, tràn đầy vô tận huyền bí. Cho dù chỉ là nhất giai bán thánh, kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu, mà lại chênh lệch còn tương đương rõ ràng. Một chút nhất giai bán thánh lão tư cách sẽ cường đại hơn nhiều so với vừa mới đột phá nhất giai bán thánh. Phải biết, cho dù là thánh thể, đạt tới cảnh giới bán thánh, cũng chỉ có thể vượt qua một, hai cái cảnh giới so tài cùng bán thánh khác. Bởi vậy có thể thấy được, chênh lệch lực lượng của cảnh giới bán thánh, trên thực tế là tương đối rõ ràng, đẳng cấp mạnh yếu sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần cũng liền có thể khiêu chiến một ít nhất giai bán thánh yếu. Nếu hắn gặp phải nhất giai bán thánh lão tư cách, cũng chỉ có thể lập tức đào mệnh. Luyện hóa bán thánh chi quan của Tề Hoành, không chỉ để tu vi Trương Nhược Trần đột phá đến Ngư Long Đệ Thất Biến trung kỳ, đồng thời cũng làm cho tinh thần lực Trương Nhược Trần tăng lên rất nhiều, đạt tới cấp 44 đỉnh phong. Trương Nhược Trần còn chưa kịp cao hứng, một bên Thi Hà, một thanh âm điếc tai, biến thành sóng âm có tính công kích, truyền vào tai hắn, cuối cùng đã tìm được ngươi, thánh thư tài nữ, ngươi còn muốn tiếp tục ẩn núp sao? Tề Vân đứng tại bờ sông, điều động toàn thân thánh khí, ngưng tụ về phía đầu ngón tay, hướng một điểm vào vị trí đăng thiên chu ở trung tâm Thi Hà. Hừ. Lấy ngón tay hắn làm trung tâm, tản mát ra một đạo gợn sóng thánh khí đường kính trăm trượng. Trong trung tâm gợn sóng thánh khí, một đợt kiếm khí to cỡ miệng chén liền xông ra. Tề Vân thi triển chính là thập mạch kiếm ba. Cho dù chỉ là võ kỹ linh cấp thượng phẩm, do bán thánh phát huy ra, cũng có uy lực tương đương khủng bố. Kiếm ba bay qua, hình thành một đạo khí trụ, khiến nước trong Thi Hà phía dưới hướng về hai bên tả hữu dũng mãnh lao tới. Tề Vân cũng không xác định, thánh thư tài nữ đã ẩn thân tại trung tâm Thi Hà, chỉ là cảm nhận được vị trí kia có ba động thánh khí. Bởi vậy, một kích này của hắn hoàn toàn chỉ là công kích thăm dò. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, khẳng định là vì hắn đột phá Ngư Long để thất biến tạo thành ba động thánh khí quá lớn, tiêu tán ra ngoài, cho nên mới bị địch nhân truy tung phát hiện. Trung trùng mạch kiếm ba. Trương Nhược Trần đưa tay trái ra, đem toàn thân thánh khí hội tụ về phía ngón giữa, lập tức đánh ra một chỉ. Oanh. Hai đạo kiếm ba đụng vào nhau, hình thành một cổ lực lượng đối xung mạnh mẽ, nhấc nước trong trọn cái Thi Hà lên, cuốn lên sóng lớn cao hơn 10 mét. Cũng là thập mạch kiếm ba. Tề Vân nhướng mày, thực sự có chút nghĩ không thông, bên cạnh thánh thư tài nữ, tại sao có thể có một vị cao thủ lợi hại như thế? Vừa rồi một chiêu quyết đấu kia, liền có thể nhìn ra, tu vi của đối phương không kém hắn. Lẽ nào, cao thủ triều đình phái ra cứu viện thánh thư tài nữ, đã chạy tới? Nếu đã bị phát hiện, cũng không cần thiết tiếp tục ẩn tàng. Trương Nhược Trần đứng người lên, vung tay lên, thu hồi lưu tinh ẩn thân y lập tức, đăng thiên chu màu xanh, xuất hiện tại mặt sông trung tâm Thi Hà. Thánh thư tài nữ từ trong thuyền nhỏ đi ra, đứng ở đầu thuyền, vẫn như cũ tay nắm quạt xếp, lộ ra có chút phong khinh vân đạm, liếc nhìn Tề Vân bên bờ, nói, Tề Vân, ngươi lại dám ra tay với ta, xem ra Tề gia thật muốn tạo phản. Nếu ta đi ra Vẫn Thần Mộ Lâm, nhất định phải khám nhà diệt tộc bọn ngươi Tề gia. Tề Vân cười lạnh, nói, Tề gia chính là trung cổ thế gia, tử đệ gia tộc trải rộng đông vực, cho dù là nữ hoàng cũng sẽ không tùy tiện đụng đến bọn ta. Chỉ bằng ngươi một câu, cũng nghĩ diệt tộc ta. Khẩu khí của ngươi, không khỏi cũng quá lớn. Thánh thư tài nữ cười nhạt một tiếng, trong mắt bệ hạ nữ hoàng, Tề gia còn chưa có nặng như vậy, đừng quá tự cho là đúng. Ngươi. Trong ánh mắt Tề Vân lộ ra tức giận, song quyền nắm chặt cùng một chỗ, chợt một cây cột sáng thánh khí, từ đỉnh đầu hắn vọt ra, ngưng tụ thành một mảnh mây thánh khí, tách toàn bộ âm sát chi khí tràn ngập chung quanh ra. Muốn cùng ta động thủ sao? Chỉ sợ, ngươi còn kém rất xa. Thánh thư tài nữ nói. Tiểu Hắc cười hắc hắc, truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, thánh thư tài nữ này thật sự là một con sói già vẫy đuôi, rõ ràng tu vi hoàn toàn biến mất, vẫn còn biểu hiện cường thế như vậy. Ta thấy Tề Vân kia, đã có chút bị nàng dọa sợ. Trương Nhược Trần cũng truyền âm nói, Tề Vân dù sao cũng là một vị bán thánh, nếu thánh thư tài nữ có thể dọa lùi hắn, cũng là một chuyện tốt. Bằng không, đợi chút nữa chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Đúng lúc này, ở nơi xa, một cái quan cầu cự đại, nhanh chóng nhấp nhô mà tới. Quan cầu, một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, chừng lớn như một tòa núi nhỏ, tản mát ra hơi thở hết sức mạnh mẽ. Vị trí nó lăn qua, sở hữu mộ bia toàn bộ sụp đổ, hình thành một đầu khe rãnh to lớn. Trong quan cầu hắc bạch song sắc, vang lên một cái già nua mà khàn khàn thanh âm, tài nữ đại nhân, Tề Vân tuổi còn nhỏ, xác thực không xứng cùng ngươi giao thủ, không biết lão phu có tư cách kia hay không. Quan cầu hắc bạch song sắc, vỡ ra từ giữa, triển khai ra, hóa thành một cái thái cực ấn ký đường kính 10 dặm, chậm rãi chuyển động trên mặt đất. Một cái lão giả đứng tại trung tâm thái cực ấn ký, tóc và thân thể của hắn bị mổ ra, bày biện ra một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Tề Càn Khôn. Thánh thư tài nữ đọc lên danh tự lão giả kia. Nhìn thấy Tề Càn Khôn đuổi tới, trên mặt Tề Vân lộ ra nét mừng, rốt cục thở dài một hơi. Sắc mặt Trương Nhược Trần lại trở nên tương đối ngưng trọng. Cái tên Tề Càn Khôn tại toàn bộ Đông Vực cũng là như sấm bên tai, chính là viện chủ Trấn Ma Viện Lưỡng Nghi Tông, đã sống hơn 300 tuổi, tu vi càng đạt tới thánh cảnh. Đại nhân vật lợi hại như thế đuổi tới, nếu thánh thư tài nữ tại thời kỳ toàn thịnh, ngược lại có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng là, hiện tại tu vi thánh thư tài nữ đã hoàn toàn biến mất. Thân phận tinh thần lực thánh giả, có thể dọa lùi Tề Vân, cũng tuyệt đối không thể dọa lùi Tề Càn Khôn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thánh thư tài nữ, phát hiện nàng vẫn trấn định như cũ, không hề bối rối, trong lòng âm thầm suy đoán, hẳn là nàng còn có ác chủ bài. Tề Càn Khôn cẩn thận nhìn thánh thư tài nữ, thấy trên người nàng chỉ mặc một bộ đạo bào loang lổ vết máu, liền nở nụ cười, nói, tài nữ đại nhân, ngươi đã bị trọng thương, còn muốn giả bộ hung hăng như vậy, có mệt hay không? Thánh thư tài nữ đôi mắt nhẹ nhàng nháy một cái, như cười mà không phải cười nói, ngươi cho rằng ta đang ra vẻ cường thế. Tề Càn Khôn mười phần tự tin, khàn khàn cười nói, nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, đâu cần ẩn thân tại Thi Hà, chỉ sợ sớm đã về Lưỡng Nghi Tông, điều khiển thế lực khắp nơi đối phó Tề gia, sao còn ở đây cùng bản thánh nói chuyện? Thánh thư tài nữ khẽ gật đầu, nói, phân tích không sai, có thể thấy ngươi là người thông minh. Chỉ tiếc, người thông minh dễ bị thông minh lầm, giống như ta, nếu không tự cho là nắm giữ hết thảy, đã không lọt vào ám toán của Tề Hoành. Tề Càn Khôn hai mắt nheo lại, nhếch miệng, nói, ngươi phải biết, trong Vẫn Thần Mộ Lâm này, có thể che đậy một vài quy tắc giữa thiên địa. Coi như ta giết ngươi, nữ hoàng chỉ sợ cũng không biết. Gấp gáp vậy muốn động thủ sao? Tề Càn Khôn, sự kiên nhẫn của ngươi, quá kém một chút. Thánh thư tài nữ nói, ngươi muốn kéo dài thời gian, bản thánh sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Khí thế trên người Tề Càn Khôn trở nên cường thịnh hơn, giơ lên thánh mộc trượng, hướng mặt đất đánh xuống, lập tức, thái cực ấn ký nhanh chóng xoay tròn, bay ra lít nhà lít nhít kiếm khí, chừng 7-8 nghìn đạo. Kiếm tam. Mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ thành một thanh kiếm dài 3 thước, hóa thành dòng thác kiếm khí, phát ra ào ào thanh âm, hướng phía trên Thi Hà bay ra ngoài. Đứng trên thuyền nhỏ, nhìn lên. Chỉ thấy 7-8 nghìn đạo kiếm khí kia, tựa như mưa sao băng từ không trung xẹt qua, bay thẳng xuống, tản mát ra khí tức tuyệt vọng. Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc truyền âm cho Trương Nhược Trần, ra hiệu hắn mau mở ra Càn Khôn thần mộc đồ, bỏ chạy vào trong. Thánh giả một kích, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần nhìn thánh thư tài nữ, thấy trên mặt nàng không chút sợ hãi, ngược lại còn mang nụ cười nhàn nhạt, không giống như đang đối mặt tử vong. Chẳng lẽ? Trương Nhược Trần nghĩ đến một khả năng, thế là tạm thời không sử dụng càn khôn thần mộc đồ, chuẩn bị tiếp tục quan sát. Bỗng dưng, thánh thư tài nữ cánh tay lắc một cái, quạt xếp trong tay triển khai, vung về phía trước. Xoạt. Từ quạt xếp, hơn vạn văn tự đồng thời bay ra, cùng 7, 8 nghìn đạo kiếm khí đụng vào nhau. Liên tiếp bạo hưởng, kiếm khí toàn bộ phá toái. Thánh thư tài nữ đem quạt xếp hướng xuống đè ép, từ đôi môi đỏ mọng phun ra một chữ, trấn. Những văn tự ẩn chứa thánh khí kia, sắp xếp tổ hợp lại với nhau, liên tiếp thành một thiên kinh văn, hướng Tề Càn Khôn ấn xuống. Kiếm tứ. Tề Càn Khôn duỗi một ngón tay, hướng lên trời điểm. Trên mặt đất, hắc bạch song sắc thái cực ấn ký, quang mang tăng vọt, đem cả thiên địa chiếu rọi thành một nửa đêm tối, một nửa ban ngày. Vị trí giao giới giữa đêm tối và ban ngày, bay ra một thanh thánh kiếm, hướng lên sông lên, bộc phát ra lực lượng vô cùng sắc bén, xé rách kinh văn ngưng tụ thành một đường vết rách. Tề Càn Khôn thân hình lóe lên, từ vết nứt bay ra, huyền lập giữa không trung. Thánh kiếm phi hành một vòng, một lần nữa rơi vào tay Tề Càn Khôn, ngưng tụ thành một cây thánh mộc trượng. Cây thánh mộc trượng kia tương đối bằng phẳng, phía dưới vô cùng bén nhọn. Nếu không cẩn thận quan sát, rất khó nhận ra nó lại là một thanh thánh kiếm. Tề Càn Khôn có chút chấn kinh, nói: "Người không bị thương?" Không chỉ Tề Càn Khôn, mà ngay cả Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc cũng có chút kinh ngạc, căn bản không biết tu vi của thánh thư tài nữ khôi phục từ khi nào. "Ta vốn không bị thương, chỉ là tinh thần lực bị một cổ tà khí áp chế, cho nên mới tránh các ngươi. Đương nhiên, ta đã sử dụng một chút thủ đoạn, bức tà khí ra khỏi thân thể." Thánh thư tài nữ nhìn Trương Nhược Trần, thấy trong mắt hắn nghi hoặc, nhàn nhạt cười một tiếng, "Còn phải đa tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi đem cái linh đan kia giao cho ta nghiên cứu, chỉ sợ đến bây giờ tu vi ta còn chưa khôi phục, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược." Thánh thư tài nữ lấy ra linh đan màu tím đen, nắm trong tay, lay động một cái. Bên trong linh đan có một đoàn tử vong tà khí đang cuộn trào. Cái linh đan kia không chỉ có thể hấp thu linh hồn tu sĩ, còn có thể hấp thu tử vong tà khí. Thật không biết tam đầu khuyển lấy được từ đâu. Có thể hấp thu tử vong tà khí, chắc chắn không phải phàm vật, nói không chừng còn có quan hệ nhất định với tử vong tà khí. Thánh thư tài nữ thu hồi văn tự vào quạt, lần nữa cùng Tề Càn Khôn giằng co, hoàn toàn chiếm cứ chủ động, nói: "Tề Càn Khôn, hôm nay ngươi muốn giết ta là tuyệt đối không thể. Một khi ta ra khỏi Vẫn Thần Mộ Lâm, chính là ngày tận thế của Tề gia. Muốn cược một ván không?" "Tài nữ đại nhân muốn cược thế nào?" Tề Càn Khôn hỏi. Thánh thư tài nữ nói: "Nếu hai ta động thủ thật sự, tất nhiên sẽ tạo thành rung chuyển lớn, rất có thể sẽ treo chọc quỷ vương trong Vẫn Thần Mộ Lâm ra, tin rằng đây là điều chúng ta không muốn thấy. Trong Vẫn Thần Mộ Lâm có rất nhiều thứ cấm kỵ, dù là thánh giả gặp phải, cũng có khả năng vẫn lạc." Tề Càn Khôn tự nhiên không muốn náo động tĩnh quá lớn, nhưng hôm nay, hắn và thánh thư tài nữ nhất định phải có một trận chiến, dù thế nào cũng không thể tránh khỏi. "Vậy, nàng muốn đánh cược như thế nào?" Thánh thư tài nữ chỉ Vân Hòa và Lâm Nhạc, nói: "Chúng ta không thể tự mình xuất thủ, nhưng có thể để bọn hắn thay chúng ta chiến một trận." Tề Càn Khôn đương nhiên có chú ý đến Lâm Nhạc, khi ánh mắt hắn chăm chú vào Lâm Nhạc, lập tức lộ ra ý cười thâm trường, nói: "Tài nữ đại nhân, ngươi điều động một tu sĩ Ngư Long cảnh, cùng một bán thánh của Tề gia giao thủ. Ngươi muốn cược gì vậy?" Tề Càn Khôn có thể nhìn ra, Lâm Nhạc chỉ tu vi Ngư Long đệ thất biến. Bán thánh muốn giết tu sĩ Ngư Long đệ thất biến, căn bản không cần động thủ, chỉ cần một đạo thánh uy trấn áp xuống, cũng đủ để khiến hắn ngũ tạng nát bấy, thất khiếu chảy máu. Đương nhiên, Tề Càn Khôn không có ý kiến gì về việc thánh thư tài nữ sai một tu sĩ Ngư Long cảnh đi chịu chết. Thánh thư tài nữ dường như khá tin tưởng Lâm Nhạc, nói: "Nếu Lâm Nhạc thắng, ngươi nhất định phải thúc thủ chịu trói, cùng ta về Lưỡng Nghi Tông, tiếp nhận thẩm phán." Tề Càn Khôn lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói: "Để một vị thánh giả thúc thủ chịu trói là điều không thể. Nghe ta nói hết rồi quyết định cũng chưa muộn." Thánh thư tài nữ tiếp tục nói: "Nếu Tề Vân thắng, ta có thể thả các ngươi đi. Ít nhất, trước đại hội luận kiếm, ta sẽ không chuyên môn đối phó các ngươi. Nếu thật sự đến lúc chế tài Tề gia, ta sẽ mở một mặt lưới với những người vô tội của Tề gia, sẽ không hạ lệnh trảm thảo trừ căn. Thế nào? Cơ hội này chỉ có lần này, sau này sẽ không còn." Tề Càn Khôn rơi vào trầm mặc. Hắn biết, chỉ cần thánh thư tài nữ ra khỏi Vẫn Thần Mộ Lâm, Tề gia nhất định phải bị chế tài. Mấu chốt là, mức độ chế tài. Là liên lụy cửu tộc, hay chỉ giết những cao tầng gia tộc biết nội tình. Tề Càn Khôn cười khan một tiếng, nói: "Xem ra ta không có lựa chọn nào khác, cũng được, vậy thì bản thánh cược với tài nữ đại nhân một lần này." Lập tức, Tề Càn Khôn bí mật truyền âm cho Tề Vân, nói: "Chế trụ Lâm Nhạc nhanh nhất có thể, chỉ có bắt được hắn, hôm nay chúng ta mới có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, dùng tính mạng hắn, còn có thể nói điều kiện với Lưỡng Nghi Tông, giảm thiểu tổn thất cho Tề gia đến mức thấp nhất. Tề Vân cũng hiểu rõ tầm quan trọng của trận chiến này, liền nhẹ nhàng gật đầu với Tề Càn Khôn. Cùng lúc đó, Thánh Thư Tài Nữ cũng truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, Lâm Nhạc, ngươi sử dụng số tinh thần lực còn lại trong quân cờ, đủ để đánh bại Tề Vân, nếu có thể, trực tiếp trấn sát hắn. Đánh giết Tề Hoành, Lâm Nhạc chỉ tiêu hao 1/5 tinh thần lực trong quân cờ. Sử dụng tinh thần lực còn lại, đánh giết Tề Vân cảnh giới bán thánh nhất giai, có thể nói là dư sức. Đăng Thiên Chu ghé vào bờ, Thánh Thư Tài Nữ, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc bước xuống, lên bờ. Ngươi đã đạt tới Ngư Long đệ thất biến, tốc độ tu luyện thật kinh người, không hổ là kiếm đạo kỳ tài gần đây. Chỉ tiếc, với tu vi hiện tại của ngươi, muốn giao thủ với bán thánh, còn kém hơi xa. Tề Vân nói. Tề Vân có chút xem thường Lâm Nhạc, đường đường là một bán thánh, mà phải đối chiến với tu sĩ Ngư Long cảnh, thật sự là mất mặt. Trương Nhược Trần không sử dụng hư không kiếm, mà lấy ra hai thanh kim xà thánh kiếm, nắm ở hai tay, nói, nghe nói, Tề Vân tiền bối chỉ tu luyện 82 năm, đã đạt tới cảnh giới bán thánh, cũng là một nhân kiệt không tầm thường. Có thể giao thủ với ngươi, vạn bối rất vinh hạnh. Thánh Thư Tài Nữ và Tề Càn Khôn đều là thánh giả, nhãn lực không thể coi thường, nếu sử dụng hư không kiếm giao thủ với Tề Vân, rất có thể sẽ bị họ nhận ra. Huống hồ kiếm linh của hư không kiếm vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ bằng sử dụng kim xà thánh kiếm càng thuận tay. Thánh Thư Tài Nữ thấy Trương Nhược Trần không dùng quân cờ, mà lấy ra hai thanh thánh kiếm, hẳn là hắn không định vận dụng tinh thần lực. Gã này có phải quá tự tin rồi không? Thánh Thư Tài Nữ có chút lo lắng, nàng nắm trong tay gần như toàn bộ tư liệu về thiên tài của Côn Lôn giới, trong đó có những nhân kiệt nghịch thiên, hoàn toàn có thể chống lại bán thánh nhất giai ở Ngư Long cảnh. Nhưng, không một ai có thể đánh bại bán thánh nhất giai khi chỉ ở Ngư Long đệ thất biến. Thánh Thư Tài Nữ kìm lòng không được gọi một tiếng, Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần nhìn sang, nói, Thánh giả đại nhân, còn gì phân phó? Người có nắm chắc không? Thánh Thư Tài Nữ hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói thật, không có nắm chắc. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thực lực bản thân, vào phòng với bán thánh, có thể thắng hay không, quả thật là một ẩn số. Đôi mắt hạnh của Thánh Thư Tài Nữ lập tức trừng lớn, thật không thể hiểu được gã này, rõ ràng có thể mượn lực lượng của nàng, dễ dàng nghiền nát đối thủ. Vì sao lại muốn dùng tu vi này, đi vào phòng với bán thánh, chẳng phải là lấy trứng chọi đá? Tề Càn Khôn khàn khàn cười một tiếng, nói, Tài Nữ đại nhân, nếu giờ ngươi hối hận, chỉ sợ đã không kịp. Thánh Thư Tài Nữ chỉ cười, rồi lập tức lùi về phía sau. Nhưng, nàng lại tán phát tinh thần lực, chuẩn bị tùy thời nghĩ cách cứu viện Lâm Nhạc. Ngay cả chính nàng cũng không rõ, tại sao lại coi trọng một tu sĩ Ngư Long cảnh như vậy, chỉ có thể thầm nghĩ, dù sao, Lâm Nhạc là kiếm đạo kỳ tài được Lưỡng Nghi Tông tuyển chọn tỉ mỉ, không thể vì một ván cược của ta, mà để hắn chết trong tay Tề Vân. Tề Vân tuổi tác chưa đến trăm, trong hàng bán thánh xem ra tương đối trẻ tuổi. Thọ nguyên bán thánh ít nhất cũng phải 200 tuổi, một vài tu vi cao thâm thậm chí sống đến 260, 270. Trên đỉnh đầu Tề Vân có vần thánh vân trắng xóa. Từ trong mây ấy, một dải thánh khí trường hà dài dằng dặc tuôn ra, ngưng tụ thành một ấn ký nắm đấm ở vị trí trước nhất. Quyền kình bay ngang trời, lập tức mang theo một cổ khí kình cường đại, không khí trong vòng 10 dặm chấn động dữ dội. Tề Càn Khôn khẽ gật đầu, lộ vẻ tán thưởng, thầm nghĩ, Tề Vân không hề xem nhẹ đối thủ yếu kém, ra tay dốc hết 10 thành lực lượng, tâm tính thật vững vàng. Không khinh địch là một thói quen tốt. Tề Vân thi triển quỷ cấp trung phẩm võ kỹ, Lăng Vân Quyền, có thể ngưng tụ 10 thành quyền kình, chỉ riêng quyền phong thôi cũng đã cuốn bay những tảng mộ bia nặng mấy chục vạn cân. Lực lượng bán thánh quả nhiên kinh khủng. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, không ngừng rót thánh khí vào hai thanh kim xà thánh kiếm. Lập tức, minh văn trong kiếm nổi lên hoàn toàn, tản mát ra hai đạo kiếm khí quang mang chói mắt. Uy lực hai thanh thánh kiếm bạo phát hoàn toàn. Trước khi đột phá Ngư Long để thất biến, hắn chưa từng phát huy hết uy lực kim xà thánh kiếm, giờ khắc này ngược lại có phần mong chờ kết quả trận quyết đấu này. Phá cho ta. Trên mặt hai thanh kim xà thánh kiếm, mỗi thanh hiện ra một đạo hư ảnh kim xà dài chừng 10 trượng. Hơn trăm đạo kiếm khí xoay tròn quanh kim xà. Trương Nhược Trần thi triển ngự kiếm thuật, hai kiếm đồng thời bay ra, đánh về phía ấn ký nắm đấm và Tề Vân. Một tiếng ầm vang. Uy lực kim xà thánh kiếm khá kinh người, vậy mà phá vỡ quyền kinh. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều giật mình. Chỉ là một tu sĩ Ngư Long đệ thất biến, lại có thể bộc phát lực lượng cường đại đến vậy. Tề Vân lộ vẻ kinh ngạc, nói, ta hiểu rồi. Lúc trước, người cản kiếm của ta, chính là ngươi. Dù khá bất ngờ, Tề Vân không có nhiều thời gian suy nghĩ. Bởi vì, một thanh thánh kiếm màu vàng khác đã bay đến trước người hắn. Phong Thiên Ấn. Tề Vân duỗi một tay, hướng về phía trước đánh ra. Lập tức, một cổ lực lượng băng hàn như hơi nước từ lòng đất bay lên. Cùng lúc đó, một cột lôi điện từ không trung trút xuống, xoay quanh trước người Tề Vân. Phủi bụi đất trên người, nhìn Tề Vân, nói, bán thánh trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy thôi. Tề Vân cười lạnh, ưu thế lớn nhất của bán thánh là điều động được lượng lớn thiên địa linh khí, biến hóa để sử dụng. Nếu ở ngoài vẫn thần mộ địa, bản tọa chỉ cần một kích là đánh ngươi tan thành mây khói. Trương Nhược Trần nói, bán thánh cũng phải kiếm cớ cho thất bại. Nói thật, thực lực của ngươi khiến ta thất vọng. Thực ra, Trương Nhược Trần đã dùng hết toàn lực, và có hai lần suýt nữa hắn không tránh được công kích của Tề Vân. Hắn nói vậy không phải thực sự coi thường Tề Vân, mà là muốn chọc giận Tề Vân. Tâm cảnh Tề Vân vốn khá bình ổn, nhưng đánh mãi không xong khiến hắn thẹn quá hóa giận. Một bán thánh đường đường lại bị một tu sĩ ngư long cảnh chế nhạo, dù tâm cảnh Tề Vân tốt đến đâu, giờ phút này cũng tức giận. Tiểu bối, bản tọa cho ngươi mở mang kiến thức thực lực chân chính của bán thánh. Giữa mi tâm Tề Vân hiện ra thần võ ấn ký. Một thanh hỏa diễm thánh đao bay ra từ khí hải qua thần võ ấn ký, vung chém về phía Trương Nhược Trần. Thánh đao phát ra khí lãng nóng bỏng, khiến cả thiên địa đỏ rực. Thi hài trên đê bốc cháy, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị. Trương Nhược Trần cũng ngưng sắc mặt, điều động toàn thân thánh khí, đồng thời đánh hai thanh kim xà thánh kiếm ra, nghênh kích thánh đao của Tề Vân bành bành. Đao khí cường đại đánh bay hai thanh kim xà thánh kiếm ra ngoài, rồi sau đó, thánh đao rơi thẳng xuống, bổ về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thấy cảnh này, dù là thánh thư tài nữ cũng có chút động dung, nằm ngón tay siết chặt quạt xếp, chuẩn bị xuất thủ cứu Trương Nhược Trần. Thua cũng không sao, hắn có thể cùng một vị bán thánh chiến lâu như vậy, đã là rất không tầm thường. Nhưng Trương Nhược Trần tự hồ không có ý định nhận thua, kích phát lưu tinh ẩn thân y, tăng tốc độ cùng phòng ngự đến cực hạn, hai chân đạp mạnh về phía sau, cấp tốc xông ra ngoài. Thánh đao đánh xuống vị trí Trương Nhược Trần vừa đứng. Oanh! Mặt đất vỡ ra rộng hơn 10 mét, đao khí cường đại kéo dài hướng Thi Hà, bổ đến mức Thi Hà như bị ngăn nước trong một sát na. Chỉ là, vẫn thần mộ lâm lại có một cổ lực lượng thần bí, khiến mặt đất bị chém rách nhanh chóng hợp lại như cũ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần tránh được thánh đao, nhưng không thể hoàn toàn né tránh đao khí. Đao khí bổ vào lòng ngực hắn, dù lưu tinh ẩn thân y hóa giải hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn khiến hắn bị thương không nhẹ. Bên dưới lưu tinh ẩn thân y, ngực hắn xuất hiện một đạo vết máu, từ cổ kéo dài đến tận rốn. May mắn có Long Châu hộ thể, hắn mới ngăn cản được đao khí. Không thể sử dụng thời gian và lực lượng không gian, bằng tu vi hiện tại của ta đối đầu bán thánh, thật là cố hết sức. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trận chiến này, Tề Vân chiến đến 10 phần bị khuất, Trương Nhược Trần lại làm sao không bị khuất. Thánh thư mới có thể cùng Tề Càn Khôn đứng ở một bên, rất nhiều ác chủ bài hắn không thể sử dụng. Nếu thi triển những ác chủ bài kia, Trương Nhược Trần có 7 phần nắm chắc đánh bại Tề Vân. Tề Vân thu hồi thánh đao, thấy Trương Nhược Trần từ cái khe do đao khí tạo ra leo lên, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn! Thế mà vẫn chưa chết. Thánh thư tài nữ thở ra một hơi, nói, Lâm Nhạc, đối đầu một vị bán thánh, người không cần thiết liều mạng như vậy. Ngươi nên dùng đến những ác chủ bài ẩn giấu, tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Nàng đang nhắc nhở Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực trong quân cờ. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không vì một trận đánh cược của thánh thư tài nữ mà liều mạng, thu hồi hai thanh kim xà thánh kiếm, nói, vừa rồi, ta giao phong với Tề Vân tiền bối, hoàn toàn chỉ là muốn khảo thí thực lực hiện tại của mình. Sự thật chứng minh, bằng tu vi hiện tại của ta, cùng bán thánh giao thủ, xác thực còn kém một chút hỏa hầu. Tề Vân sử dụng thánh khí, sức mạnh bùng nổ, đích thật vượt xa Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ có thi triển lực lượng không gian, mới có thể ngang hàng với hắn. Chiến lực của bán thánh, không thể khinh thường. Nghe một tu sĩ ngư long cảnh nói ra lời như vậy, Tề Vân cảm thấy bị nhục nhã, lạnh nhạt nói, tiểu bối, người có ác chủ bài gì, sử hết ra đi. Cũng tốt. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Nếu đã có hiểu biết đại khái về thực lực hiện tại, vậy không cần thiết tiếp tục liều mạng với Tề Vân. Trương Nhược Trần lấy ra viên quân cờ màu đen, nâng trong lòng bàn tay. Trong quân cờ, từng hạt điểm sáng phát ra, lan tràn ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao trùm địa vực phương viên 10 dặm. Ba động tinh thần lực thật mạnh, hẳn là hắn còn có thể thi triển pháp thuật. Sau giao phong lúc trước, Tề Vân cũng rõ ràng thực lực của Lâm Nhạc tương đối mạnh mẽ, không thể khinh thường, giờ phút này càng thêm không dám lơ là. Khai thiên tích địa. Tề Vân chuẩn bị chủ động công kích, thân thể bay lên khỏi mặt đất, hai tay nắm lấy chuôi đao. Năm cổ thánh khí 10 phần nóng rực, từ hai tay, hai chân, lưng bừng lên, xoay tròn quanh thân thể, hình thành một vòng xoáy hỏa diễm cự đại. Năm cổ thánh khí xoay quanh, hoàn toàn hội tụ về phía thánh đao. Xoạt. Thánh đao trở nên vô cùng sáng tỏ, tự như một vòng nguyệt nha xích hồng sắc treo trên bầu trời, chém xuống Trương Nhược Trần. Lôi tướng chi nộ. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực trong quân cờ, liên tục rót vào lôi châu, đưa tay giơ lên đỉnh đầu. Xoẹt xoẹt. Mấy trăm đạo lôi điện từ Lôi Châu dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ thành một tôn lôi điện cự nhân dữ tợn trợn mắt. Lôi điện cự nhân cầm trong tay một thanh điện chù y, đập tới thánh đao. Quang mang lôi điện và quang mang hỏa diễm lập tức nổ tung, hình thành một cơn bão năng lượng cường đại, phóng về phía Trương Nhược Trần và Tề Vân. Trương Nhược Trần ngưng tụ một tầng màn sáng lôi điện, ngăn cản cơn bão năng lượng kia. Phốc. Tề Vân bị ba đạo lôi điện xuyên qua thân thể, toàn thân cháy đen, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương nghiêm trọng, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hoa một tiếng, thánh đao cũng rơi từ giữa không trung xuống, cắm bên cạnh hắn. Ngươi thế mà. Thế mà còn là một tinh thần lực đại sư. Tề Vân trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, khó mà chấp nhận việc mình lại thua một tu sĩ ngư long cảnh. Vì tiêu hao đại lượng thánh khí, lại bị trọng thương, thánh quang trên người Tề Vân trở nên ảm đạm. Trương Nhược Trần từ sương khói màu đen bước ra, vẫn cầm quân cờ và lôi châu trong tay, lộ vẻ yên tĩnh, nói, Tề Vân tiền bối, ngươi bại rồi. Thánh thư tài nữ hất cầm, lộ ra cổ dài trắng như tuyết, giống như một con bạch thiên nga kiêu ngạo, nhìn sang Tề Càn Khôn, nói, Tề Càn Khôn, ngươi thua rồi. Ánh mắt Tề Càn Khôn lộ ra hàng quang oán độc, lạnh lùng nói, tinh thần lực trong viên quân cờ kia, căn bản không thuộc về Lâm Nhạc. Trận đánh cược này, căn bản không công bằng. Thánh thư tài nữ nói, tu sĩ Ngư Long đệ thất biến chiến đấu với bán thánh, làm gì có công bằng. Dù thế nào, Lâm Nhạc chung quy dùng thủ đoạn của mình, tự tay đánh bại Tề Vân. Chẳng lẽ Càn Khôn thánh giả danh tiếng lẫy lừng lại muốn giở trò? Ha ha! Tề Càn Khôn ngửa mặt lên trời cười lớn, nhãn thần trở nên vô cùng sắc bén, quát, muốn lão phu thúc thủ chịu trói, ngươi nằm mơ đi. Tề Càn Khôn vung tay lớn, cuốn Tề Vân từ dưới đất lên, lập tức hóa thành một đạo thánh quang, bay về phía bên ngoài Vẫn Thần mộ địa. Đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không trân quý. Thánh thư tài nữ tự hồ đã sớm đoán được Tề Càn Khôn sẽ không nhận nợ, khẽ lắc đầu, duỗi một tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một quyển sách ngọc chất. Nàng đánh quyển sách ra, lơ lửng trên thiên khung. Thánh quang trắng xóa từ sách tán phát ra, chỉ trong nháy mắt, đã tịnh hóa toàn bộ âm sát chi khí trong Vẫn Thần mộ địa. Sách mở ra, lập tức tuôn ra vô số văn tự, hóa thành một mảnh văn tự hải dương, có gần ngay trước mắt, có lại bay trên 9 tầng trời. Số lượng văn tự nhiều như đầy trời tinh thần, căn bản không cách nào đếm rõ. Nho tổ thánh thư. Tề Càn Khôn ngước lên nhìn, trước mắt toàn là văn tự, bên tai giống như có ức vạn thư sinh đang ngâm thơ. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân thánh khí thôi động, toàn lực bỏ chạy về phía chân trời. Trương Nhược Trần nhìn thấy quyển thánh thư lơ lửng trên thiên khung, cũng chấn kinh. Tu sĩ nho đạo, một khi đạt tới thánh cảnh, đều sẽ căn cứ những gì mình học được suốt đời, sáng tác một quyển thánh thư. Mỗi quyển thánh thư đều có lực lượng thần thánh vô cùng cường đại. Trong tất cả thánh thư, nho tổ thánh thư là lợi hại nhất. Toàn bộ Côn Lôn giới, từ xưa đến nay, chỉ đản sinh 4 quyển nho tổ thánh thư, do 4 vị tổ sư nho đạo sáng tác, ghi chép tri thức bát đại tinh thâm, và có vô cùng vô tận thần thánh vĩ lực. Ai có thể nghĩ tới thánh thư tài nữ lại nắm giữ một trong tứ đại nho tổ thánh thư? Không. Không có bất kỳ năng lực chống cự, thân thể Tề Càn Khôn và Tề Vân trở nên nhỏ bé, tiến vào văn tự hải dương, cuối cùng bị thu vào nho tổ thánh thư. Nho tổ thánh thư bay trở về, rơi vào tay thánh thư tài nữ. Thật lợi hại, người nếu có thể ăn hết quyển thánh thư kia, khẳng định có thể trở thành người uyên bác nhất Côn Lôn giới. Tiểu Hắc truyền âm cho Trương Nhược Trần. Nó liếm môi, mắt mèo tròn xoe tỏa ra ánh sao, rất muốn xông lên đoạt nho tổ thánh thư. Nho tổ thánh thư là chí bảo của nho đạo, nếu ai dám ăn nó, chắc chắn sẽ bị tất cả tu sĩ nho đạo truy sát. Hơn nữa, tri thức và thánh uy ẩn chứa trong nho tổ thánh thư khổng lồ đến mức nào, dù là thánh giả ăn nó, chắc cũng sẽ bị ăn đến bể bụng. Trương Nhược Trần nói. Tinh thần lực của thánh thư tài nữ rất mạnh, mơ hồ nghe được Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc truyền âm, đại khái hiểu ý trong lời bọn hắn. Thế là, nàng xoay người, nhìn chằm chằm bọn hắn. Trương Nhược Trần giật mình, chẳng lẽ thánh thư tài nữ nghe được cuộc đối thoại của hắn và Tiểu Hắc? Ánh mắt thánh thư tài nữ dừng lại trên người Tiểu Hắc, nói, kẻ nào dám đánh chủ ý lên nho tổ thánh thư, đều bị lưu đày đến khư giới chiến trường, chung thân không được trở lại Côn Lôn giới. Tu vi của thánh thư tài nữ đã khôi phục, Tiểu Hắc đương nhiên không dám trêu chọc nàng, lập tức giả vẻ thành thật, ra sức lắc đầu. Thánh thư tài nữ cười, không muốn để ý đến nó. Đột nhiên, ánh mắt nàng liếc qua âm gian bờ bên kia thi hà, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nói, không ổn, khí tức của nho tổ thánh thư dường như đã kinh động đến một sinh linh lợi hại nào đó âm gian. Sinh linh khiến thánh thư tài nữ cũng sợ hãi, là tồn tại kinh khủng đến mức nào. Trương Nhược Trần nhìn sang bờ bên kia thi hà, quả nhiên trông thấy một mảnh mây đen bao trùm cả bầu trời, đồng thời cuồn cuộn tiến về phía bọn hắn. Thánh thư tài nữ mang theo Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, cấp tốc chạy ra khỏi Vẫn Thần mộ địa. Cuối cùng, trước khi bị mây đen đuổi kịp, bọn hắn trốn ra khỏi Vẫn Thần mộ địa. Mây đen trên bầu trời dường như bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, không thể xông ra Vẫn Thần mộ địa. Một lát sau, nó lại lui trở về. Trong Vẫn Thần mộ địa, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Áo bào trên người Trương Nhược Trần ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở dốc, lòng khó mà bình tĩnh. Nếu là di tích Trung Cổ, vậy trong thời kỳ Trung Cổ xa xưa, ở nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần đầy nghi vấn, rất muốn xâm nhập vào dò xét, nhưng rõ ràng, với tu vi hiện tại của hắn, xâm nhập vào đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thánh thư tài nữ đứng trên đỉnh núi, cũng nhìn chằm chằm vào mây đen đang thối lui trên chân trời. Dù trước đó nàng đã biết nhiều bí mật về Vẫn Thần mộ địa, nhưng khi thực sự đi vào, vẫn khiến nàng cảm thấy khiếp sợ. Với loại cấm địa này, dù là với tu vi của nàng, cũng không dám xông loạn. Trở lại Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần chia tay thánh thư tài nữ. Trương Nhược Trần không đến kiếm cát, mà trở về thẳng Tử Hà Linh Sơn. Thời gian đến đại hội luận kiếm càng ngày càng gần, chỉ có lợi dụng đồ quyển thế giới mới có thể tăng lên kiếm đạo cảnh giới nhanh nhất. Hắn vừa đến chân Tử Hà Linh Sơn, liền gặp một nữ đệ tử ngoại môn mặc đạo bào trắng. Nữ đệ tử ngoại môn đứng trên thềm đá, dáng người uyển chuyển, vòng eo nhỏ nhắn. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, nũng nịu nói, Lâm Nhạc sư huynh, ta đợi ngươi ở Tử Hà Linh Sơn 3 ngày rồi, huynh đi đâu vậy? Khi Trương Nhược Trần thấy rõ dung mạo nàng, lập tức dở khóc dở cười, nói, Đoan Mộc sư tỷ, tỷ thành đệ tử ngoại môn của Lưỡng Nghi Tông từ khi nào vậy? Người mặc đạo bào trắng là Mộc Linh Hy. Với ta, trở thành đệ tử ngoại môn của Lưỡng Nghi Tông đâu phải việc khó. Mộc Linh Hy khẽ sờ cằm trắng nõn, cười nói, nhận được thư của ngươi, ta lập tức chạy đến Lưỡng Nghi Tông. Thế nào? Tề Phi Vũ, con hồ ly tinh kia không quyến rũ được ngươi chứ? Tử Hà Linh Sơn trồng đầy tử trúc, gió nhẹ thổi qua, cành trúc chập chờn, đụng vào nhau phát ra tiếng sàn sạc, theo đó, lá trúc tựa hồ điệp tím bay lả tả xuống. Mộc Linh Hy đứng dưới tử trúc lâm, mái tóc xanh theo gió lay động, đôi mắt phượng nhu tình như nước nhìn Trương Nhược Trần phía dưới, khóe miệng lại mang theo nụ cười hoạt bát. Trương Nhược Trần nhìn nàng trọn một hơi thở, mới cười lắc đầu, nói, không có. Mộc Linh Hy lật mí mắt lên trên, lộ ra nhiều tròng trắng, có vẻ không tin, kiều hừ một tiếng, Lâm Nhạc sư huynh, ta dù chỉ ở Lưỡng Nghi Tông 3 ngày, nhưng cũng thăm dò được rất nhiều chuyện. Nghe nói, Tề Phi Vũ sư tỷ cùng quan hệ của ngươi tương đối thân mật, có thể nói là Lưỡng Nghi Tông kim đồng ngọc nữ, không biết bao nhiêu đệ tử âm thầm hâm mộ ngươi. Mộc Linh Hy dùng ngón tay nâng cầm lên, nhìn mây khói xa xăm, âm dương quái khí nói, Tề sư tỷ là mỹ nhân như tiên nữ, Lâm Nhạc sư huynh lại tuấn tú lịch sự. Hai người kiếm đạo thiên phú siêu quần bạc tụy, có thể nói là rồng phượng trong loài người. Ngay cả ta, tiểu sư muội này, cũng cảm thấy các ngươi đơn giản là trời tác hợp. Hai chữ, tuyệt phối. Tính cách Mộc Linh Hy rất quái đản, không phải là một nữ tử hẹp hòi. Nhưng Trương Nhược Trần thấy nàng biểu môi, có chút không chắc, nàng có thật sự tức giận không? Trương Nhược Trần bước lên thềm đá, tiến lên, nói, Đoan Mộc sư tỷ, vì sao ta cảm giác lời nói của ngươi có ẩn ý? Ta vốn dĩ lời nói có ẩn ý. Mộc Linh Hy níu lấy cánh tay Trương Nhược Trần, nâng chiếc cằm nhọn vểnh lên, trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi không phải nói đến Lưỡng Nghi Tông điều tra một số chuyện, sao lại thông đồng cùng hồ ly tinh Tề Phi Vũ kia? Trương Nhược Trần khẽ cười, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến tiểu viện tu luyện của ta trước. Trương Nhược Trần dẫn Mộc Linh Hy vào sân nhỏ tu luyện, lập tức phóng xuất tinh thần lực, bao phủ toàn bộ sân, để phòng có người nghe lén. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi dám trà trộn vào Lưỡng Nghi Tông, quá mạo hiểm. Ngươi có biết Tử Hà Linh Sơn tôn chủ là một vị bán thánh, nếu để hắn phát hiện ngươi, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Mộc Linh Hy đã khôi phục chân thân, nhưng Trương Nhược Trần vẫn quen gọi nàng Đoan Mộc sư tỷ. Mộc Linh Hy có khuôn mặt thiếu nữ, một cái nhíu mày một nụ cười, nhưng lại 10 phần yêu diễm. Nàng từng bước tiến lên, ép Trương Nhược Trần vào góc tường, thân thể mềm mại gần như dán sát vào người hắn, nói, bản thánh Lưỡng Nghi Tông sẽ không chú ý đến một đệ tử ngoại môn. Hơn nữa, trước khi vào Lưỡng Nghi Tông, Đại Tế Ti đã giúp ta ẩn giấu tu vi và khí tức, chỉ cần không phải người quen biết ta, ai cũng không thể biết ta là thánh nữ Bái Nguyệt Thần Giáo. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi xa cách, với Mộc Linh Hy mà nói, tựa như một ngày bằng một năm. Vất vả lắm mới gặp lại, cảm xúc trong lòng nàng như núi lửa bùng phát, chỉ muốn ôm chặt Trương Nhược Trần, để mình tan chảy. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng hai đoàn mềm mại ấm áp truyền đến từ ngực, chóp mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người Mộc Linh Hy, nói, sư tỷ, ngươi như vậy không hay lắm đâu. Có gì không tốt? Tề Phi Vũ có thể câu dẫn ngươi, ta cũng có thể a. Mộc Linh Hy nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, trừng đôi mắt to, giơ cánh tay mảnh khảnh sờ lên đỉnh đầu, kéo rơi dây cột tóc, hoa một tiếng, mái tóc dài đen nhánh ngang eo lập tức xõa xuống, rối tung hai bên gò má. Lập tức, nàng dùng một ngọc thủ kéo cổ áo đạo bào xuống dưới, lộ ra áo ngực màu xanh nhạt, phía trên là xương quai xanh gợi cảm, cùng bờ vai bóng loáng như ngọc. Không thể không nói, Mộc Linh Hy dung mạo thật cực đẹp, đôi lông mày lá liễu, mắt phượng sáng ngời, môi đỏ óng ánh, làn da như mỡ đông, trắng tuyết mà tinh tế. Chỉ nhìn nàng một chút, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Ở khoảng cách gần thưởng thức một mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn dáng vẻ hoạt bát, khuynh thành, yêu mị của nàng, dù là Trương Nhược Trần cũng cảm thấy huyết dịch sôi trào. Đặc biệt là vùng bụng dưới, dường như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến người ta khó mà khống chế lý trí. Thế nhưng, hắn lại thấy thân thể mềm mại của Mộc Linh Hy đang khẽ run rẩy, hiển nhiên nàng cũng tương đối khẩn trương. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy mấp máy môi đỏ, như thể đưa ra một quyết định trọng đại, hai tay di chuyển xuống dưới, muốn cởi đai lưng của Trương Nhược Trần. Sư tỷ. Trương Nhược Trần lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt mười phần nghiêm túc, chậm rãi nói, đừng đùa mà thành thật. Mộc Linh Hy phát hiện tay Trương Nhược Trần tự kiềm sắc, nắm chặt cổ tay nàng, có thể thấy quyết tâm của hắn. Lập tức, Mộc Linh Hy hiểu ra, nàng vẫn chưa hoàn toàn bước vào trái tim Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần rốt cuộc cất giấu bí mật gì mà phong bế hắn hoàn toàn? Bất kỳ cô gái nào đến gần hắn đều như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hừ, ai muốn đồ giả làm thật với ngươi? Mộc Linh Hy kiều hừ một tiếng, lập tức rút hai tay về, kéo đạo bào trắng lên, ưu nhã xoay người, chỉnh trang quần áo xốc xếch, nói, ta chỉ thử một lần, xem ngươi có bị mỹ nữ câu dẫn không. Cũng không tệ lắm, ngươi qua được khảo nghiệm. Nàng lại xoay người, như thể gạt bỏ hoàn toàn chuyện vừa rồi, nhìn Trương Nhược Trần, mắt ngọc mày ngài cười nói, trước khi vào Lưỡng Nghi Tông, ta đã cẩn thận điều tra Tề Phi Vũ, ngươi có muốn biết lai lịch của nàng không? Trương Nhược Trần nói, nàng là người Bái Nguyệt Ma giáo. Mộc Linh Hy đảo mắt, hiển nhiên có chút bất mãn với bốn chữ Bái Nguyệt Ma giáo, nhưng nàng không tranh cãi với Trương Nhược Trần, nói, Tề Phi Vũ không chỉ là người Bái Nguyệt thần giáo, mà còn có địa vị khá cao trong giáo. Thần giáo cứ 3 năm lại chọn một nữ tử có thể chất tốt nhất trong toàn bộ Côn Lôn giới, phong làm thánh nữ, dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng nàng, toàn lực biến nàng thành người mạnh nhất trong lứa tuổi. Tề Phi Vũ là một trong số đó, tính thời gian, nàng hẳn lớn hơn ta 9 tuổi. Bái Nguyệt Ma giáo có yêu cầu rất cao với mỗi nữ tử được phong thánh nữ. Nếu không đạt được tu vi tương ứng ở độ tuổi tương ứng, sẽ bị tước bỏ thân phận thánh nữ. Hơn nữa, một số thánh nữ chưa kịp trưởng thành đã bị ám sát, hoặc chết trong lúc lịch luyện. Vì vậy, dù 3 năm lại chọn một thánh nữ, Bái Nguyệt thần giáo hiện tại chỉ có 12 vị thánh nữ. Trong đó có vài vị ẩn giấu thân phận, tiềm phục trong các thế lực đỉnh tiêm ở Côn Lôn giới. Thực chất, Ma giáo chỉ có 4 vị thánh nữ lộ diện. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, không ngờ Tề Phi Vũ lại có địa vị cao đến vậy trong Ma giáo. Vậy, Tề gia là thế lực của Bái Nguyệt Ma giáo. Trương Nhược Trần nói, Tề gia là trung cổ thế gia, lại luôn giao hảo với Lưỡng Nghi Tông, nếu thực sự là thế lực Ma giáo, e rằng Đông Vực sắp có một trận rung chuyển kịch liệt. Cũng không hẳn. Mộc Linh Hy lắc đầu, nói, thần giáo quả thực muốn kiểm soát Tề gia hoàn toàn, chỉ là nội tình Tề gia tương đối sâu dày, tốn 200 năm cũng chưa thành công. Hiện tại, thần giáo chỉ nắm trong tay 4 trong 8 mạch chủ của Tề gia, đại khái là nửa thế lực Tề gia. Trương Nhược Trần càng thêm nghi hoặc, nói, nếu Bái Nguyệt Ma giáo không thể kiểm soát Tề gia hoàn toàn, sao lại dám phong Tề Phi Vũ làm thánh nữ? Bởi vì, Tề Phi Vũ là con gái của Lâm Tố Tiên. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần nhướng mày, hỏi, Lâm Tố Tiên là ai? Mộc Linh Hy hít một hơi, nói đến, Lâm Tố Tiên cũng là một nữ tử truyền kỳ. Nàng từng là thánh nữ của thần giáo, lại là đệ nhất mỹ nhân Côn Lôn giới 200 năm trước. Thời đó, nơi Lâm Tố Tiên đi qua, nhất định có vô số thiên tài tuấn kiệt đi theo, không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng quỳ dưới gấu quần nàng. Từng có người vì nàng cười một tiếng, tàn sát một tòa khư giới ngàn vạn sinh linh. Cũng có người vì gặp nàng một mặt, trong vòng một ngày, liên trảm 7 vị bán thánh. Số người chết vì nàng nhiều vô kể. Số nam tử đau khổ muốn tuyệt cũng không đếm xuể. Trương Nhược Trần không sinh ra ở thời đại đó, nghe Mộc Linh Hy miêu tả, vẫn thổn thức không thôi, bình luận, thật là một hồng nhan họa thủy. Mộc Linh Hy nói, cả đời Lâm Tố Tiên chỉ thích một người nam tử. Trương Nhược Trần cười nói, chỉ e nam tử kia sẽ bị tất cả mọi người ghen ghét. Ghen ghét thì sao? Thời đó, không ai là đối thủ của hắn trong một chiêu. Mộc Linh Hy ngạo nghễ nói, ai vậy? Trương Nhược Trần cũng tò mò, nhân vật lợi hại như vậy chắc chắn không phải hạng vô danh. Lạc Hư. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần vô cùng kinh ngạc, nói, Lạc Hư tiền bối. Trương Nhược Trần không hề lạ lẫm với cái tên Lạc Hư. Ông là phiệt chủ Lạc Thánh Môn Phiệt, cũng là thái tổ phụ của Lạc Thủy Hàn. Lạc Hư cùng Trương Nhược Trần sinh ra ở Thiên Ma Lĩnh, là niềm kiêu hãnh trong mắt tất cả võ giả Thiên Ma Lĩnh. Ông chỉ là một thiếu niên tư chất bình thường, nhưng bằng nỗ lực của bản thân, từng bước lên đến đỉnh phong, nghịch thiên thành thánh, tuyệt đối là một nhân vật truyền kỳ. Nếu như 100 năm trước là thời đại của năm nhân kiệt trong Anh Hùng Phú, thì 200 năm trước là thời đại của Riêng Lạc Hư. Đúng như Mộc Linh Hy nói, thời đó, không ai là đối thủ của ông trong một chiêu. Trương Nhược Trần liên tục gật đầu, nói, anh hùng phối mỹ nhân, quả là một giai thoại truyền kỳ. Không đúng. Nếu Lạc Hư Tiền Bối và Lâm Tố Tiên là một đôi tình nhân, sao Tề Phi Vũ lại là con gái của Lâm Tố Tiên? Ai nói mỹ nhân và anh hùng nhất định là giai thoại? Cảm xúc Mộc Linh Hy có chút ngưng trọng, thở dài, trên đời này, có một lực lượng căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Trương Nhược Trần hỏi, 200 năm trước, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mộc Linh Hy đáp, 200 năm trước, giáo chủ quyết định, chuẩn bị đại quy mô tiến quân Đông Vực, cùng Hắc Thị, Võ Thị Tiền Trang, triều đình tranh đoạt lợi ích. Đông Vực các đại thế lực vốn đã thâm căn cố đế, thần giáo muốn hành sự, nhất định phải có căn cơ. Thế nên, Tề Gia, một trung cổ thế gia, đã được chọn. Chỉ cần nắm trong tay Tề Gia, mà giáo liền có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Đông Vực, thậm chí còn có cơ hội lợi dụng Tề Gia, thẩm thấu vào Lưỡng Nghi Tông. Đây là kế hoạch đao không thấy máu, tuy nhiên lại phải hy sinh một người, chính là Lâm Tố Tiên. Giáo chủ ra lệnh, Lâm Tố Tiên bí mật gả cho trưởng tử Tề Gia gia chủ, Tề Hướng Thiên. Hơn 100 năm sau đó, thần giáo vẫn luôn âm thầm trợ giúp Tề Vấn Thiên, thu phục các mạch thế lực Tề Gia, rốt cục, 50 năm trước, Tề Vấn Thiên leo lên vị trí gia chủ Tề Gia. Vì tăng cường khống chế Tề Gia, về sau, liền có thánh nữ Tề Phi Vũ. Nghe xong câu chuyện bí ẩn này, dù là Trương Nhược Trần cũng thầm thở dài, nói, lẽ nào Lạc Hư Tiền Bối trơ mắt nhìn Lâm Tố Tiên gả cho Tề Hướng Thiên? Đương nhiên không phải. Nàng lại nói, ta dù không biết giữa Lâm Tố Tiên và Lạc Hư Tiền Bối đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Đại Tế Ti kể lại, Lạc Hư Tiền Bối đã từng một mình giết tới Vô Đỉnh Sơn, tổng đàn của thần giáo, liên trảm 7 vị bán thánh, lại còn liều mạng giết chết một vị thánh giả. Phải biết, lúc đó, Lạc Hư Tiền Bối cũng chỉ có cảnh giới bán thánh. Chỉ tiếc, lực lượng một mình hắn, thực sự quá mức đơn bạc, cuối cùng vẫn bị thánh giả trong giáo trấn áp. Nghe nói, trận chiến kia, nhục thể hắn cơ hồ hoàn toàn tan nát, máu thịt be bét, dù hấp hối, cũng không từ bỏ chống lại, máu tươi chảy dài 12 dặm. Giáo chủ vốn muốn xử tử Lạc Hư Tiền Bối, nhưng Lâm Tố Tiên xin tha cho hắn, đồng thời thỏa hiệp với giáo chủ, đáp ứng gả vào Tề Gia, mới cứu được tính mạng hắn. Chuyện này vẫn luôn là bí ẩn, chỉ có cao tầng thần giáo mới biết, hơn nữa giáo chủ hạ lệnh, không ai dám nói ra. Trương Nhược Trần có chút động dung, nói, nếu là bí mật của ma giáo, vì sao ngươi lại nói cho ta biết? Mộc Linh Hy đã sớm lã chả rơi lệ, lệ rơi đầy mặt nhìn Trương Nhược Trần, nói, ta chỉ muốn ngươi biết, nếu có một ngày, giáo chủ cũng đem ta gả cho người khác, ta hy vọng biết bao, cũng có một người nghĩa vô phản cố giết tới Vô Đỉnh Sơn. Nếu hắn thật làm vậy, dù muốn ta chết ngay lập tức, ta cũng nguyện ý, Trương Nhược Trần, ngươi biết không? Thánh nữ thần giáo chỉ là công cụ giáo chủ dùng để thu mua lòng người, tùy thời đều có thể ban thưởng cho thánh giả có cống hiến to lớn cho thần giáo. Trương Nhược Trần cảm nhận được bi thương và sợ hãi trong lòng Mộc Linh Hy, cũng đã minh bạch vì sao nàng lúc trước lại chủ động như vậy. Nguyên lai, nàng lo sợ, tương lai cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Lâm Tố Tiên. Đã vậy, vì sao không thể hiến đêm đầu tiên cho nam nhân mình yêu? Sắc mặt Trương Nhược Trần vô cùng nghiêm nghị, hít một hơi thật sâu, duỗi tay ôm eo Mộc Linh Hy, tay kia sờ lên đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói, không cần sợ, nếu thật sự có một ngày như vậy, ngươi nhất định phải tin tưởng, tất nhiên sẽ có một người leo lên Vô Đỉnh Sơn, tự mình đi đón ngươi. Dù ma giáo có thiên quân vạn mã, cũng ngăn không được hắn. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Trương Nhược Trần, nước mắt trong mắt lại chảy tràn càng nhanh. Cùng lúc đó, tại Thái Thanh Cung của Lưỡng Nghi Tông, ba cung 72 viện thủ tôn tụ tập cùng một chỗ, đang thẩm vấn Tề Càn Khôn và Tề Vân. Sau nửa canh giờ, 72 viện thủ tôn lập tức hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, truyền tin cho các đại linh sơn tôn chủ, triển khai hành động thanh lý đối với tử đệ Tề Gia. Tông chủ Ninh Huyền Đạo ngồi tại vị trí cao nhất, uy nghiêm tột độ, sắc mặt tái xanh. Ai cũng có thể thấy, giờ phút này hắn tương đương tức giận. Tề Càn Khôn và Tề Vân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, thế nhưng, theo việc thanh lý tử đệ Tề Gia, không lâu sau, từng đạo tin tức truyền về Thái Thanh Cung. Quan hệ giữa Tề Gia và ma giáo dần dần trở nên rõ ràng. Tuy Lưỡng Nghi Tông là thế lực trung lập, chưa từng giao chiến chính diện với ma giáo, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ việc có người trong tông môn dám âm thầm cấu kết với ma giáo, làm ra chuyện tổn hại lợi ích tông môn. Từ đầu đến cuối, Thánh Thư Tài Nữ chỉ ngồi một bên, không nói một lời. Nhưng nàng tin tưởng, Ninh Huyền Đạo và Chư Thánh Lưỡng Nghi Tông chắc chắn sẽ không coi nàng là không khí. Thánh Thư Tài Nữ đại diện cho triều đình, đại diện cho nữ hoàng. Nàng gặp nạn tại Lưỡng Nghi Tông, Lưỡng Nghi Tông có thể nào không đưa ra một lời giải thích? Hơn nữa, triều đình và ma giáo vẫn luôn đối địch, nếu Lưỡng Nghi Tông dám bao che Tề gia, triều đình sẽ hiểu như thế nào? Bởi vậy, hành động thanh lý lần này của Lưỡng Nghi Tông, vô luận vì công hay tư, nhất định sẽ vô cùng huyết tinh, phàm là tộc nhân Tề gia có liên hệ với ma giáo, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Thánh thư tài nữ sở dĩ thanh lý Tề gia trước đại hội luận kiếm, chủ yếu vẫn là vì thiên địa tế đàn. Nếu Tề Hoành có thể phát hiện thiên địa tế đàn, vậy tu sĩ Tề gia khác cũng có khả năng biết bí mật này. Vô luận thế nào, tuyệt đối không thể để bí mật về thiên địa tế đàn tiết lộ ra ngoài, bởi vậy, đành phải giao Tề Càn Khôn và Tề Vân cho Lưỡng Nghi Tông, để chư thánh Lưỡng Nghi Tông đi thanh lý môn hộ. Ba ngày sau đó, hành động thanh lý tiếp tục tiến hành. Trong vòng một đêm, sở hữu tử đệ Tề gia như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất sạch sẽ. Bên trong Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên tạo thành chấn động kinh thiên động địa. Tuy chưa có tiếng gió truyền ra, nhưng tất cả mọi người đều đoán được, Tề gia khẳng định đã xảy ra đại sự. Bên trong Thái Thanh Cung, một tòa biệt viện hoàn cảnh yêu nhã. Thánh thư tài nữ ngồi tại vị trí cao nhất đại đường, trước mặt là một bàn dài đúc bằng thanh đồng, trên bàn, bút, mực, giấy, nghiên mực sắp xếp chỉnh tề. Vị trí trung tâm nhất, đặt một cái linh đan màu tím, một cái bình nhỏ bằng ngọc. Cộc cộc. Một lão giả mặc nho bào từ bên ngoài đi vào, cung kính cúi đầu với thánh thư tài nữ, nói: "Bẩm báo thánh giả, danh sách hành động thanh lý lần này đã thống kê xong. Chỉ có Tề Thương và Tề Tuần ấp hai vị bán thánh bị bắt giữ, còn lại cao thủ đỉnh tiêm nghe được tin tức, sớm trốn khỏi Lưỡng Nghi Tông." Thánh thư tài nữ không có chút tâm tình dao động nào, kết quả như vậy dường như đã nằm trong dự liệu của nàng. Nho bào lão giả lại nói: "Liên hệ giữa Tề gia và ma giáo cũng đã tra rõ. Thế tử của Tề Hướng Thiên, gia chủ Tề gia, chính là Lâm Tố Tiên, thánh nữ đã từng của ma giáo." Nghe được tin tức này, thánh thư tài nữ rốt cục thoáng động dung, ngẩng đầu lên, niệm một câu: "Lâm Tố Tiên." Khó trách ma giáo có thể khống chế hơn phân nửa Tề gia, hóa ra mấu chốt ở đây. Nho bào lão giả nói: "Thánh giả đại nhân, chúng ta có muốn điều động binh lực triều đình, cùng Lưỡng Nghi Tông liên thủ, áp dụng chế tài đối với Tề gia?" Thánh thư tài nữ nghĩ ngợi, lắc đầu nói: "Không cần, chuyện này cứ giao cho Lưỡng Nghi Tông làm, triều đình đừng nhúng tay vào." "Lưu lão, ta có một vật cổ quái ở đây, người đưa đến chỗ Mai tiên sinh giúp ta, để lão nhân gia ông ta giúp ta tra xem đến cùng là cái gì." Thánh thư tài nữ cầm bình ngọc trên bàn lên, bỏ vào một hộp huyền thiết, khóa hộp lại, khắc thêm một tầng trận pháp minh văn, mới đưa hộp cho nho bào lão giả. Trong bình ngọc, đựng chính là tử vong tà khí. Nho bào lão giả ôm hộp huyền thiết, lập tức rời đi, đi ra đại đường. Thánh thư tài nữ một mình ngồi bên bàn thanh đồng. Ánh mắt nàng lại lần nữa rơi vào linh đan màu tím đen, trong đầu lại hiện ra thân ảnh Lâm Nhạc. Tại sao có thể như vậy? Thánh thư tài nữ lập tức nhắm mắt lại, nhưng thân ảnh kia trong đầu lại càng trở nên rõ ràng, khiến nàng xua đi không được. Vô luận là Lâm Nhạc ra tay giúp nàng đánh lui Tề Hoành, hay Lâm Nhạc khoác áo ngoài cho nàng, hoặc là Lâm Nhạc xếp bằng trên đầu thuyền tu luyện. Những hình ảnh này, hết lần này đến lần khác nổi lên trước mắt nàng. Gần đây ba ngày, thánh thư tài nữ vẫn luôn ở vào trạng thái như vậy, khiến nàng có chút hoài nghi có phải tu luyện có vấn đề hay không. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh, lẽ nào lại thành tâm ma của ta? Thánh thư tài nữ mở hai mắt, trong đồng tử lộ ra hai đạo thánh quang, lập tức lấy ra một đoạn thánh huyết đàn hương mực, hai ngón tay tuyết trắng nắm cục mực, mài trong nghi mực. Nàng nhấc bút, thấm mực, sao chép tĩnh tâm chú lên trang giấy. Vẹn vẹn sao chép một nửa, nàng liền dừng lại, nhìn lại trang giấy, mới phát hiện đã viết ba lần cái tên Lâm Nhạc. Cần gì phải trốn tránh, đi gặp hắn một lần, lẽ nào cứ như vậy đáng sợ? Thánh thư tài nữ đặt bút xuống, rốt cục từ bỏ cảm xúc chống cự trong lòng, nắm linh đan màu tím đen trong tay, đi ra ngoài cửa. Xoạt. Một đạo thánh quang màu trắng từ Thái Thanh Cung bay ra, dừng trên Không Tử Hà Linh Sơn, đứng trên đỉnh một đám mây trắng, ngưng tụ thành thân thể thánh thư tài nữ. Chẳng biết vì sao, tâm tình nàng vậy mà khẩn trương chưa từng có, nhịp tim có chút gia tốc. Thánh thư tài nữ không lập tức hạ xuống, trong lòng vẫn còn đang do dự, nhưng đột nhiên, tinh thần lực của nàng cảm ứng được khí tức Lâm Nhạc, thế là lập tức nhìn xuống phía dưới. Giờ phút này, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hi ngồi bên bàn đá cạnh sân nhỏ tu luyện, đang bàn luận về việc Tề gia bị thanh lý, không biết có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Mộc Linh Hi hai tay chống cằm, nói: "Thánh thư tài nữ thật sự là một nữ nhân kỳ quái, ngươi nói, nàng đối với Bái Nguyệt Thần giáo chúng ta đến cùng có thái độ gì?" Một mặt, nàng tự mình mời thiên tài hàng đầu của Bái Nguyệt Thần giáo tham gia đại hội luận kiếm, rất hiển nhiên có liên quan đến việc chọn lựa chính đại giới tử. Mặt khác, nàng lại đuổi tận giết tuyệt Tề gia có liên quan đến thần giáo. Thật có chút đoán không ra, nàng đến cùng muốn làm gì? Trương Nhược Trần cười nói: "Ngươi đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên nhìn không thấu nàng. Ngươi chỉ cần ổn định lại tâm thần cẩn thận nghĩ, tự nhiên sẽ nghĩ ra. Hai việc nàng làm, thực ra có một điểm khác biệt lớn nhất khác nhau ở chỗ nào? Mộc Linh Hy hỏi. Ngay cả thánh thư tài nữ đứng trên đám mây cũng nhíu mày, lộ vẻ tò mò, rất muốn biết Lâm Nhạc sẽ có ý kiến gì về hai chuyện này. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm mà nói, chuyện thứ nhất, nàng mời ngươi cùng ma giáo thiên tài đứng đầu tham gia đại hội luận kiếm. Quyền chủ động một mực bị nàng nắm giữ trong tay. Chuyện thứ hai, Tề gia âm thầm cấu kết ma giáo, chuẩn bị mưu đoạt lợi ích đông vực. Rất hiển nhiên, nàng đối với chuyện này không có bất kỳ sự khống chế nào, trong lòng tự nhiên sẽ có bất mãn rất lớn. Đối với người địa vị cao mà nói, đã không có thuyết pháp địch nhân hay bằng hữu. Trong mắt nàng, chỉ có hai loại người, một loại là người có thể khống chế, một loại là người không thể khống chế. Chỉ cần là người nàng có thể khống chế, liền xem như địch nhân, cũng có thể làm bằng hữu. Nếu là người nàng khống chế không được, liền xem như bằng hữu, cũng có thể sẽ bị bóp chết trước một bước. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng gật đầu, đại khái đã hiểu ý của Trương Nhược Trần. Bạch. Trên bầu trời, một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liên tiếp đến mặt đất, rơi xuống cách Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy không xa. Quang mang màu trắng nhanh chóng co vào, hiện ra thân ảnh yếu điệu của thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ mang vẻ lãnh nhược băng sương, hướng hai người đi tới, nói, Lâm Nhạc, trong mắt ngươi, bản thánh lại là một người ác độc như vậy sao? Thấy thánh thư tài nữ hiện thân, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đều kinh hãi trong lòng. Trương Nhược Trần đã phát ra tinh thần lực, bao trùm toàn bộ Tử Hà Linh Sơn, cho dù là bán thánh tới gần, hắn cũng khẳng định sẽ phát giác. Bởi vậy, hắn mới dám cùng Mộc Linh Hy chuyện trò vui vẻ trong viện, không hề cố kỵ. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không ngờ tới, thánh thư tài nữ cao cao tại thượng thế mà lại chú ý đến hắn, hơn nữa còn nghe trộm được chuyện hắn nói với Mộc Linh Hy. Cho dù thánh thư tài nữ có chuyện tìm hắn, cũng chỉ cần điều động một người tới, gọi một tiếng là được. Vì sao, chân thân nàng lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng đã biết thân phận thật của ta? Bàn chân Trương Nhược Trần lập tức dâng lên một luồng hơi lạnh, lập tức, hắn lấy ra một viên đan dược luyện chế bằng tà khí tử vong, nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu thân phận thật sự bại lộ, chỉ sợ cũng chỉ có thể sử dụng không gian na di, đánh ra tà khí tử vong đánh lén nàng, mới có cơ hội đào tẩu. Bất quá, thánh thư tài nữ đã bị Tề Hoành đánh cho một trận, khẳng định sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, Trương Nhược Trần tái sử dụng tà khí tử vong, xác suất đánh lén thành công cơ hội là không. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải thử một lần. Trong lòng Mộc Linh Hy cũng có chút khẩn trương. Bởi vì nàng đã gặp thánh thư tài nữ một lần, thánh thư tài nữ khẳng định đã nhận ra thân phận của nàng. Hai con ngươi thánh thư tài nữ nhìn chăm chú về phía Mộc Linh Hy, lộ ra thần tình có chút phức tạp, nói, ma giáo thánh nữ, Mộc Linh Hy. Mặc dù trong lòng rất khẩn trương, thế nhưng, Mộc Linh Hy lại biểu hiện rất bình tĩnh, không người hướng thánh thư tài nữ thi lễ một cái, nói, bái kiến thánh giả đại nhân. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, triều đình và ma giáo là thế lực đối nghịch. Hiện tại, Mộc Linh Hy giả trang thành đệ tử ngoại môn, lẫn vào Lưỡng Nghi Tông, đồng thời bị thánh thư tài nữ phát hiện. Cũng không biết thánh thư tài nữ sẽ xử trí nàng như thế nào. Nghĩ đến kết quả của Tề gia tử đệ, Trương Nhược Trần lập tức lo lắng cho Mộc Linh Hy. Thế là, hắn lập tức đứng dậy, đi đến trước người Mộc Linh Hy, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, nói, một cô nương là thụ ta mời, mới có thể đi vào Lưỡng Nghi Tông, ta nguyện ý gánh chịu mọi trách nhiệm. Thánh giả đại nhân, chỉ xin ngươi xem ở tình cảm chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, thả một cô nương rời đi. Kỳ thật thánh thư tài nữ cũng không để Mộc Linh Hy ở trong lòng, dù sao nàng từng ban bố thánh chỉ, mời Mộc Linh Hy đến Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm. Thế nhưng, khi nàng thấy Lâm Nhạc cư nhiên giữ gìn Mộc Linh Hy như thế, tình bình tĩnh trong lòng nguyên bản lại sinh ra mấy phần tức giận, nói, kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông mật hội cùng thánh nữ ma giáo, nếu việc này bẩm báo cho tông chủ Lưỡng Nghi Tông, chỉ sợ hai người các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần nhướng mày, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, ta và một cô nương chỉ là giao tình bằng hữu bình thường, cũng không có làm ra việc tổn hại lợi ích tông môn. Ngươi vặn vẹo sự thật như thế, chỉ sợ không phải là khí lượng mà một vị thánh giả nên có. Xưng hô từ thánh giả đại nhân đổi thành ngươi, rất hiển nhiên, Lâm Nhạc đối với nàng đã không có kính ý, ngược lại sinh ra một tia địch ý vừa rồi đến cùng là thế nào? Thánh thư tài nữ có chút buồn bực, chỉ là thuận miệng nói ra một câu, vậy mà liền vô duyên vô cớ làm người xấu một lần. Thánh thư tài nữ cố gắng thanh trừ tâm tình tiêu cực trong lòng, cười cười, nói, Lâm Nhạc, xem ra trong mắt ngươi, bản thánh thật là một nữ nhân ác độc. Nói thật cho ngươi biết, không phải bản thánh hạ lệnh thanh lý Tề gia tử đệ, mà là một lần chỉnh đốn nội bộ của Lưỡng Nghi Tông. Sau khi nói xong, thánh thư tài nữ cũng có chút hối hận. Phải biết, nàng thế nhưng là một vị thánh giả, làm thế nào sự tình, còn cần giải thích với một tu sĩ ngư long cảnh. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, nếu thánh thư tài nữ còn có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với hắn, nói rõ thân phận thật sự của hắn cũng không có bại lộ. Chỉ cần thân phận thật không bại lộ, hết thảy cũng còn có khả năng cứu vãn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Thánh Thư Tài Nữ, nói, Tài Vẫn Thần Mộ Địa, ngươi đã từng nói, chỉ cần ta gặp khó khăn, liền có thể đi tìm ngươi, ngươi sẽ giúp ta làm một chuyện. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta đích xác thiếu ngươi một cái nhân tình. Thánh Thư Tài Nữ gật đầu nói. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, ta hy vọng dùng nhân tình này đổi lấy tính mệnh một cô nương, ngươi thả nàng rời đi. Thánh Thư Tài Nữ nhìn hắn thật sâu, tay trái vác sau lưng, thật chặt nhéo nhéo linh đan màu tím đen, nói, Lâm Nhạc, ngươi chỉ sợ còn không biết, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có tác dụng lớn bao nhiêu đối với ngươi à, cho dù ngươi muốn trở thành một trong chín vị giới tử, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ngươi thật không suy tính lại một chút sao? Không cần cân nhắc, nếu Thánh Thư Tài Nữ là người hết lòng tuân thủ cam kết, xin mời thả một cô nương rời khỏi Lưỡng Nghi Tông. Thái độ Trương Nhược Trần rất cường ngạnh. Mộc Linh Hy cũng đứng dậy, vội vàng duỗi ra một cái tay, thật chặt bắt lấy cổ tay Trương Nhược Trần, cùng hắn đứng sóng vai. Cho dù đối mặt một vị thánh giả, sắc mặt nàng cũng không đổi. Thấy bộ dáng thân mật của hai người, Thánh Thư Tài Nữ nhíu mày lại, sau đó lại cười một tiếng, Mộc Linh Hy là khách nhân ta mời đến Lưỡng Nghi Tông, coi như ngươi xuất ra nhân tình ra để đổi, ta cũng sẽ không đổi. Để tránh sau này các ngươi nói ta là một tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại hỏng thanh danh của ta. Mộc Linh Hy tự nhiên nghe rõ lời Thánh Thư Tài Nữ, lập tức vui mừng, nói, đa tạ thánh giả đại nhân. Thánh Thư Tài Nữ liếc nhìn Lâm Nhạc, lại nói, ta đến Tử Hà Linh Sơn, chủ yếu là muốn thông tri ngươi, tháng sau ta sẽ cử hành yến giới tử tại Thần Đài Thành, hy vọng ngươi đúng giờ tham gia. Sau khi nói xong, Thánh Thư Tài Nữ liền xoay người rời đi, bất quá, vừa đi mấy bước, lại dừng lại, xoay người nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, nói, hai người các ngươi hẹn hò, sau này nhất thiết phải cẩn thận một chút. Lần này may mắn gặp phải ta. Nếu một vị thánh giả nào đó của Lưỡng Nghi Tông phát hiện thánh nữ ma giáo tiềm phục trong đệ tử ngoại môn, chỉ sợ cũng sẽ không buông tha các ngươi giống như ta. Lúc đầu Thánh Thư Tài Nữ muốn trả lại linh đan cho Lâm Nhạc, thế nhưng trong lòng lại toát ra một suy nghĩ khác, cuối cùng nàng vẫn không trả lại, mà mang đi. Mặc dù trên mặt nàng treo ý cười nhợt nhạt, nhưng trong lòng có chút đắng chát. Mộc Linh Hy mở môi đỏ, thở ra một hơi thật dài, nói, thật không ngờ, Thánh Thư Tài Nữ lại thông tình đạt lý như vậy, khó trách rất nhiều người đều nói nàng là một nữ tử hoàn mỹ, trên thân không có một chút tì vết. Làm nữ tử, ngay cả ta cũng bắt đầu bội phục nàng. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại một câu, nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng quá mức thông tình đạt lý sao? Mộc Linh Hy cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút không đúng. Vô luận nói như thế nào, Thánh Thư Tài Nữ dù sao cũng là một vị thánh giả siêu phàm nhập thánh, càng là nữ quan bên cạnh nữ hoàng, nhân vật rất lớn. Coi như nàng có thông tình đạt lý đến đâu, cũng không có khả năng hoàn toàn không có uy nghiêm của thánh giả, bằng không làm sao trấn được những thánh giả kiệt ngạo bất tuần trong triều đình. Mộc Linh Hy nói, có lẽ là bởi vì ngươi đã cứu nàng một mạng, trong lòng nàng vẫn còn cảm kích đối với ngươi, thậm chí có khả năng đã coi ngươi là bằng hữu, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân của trì giao, ta cũng bản năng sinh ra phòng bị đối với Thánh Thư Tài Nữ. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đối với Thánh Thư Tài Nữ, Trương Nhược Trần ngược lại không có ác cảm gì. Dù sao, cừu hận của hắn và Trì Giao không hề có một chút quan hệ nào với Thánh Thư Tài Nữ. Mộc Linh Hy giống như là nghĩ tới chuyện gì, hai mắt phượng lặng lẽ nhìn sang Trương Nhược Trần, nói, có một việc, ta vẫn muốn nói cho ngươi. Ừm. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy mím môi, thấp giọng nói, Trần Tỷ đã tới Lưỡng Nghi Tông, hiện tại nàng đang ở Thần Đài Thành. Ngươi muốn đi gặp nàng một lần không? Thời gian đại hội luận kiếm càng ngày càng gần, tu sĩ kiếm đạo đến từ Thiên Nam Địa Bắc đã lục tục đến Lưỡng Nghi Tông. Chỉ bất quá, bọn hắn đều được an trí ở khu vực ngoại môn của năm tòa thành trì hổ thị, không đến ngày đại hội luận kiếm, không thể tiến vào sơn môn Lưỡng Nghi Tông. Hoàng Yên Trần hiện tại là một trong những người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, đương nhiên cũng có tư cách tham gia đại hội luận kiếm. Yên Trần. Khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra một tia đắng chát, nhẹ gật đầu, nói, nếu đã đến Lưỡng Nghi Tông, ta cũng nên đi gặp nàng một lần. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy cùng nhau rời khỏi Tử Hà Linh Sơn, hướng ngoài sơn môn bước đi trên đường, Mộc Linh Hy lại kể cho Trương Nhược Trần một chuyện, sau khi hắn giả chết, Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã thu Hoàng Yên Trần làm đệ tử. Trương Nhược Trần hiểu rõ, sư tôn sở dĩ làm vậy, kỳ thực cũng là đang giúp hắn che chở Hoàng Yên Trần. Kể từ đó, Hoàng Yên Trần có một vị kiếm thánh làm chỗ dựa, người của Đông Vực Thánh Vương phủ, dù có chút bất mãn với nàng, vị trí người thừa kế này vẫn chưa vững, cũng không ai dám tùy tiện động đến nàng. Đối với ân tình này của sư tôn, Trương Nhược Trần chỉ lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Nếu Yên Trần đến Lưỡng Nghi Tông, sư tôn hẳn cũng đến. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắn cũng muốn gặp sư tôn một lần, dù sao sư tôn đã giúp hắn rất nhiều, làm đệ tử, sao có thể không bái kiến. Khu ngoại môn của Lưỡng Nghi Tông không chỉ là nơi tu luyện của đệ tử ngoại môn, mà còn có hàng chục tòa thành trì được xây dựng. Mỗi tòa thành trì là một khu chợ giao dịch. Trong đó, năm tòa thành trì có lịch sử lâu đời nhất, diện tích rộng lớn, linh khí dồi dào, độ phồn hoa không thua gì vương thành của một quận quốc. Bởi vậy, Lưỡng Nghi Tông điều động đại lượng nhân thủ, nâng năm tòa thành trì lên không trung, chuyên dùng để tiếp đãi tân khách. Còn hai tháng nữa là đến đại hội luận kiếm. Ngũ đại thành trì hiện tại đã vô cùng náo nhiệt, trên đường phố, ngựa xe như nước, khắp nơi có thể thấy tu sĩ từ các thế lực lớn đến. Tuy là đại hội luận kiếm, nhưng ngoài kiếm đạo tu sĩ, cũng không ít tu sĩ khác đến tham gia cho vui. Tu sĩ các thế lực lớn của Đông Vực được an trí tại Thần Đài Thành. Đại hội luận kiếm mời tất cả kiếm tu thiên hạ, bao gồm Võ Thị Tiền Trang, Hắc Thị, Ma Giáo, Triều Đình. Các thế lực vốn có nhiều mâu thuẫn và cừu hận, dù Lưỡng Nghi Tông đã phái thánh giả tọa trấn ngũ đại thành trì, nhưng tranh đấu vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trần Tỷ cùng các thiên tài tuấn kiệt của Đông Vực Thánh Vương Phủ đang ở tại Lan Vũ Dịch Quán. Bỗng dưng, Mộc Linh Hy dừng bước, nói, ta không đi cùng ngươi nữa. Bạch. Thân hình Mộc Linh Hy lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh yếu điệu, lao vào một con đường tắt, biến mất dạng. Lan Vũ Dịch Quán. Trương Nhược Trần bước tiếp, đi giữa đường, liếc nhìn dịch quán bên trái, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không đi vào. Sư huynh, uống trà không? Sư đệ ta mới hái vụ ẩn tim từ Thiên Lý Sơn về, có muốn một bát không? Bên đường, một đệ tử nội môn mặc đạo bào xanh lam, bày một sạp trà, đang tươi cười nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bước tới, tìm một cái bàn ngồi xuống, nói, đệ tử nội môn cũng ra bày sạp bán hàng sao? Đệ tử nội môn kia da có chút đen sạm, trong khoảng 27, 28 tuổi, tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ. Hắn bưng một bát cháo bột lên, đặt trước mặt Trương Nhược Trần, cười nói, sư huynh là thánh truyền đệ tử, đối với ngươi, đại hội luận kiếm là một trận phong vân tụ hội thịnh hội. Nhưng với những đệ tử nội môn tầm thường như chúng ta, căn bản không có cách nào tham gia, đương nhiên chỉ có thể nhân cơ hội này kiếm chút linh tinh. Trương Nhược Trần mặc đạo bào xanh, rõ ràng là thánh truyền đệ tử của Lưỡng Nghi Tông. Vì thế, đệ tử nội môn kia đối với Trương Nhược Trần vô cùng cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Nghe nói vụ ẩn tim có thể tăng cường tinh thần lực của tu sĩ, quả là trà ngon hiếm có. Bao nhiêu linh tinh? Trương Nhược Trần hỏi. Không dám thu tiền của sư huynh. Đệ tử nội môn kia cười nói. Trương Nhược Trần cười, vẫn lấy ra một viên đỉnh cấp linh tinh, đưa cho hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần vừa uống trà, vừa nhìn Lan Vũ Dịch Trạm đối diện. Lan Vũ Dịch Trạm xây dựng vô cùng hoa lệ, cũng rất rộng lớn, lúc nào cũng có tu sĩ ra vào, trong đó không ít là truyền nhân của thánh giả môn phiệt. Ầm ầm. Mặt đá trên đường rung chuyển nhẹ. Một lát sau, một đoàn lửa nóng bỏng lao đến từ cuối đường, một luồng nhiệt tỏa ra bốn phía. Giác. Trong ngọn lửa, một con huyết kim ô dài hơn 10 thước kéo một cỗ khung xe hoa lệ lớn như cung điện, dừng lại bên ngoài Lan Vũ Dịch Trạm. Huyết kim ô là mang cầm lục giai hạ đẳng, có thể bộc phát chiến lực bán thánh nhất giai. Khi nó đáp xuống bên ngoài Lan Vũ Dịch Trạm, khí tức tỏa ra khiến các tu sĩ xung quanh vô cùng kinh hãi. Trương Nhược Trần cũng có chút động dung, liếc nhìn khung xe, nói, dùng huyết kim ô làm tọa kỵ, không biết bên trong rốt cuộc là ai. Trong quán trà, đệ tử nội môn kia run rẩy toàn thân, không dám thở mạnh, nhỏ giọng nói, sư huynh, người không biết đó thôi, người trong khung xe kia là đại nhân vật phi thường. Cũng đến tham gia đại hội luận kiếm. Trương Nhược Trần hỏi. Không sai. Đệ tử nội môn kia gật đầu mạnh, nói tiếp, mà hắn chắc chắn sẽ là người đứng đầu đại hội luận kiếm, không ai sánh bằng. Trương Nhược Trần cười, nói, chưa chắc đâu. Cung Lôn giới tàn long ngọa hổ, thiên tài nhân kiệt lớp lớp xuất hiện, ai dám nói hắn nhất định là thiên hạ đệ nhất. Người khác có lẽ không dám xưng thứ nhất, nhưng hắn thì chắc chắn có thể. Bởi vì hắn là thiếu thành chủ Vạn Hương Thành, hậu nhân kiếm đế, Tuyết Vô Dạ. Đệ tử nội môn kia nói. Ra là hắn. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Vạn Hương Thành là một trong tứ đại thánh địa kiếm đạo của Côn Lôn giới. 800 năm trước, thành chủ Vạn Hương Thành, Tuyết Hồng Trần, kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, được xưng là kiếm đế. 800 năm sau, thiếu thành chủ Vạn Hương Thành, Tuyết Vô Dạ xuất thế, từ chức kiếm đạo đuổi kịp kiếm đế năm xưa, được xưng là kỳ tài kiếm đạo số một Côn Lôn giới trong 500 năm qua. Thật không ngờ, còn chưa đến đại hội luận kiếm, đã gặp người này. Trương Nhược Trần lập tức có chút mong đợi về Tuyết Vô Dạ này, không biết so với kiếm đế lúc trẻ, ai sẽ mạnh hơn. Bỗng dưng, ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại, nhìn về phía cổng Lan Vũ Dịch Trạm. Hoàng Yên Trần từ Lan Vũ Dịch Trạm bước ra, mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài, mái tóc dài xanh ngọc rủ xuống từ đỉnh đầu, như một tòa băng sơn, tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Thấy Hoàng Yên Trần, hai mắt Trương Nhược Trần sáng lên, phải nói rằng, chỉ mới mấy tháng không gặp, nàng gầy đi rất nhiều. Yên Trần. Trương Nhược Trần thấy lòng có chút đắng chát. Nếu không phải đạo hoàng chỉ của Trì Giao nữ hoàng, có lẽ hắn và Hoàng Yên Trần đã thành thân. Sao lại có nhiều trắc trở như vậy? Từ trên khung xe huyết kim ô, một thiếu nữ áo trắng dung mạo thanh tú bước xuống. Nàng búi tóc trên đầu, cõng một thanh tế kiếm, trong khoảng 16, 17 tuổi, dáng dấp khá xinh đẹp. Thiếu nữ áo trắng đến trước mặt Hoàng Yên Trần, không người cúi đầu, nói: "Yên Trần cô nương, thiếu thành chủ nhà ta mời cô cùng đi ngắm thần đài thành." Hoàng Yên Trần liếc nhìn thiếu nữ áo trắng, nói: "Không hứng thú." Nói xong, nàng chắp hai tay sau lưng, bước đi trên đường phố, vẫn lạnh lùng như băng sương, dường như không thấy một chút tình người nào trên người nàng. Bạch. Thiếu nữ áo trắng tu vi cao minh, bước chân nhẹ nhàng lướt ngang một bước, hóa thành những bóng hình trắng xinh đẹp, xuất hiện lần nữa trước mặt Hoàng Yên Trần, nói: "Thiếu thành chủ nhà ta thành tâm mời, nếu cô nương cứ từ chối, thiếu thành chủ e rằng sẽ rất đau lòng." Trong đôi đồng tử màu u lam của Hoàng Yên Trần, lộ ra hàn quang, nói: "Ngươi về nói với Tuyết Vô Dạ, nếu hắn còn dám trêu chọc ta, đừng trách ta không khách khí." Trong quán trà, đệ tử nội môn kia nói: "Sư huynh, ngươi thấy có kỳ lạ không, thiếu thành chủ Vạn Hương thành phong lưu đến mức nào, với tư chất, gia thế, dung mạo của hắn, dù là những nữ tử cao ngạo nhất thiên hạ, e rằng cũng khó lòng cưỡng lại mị lực của hắn. Nhưng hắn lại liên tiếp 3 lần thất bại trước cùng một nữ tử, không biết Yên Trần cô nương kia sao lại bất cận nhân tình đến vậy. Mà nói đi thì nói lại, bên cạnh Tuyết Vô Dạ mỹ nữ như mây, nhưng vì sao cứ phải trêu chọc nàng? Kỳ lạ, thật kỳ lạ." Cách đó không xa, thiếu nữ áo trắng lộ vẻ lạnh lùng, nói: "Chưa từng có nữ tử nào từ chối thiếu thành chủ đến 3 lần, Hoàng Yên Trần, ngươi đây là cho mặt mà không cần." Bạch. Hai ngón tay của thiếu nữ áo trắng tạo thành kiếm quyết, thanh kiếm cổng sau lưng chợt rời vỏ bay ra, vạch ra một đạo kiếm quang dài, đâm thẳng về phía Hoàng Yên Trần. Phải nói rằng, Tuyết Vô Dạ rất lợi hại, dù chỉ là thị nữ bên cạnh, cũng là cao thủ kiếm đạo hạng nhất, đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh. Không ngờ, người Vạn Hương Thành cũng ngang ngược vô lý như vậy. Sắc mặt Hoàng Yên Trần không đổi, nhưng trong mắt lại lóe hàn quang, hai ngón tay cũng bóp thành kiếm quyết, triệu hồi một thanh thánh kiếm. Cùng lúc đó, mi tâm nàng tuôn ra thánh khí nồng đậm, bao quanh thân thể mềm mại của nàng, hình thành một lĩnh vực thánh khí. Dừng tay. Trong khung xe vang lên giọng nam trẻ tuổi, đầy tự tin: "Ngưng tâm, ai cho phép ngươi vô lễ với Yên Trần cô nương? Mau xin lỗi Yên Trần cô nương ngay." "Thiếu thành chủ." Thiếu nữ áo trắng liếc nhìn Hoàng Yên Trần, không có ý định tiến lên xin lỗi. "Nếu ngươi không nghe lời như vậy, sau này cũng không cần đi theo ta nữa." Trong khung xe vang lên giọng nói nhàn nhạt. Trên mặt thiếu nữ áo trắng lộ vẻ bàng hoàng, biết thiếu thành chủ đã giận, vội bước lên trước, không người cúi đầu với Hoàng Yên Trần: "Xin lỗi, ngưng tâm vừa rồi mạo phạm Yên Trần cô nương, xin cô nương thứ tội." "Hừ." Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, thu kiếm về, lập tức xoay người rời đi, biến mất trong đám đông trên đường phố. Trên khung xe, một nam tử trẻ tuổi tuấn dật phi phàm ngồi trên tấm thảm lông chồn trắng, nâng ly lưu ly thưởng thức rượu ngon. Hai bên trái phải hắn, có 4 mỹ nữ quốc sắc thiên hương đứng hầu, mỗi người đều cõng kiếm, đều có tu vi ngư long cảnh. Trong đó 2 người, còn đạt tới ngư long đệ cửu biến. Thiếu nữ áo trắng tên Ngưng Tâm chỉ đứng ở vị trí cuối cùng bên trái. Bên trái, kiếm thị đứng gần Tuyết Vô Dạ nhất cầm cây tiêu ngọc, mắt ngọc mày ngài nói: "Thiếu thành chủ, sao ngươi cứ phải chút lấy nhục nhã, hết lần này đến lần khác đi trêu chọc đệ tử của Tuyền Cơ kiếm thánh." Tuyết Vô Dạ mỉm cười, nói: "Nàng không chỉ là đệ tử của Tuyền Cơ tiền bối, mà còn có thân phận khác. Dù sao, ta có dụng ý riêng. Các ngươi ghen sao? Các ngươi nên rõ, ta không thích phụ nữ ghen tuông, nếu ai không chấp nhận được ta đối xử tốt với người khác, xin cứ rời đi, để khỏi đau lòng về sau." Tuyết Vô Dạ nhìn 8 vị kiếm thị, thấy họ vẫn đứng tại chỗ, không ai rời đi. Hắn khẽ thở dài, có chút thất vọng. Sau đó, huyết kim ô kéo khung xe rời khỏi Lan Vũ dịch trạm. "Sư đệ, trà ngon." Trương Nhược Trần đứng dậy, rời quán trà, đuổi theo hướng Hoàng Yên Trần rời đi. Hoàng Yên Trần xuyên qua con đường rộng ràng, đi đến một tòa phủ đệ tọa lạc tại khu vực trung tâm thần đài thành, dừng bước, hướng đại môn tiến tới. Phủ đệ này, quả thực hoa lệ. Hai bên đại môn, mỗi bên đứng một đầu hộ phủ mang thú, kim cương nộ sư, thân thể vô cùng to lớn, toàn thân da lông tản mát kim quang chói mắt. Đồng thời, còn có 6 vị hộ vệ mặc áo giáp, đứng cạnh kim cương nộ sư, canh gác đại môn. Khí tức trên người bọn họ phát ra, thập phần cường hoành, hiển nhiên đều là nhất đẳng cao thủ. "Gặp qua Yên Trần cô nương." 6 vị hộ vệ hiển nhiên biết thân phận Hoàng Yên Trần, đồng loạt không người hành lễ với nàng. Sau đó, 2 vị hộ vệ bước tới, mở ra cửa phủ cho nàng. Có thể ở tại khu vực trung tâm thần đài thành, khẳng định là đại nhân vật lợi hại. Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, cẩn thận quan sát 6 vị hộ vệ, phát hiện áo giáp bọn họ mặc trên người, toàn bộ đều là thập giai chân võ bảo khí, thuộc về chấp pháp đường võ thị học cung. Hơn nữa, tu vi của bọn hắn đều là ngư long cảnh, rất hiển nhiên là những cao thủ đỉnh tiêm được chọn ra từ chấp pháp đường. Có thể dùng tu sĩ ngư long cảnh canh gác đại môn, vậy thì người trong phủ đệ ít nhất cũng là một vị bán thánh, thậm chí rất có thể là một thánh giả. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, đã có thể đoán ra người ở trong phủ đệ là ai. Lập tức, Trương Nhược Trần không còn ẩn giấu thân hình, đi về phía trước. Ngao. Kim Cương Nộ Sư đứng hai bên phủ đệ, đồng thời mở mắt, chằm chằm Trương Nhược Trần, lộ rõ địch ý, hai luồng khí lãng màu vàng phát ra từ thân bọn chúng. Sáu vị hộ vệ đương nhiên cũng trông thấy Trương Nhược Trần đang tiến tới, chỉ là bọn hắn nhận ra đạo bào trên người Trương Nhược Trần, biết đối phương là thánh truyền đệ tử Lưỡng Nghi Tông, thế là lập tức quát lui hai đầu Kim Cương Nộ Sư. Dù sao, bọn hắn hiện tại đang ở địa bàn Lưỡng Nghi Tông, đương nhiên phải khách khí một chút với thánh truyền đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Trong sáu vị hộ vệ, người có tu vi cao nhất, trong khoảng 40 tuổi, có đôi tai to như quạt hương bồ, tay cầm một cây trường thương, bước lên hai bước, chắp tay nói, xin hỏi người đến là ai? Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười, lấy ra lệnh bài tông môn, dùng nó chứng minh thân phận, nói, Lâm Nhạc, đệ tử Lưỡng Nghi Tông, đến đây để tiếp Tuyền Cơ kiếm thánh tiền bối. Nghe đến tên Lâm Nhạc, sáu người đều có chút động dung. Dù sao, Lâm Nhạc là thiên kiêu nhất đẳng của Lưỡng Nghi Tông, lại là một trong những nhân vật phong vân của đại hội luận kiếm, khiến bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Nguyên lai là kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông. Sáu vị hộ vệ đều lộ vẻ cung kính trên mặt. Vị hộ vệ có tu vi cao nhất kia lộ vẻ ngượng ngùng trên mặt, nói, kiếm thánh tuy tạm ở trong phủ, nhưng lão nhân gia ông ấy thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù là chúng ta cũng khó gặp mặt một lần, không biết hiện tại có phải đã ra ngoài hay không. Rõ ràng bọn hắn cảm thấy Lâm Nhạc còn quá trẻ, dù có chút danh khí trong thế hệ trẻ tuổi, vẫn không có tư cách được Tuyền Cơ kiếm thánh tiếp kiến. Sư tôn quả nhiên ở trong tòa phủ đệ này. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, nói, các ngươi chỉ cần vào bẩm báo một tiếng, nếu kiếm thánh tiền bối không muốn gặp ta, ta tự sẽ rời đi. Ngay lúc sáu vị hộ vệ mười phần khó xử, Phong Hàn từ trong cửa lớn bước ra. Phong Hàn là tứ đệ tử của Tuyền Cơ kiếm thánh, dáng người cao gầy, trong độ tuổi 25-26, sắc mặt hơi tái nhợt, lộ vẻ bệnh trạng. Xoạt. Sáu vị hộ vệ đồng loạt quỳ nửa người trên mặt đất, hướng Phong Hàn hành lễ, lộ vẻ vô cùng cung kính, đồng thanh nói, bái kiến Phong Hàn bán thánh. Trương Nhược Trần trước kia tự nhiên nghe qua danh tự Phong Hàn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, thầm nghĩ, nguyên lai hắn chính là tứ sư huynh, Phong Hàn. Tam sư huynh từng nói, thiên phú kiếm đạo của tứ sư huynh là cao nhất trong số các sư huynh đệ. Chẳng biết vì sao, Trương Nhược Trần mơ hồ cảm giác trên người Phong Hàn có một cổ hơi thở hết sức nguy hiểm, vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. So với ba vị sư huynh khác là Thanh Tiêu Thánh Giả, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, vị tứ sư huynh này lại có một cổ lệ khí âm hàn giấu kín. Phong Hàn bộ dáng tiêu tụy vì bệnh, nhẹ nhàng giơ một tay lên, ra hiệu sáu vị hộ vệ đứng dậy. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, mới nhìn sang Trương Nhược Trần, thanh âm khô khốc nói, Lâm Nhạc tiểu hữu, sư tôn đã biết ngươi đến tiếp, đặc biệt phân phó ta đến đón ngươi vào. Mời đi. Trương Nhược Trần thi lễ với Phong Hàn, sau đó, đi theo phía sau hắn, bước vào trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích khoảng 150 mẫu, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trong phủ đệ, người không nhiều, có vẻ rất thanh tĩnh. Ở khu vực trung tâm là một hồ sen sương trắng lượn lờ. Lúc này, Tuyền Cơ kiếm thánh ngồi ở mép nước, tay cầm một cây trúc màu xanh, đang buông câu. Đệ tử đã đưa Lâm Nhạc tiểu hữu đến, không biết sư tôn còn có phân phó gì khác. Phong Hàn khom người hỏi. Tuyền Cơ kiếm thánh nở nụ cười trên mặt, phất tay, nói, Phong Hàn, còn lùi xuống trước đi, vì sư muốn cùng Lâm Nhạc nói chuyện riêng. Phong Hàn có chút kinh ngạc, quay sang, nhìn thoáng qua Lâm Nhạc, lộ vẻ khó hiểu. Hắn thực sự không rõ vì sao sư tôn lại đích thân tiếp kiến một tu sĩ ngư long cảnh. Lặng lẽ lắc đầu, Phong Hàn lui xuống. Sau khi Phong Hàn rời đi, Trương Nhược Trần khó ngăn nổi tâm tình kích động trong lòng, lập tức muốn hành lễ với sư tôn. Nhưng Tuyền Cơ kiếm thánh lại cố ý muốn thăm dò tu vi của hắn, cánh tay khẽ động, cây trúc lập tức giơ lên, dây câu treo trên đầu cần rời khỏi mặt nước, phát ra âm thanh xé gió chói tai, hóa thành một đạo ngân quang chém về cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hơi giật mình, vội phóng thích hộ thể thánh cương, sau đó vận chuyển toàn thân thánh khí, đánh ra một chưởng về phía trước. Vù vù. Dây câu vốn rất mềm mại, nhưng lại có một tầng thánh khí bao bọc, lập tức trở nên cực kỳ sắc bén, hóa thành chín đạo kiếm khí hình gợn sóng, vòng này tiếp vòng khác. Dây câu xuyên qua chưởng lực, cuốn về phía hai chân, hai tay, eo Trương Nhược Trần, đơn giản là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đối với một kiếm thánh, một ngọn có cọng cây, đều có thể là kiếm, thậm chí bộc phát ra vô tận uy lực. Với tu vi của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, nếu toàn lực xuất thủ, dù chỉ cầm một mảnh cỏ cây, vùng chém xuống, cũng có thể chia đôi một tòa thành trì. Giờ phút này, lão lấy dây câu làm kiếm, thánh khí sử dụng không nhiều, nhưng kiếm pháp bày ra lại vô cùng tinh diệu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trương Nhược Trần muốn lui lại, lại phát hiện lại có một vòng dây câu vây quanh, phòng kín đường lui của hắn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, thấy hắn bị dây câu vây khốn, mỉm cười nói: "Kiếm có thể cương, cũng có thể nhu, cương nhu cùng tồn tại mới là bất phá chi kiếm." Lý giải của Tuyền Cơ Kiếm Thánh về kiếm nhị chính là cương và nhu, tương đối chú trọng hơn về kiếm chiêu. Trương Nhược Trần mỉm cười, hai tay đồng thời duỗi ra hư không, ngưng tụ ra hai thanh kiếm dài bốn thước, khẽ quát một tiếng: "Kiếm nhị." Hai thanh kiếm đồng thời vung lên, hình thành một lĩnh vực kiếm khí, lan ra ngoài. Mấy trăm đạo kiếm khí nhanh chóng chuyển động trong lĩnh vực, hóa thành một vòng xoáy hắc bạch giao thế, cuốn lấy dây câu mỏng manh. Phá! Trương Nhược Trần xông lên, một kiếm đánh vào lưỡi câu, phát ra một tiếng đốt. Lưỡi câu mất phương hướng, dây câu cũng theo đó trở nên hỗn loạn. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lập tức xông lên, xuyên qua vòng vây dây câu, xuất hiện sau lưng Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Hai thanh kiếm trong tay Trương Nhược Trần lập tức tan đi, hóa thành hai luồng thánh khí, tiêu tán trong không khí. Sau đó, hắn quỳ một chân xuống đất, nói: "Đệ tử, bái kiến sư tôn." Tuyền Cơ Kiếm Thánh híp mắt, hài lòng gật đầu, nói: "Không tệ, coi như không tệ. Thế mà đã đạt đến tầng cảnh giới thứ hai của kiếm nhị, Nhược Trần, còn không khiến vi sư thất vọng. Ở Ngư Long cảnh, chỉ cần tu luyện kiếm nhất đến thập tầng đại viên mãn, có thể coi là tư chất kiếm thánh." Trương Nhược Trần hiển nhiên còn ưu tú hơn, tu luyện kiếm nhị đến cảnh giới cao như vậy, sao Tuyền Cơ Kiếm Thánh lại không vui mừng. Tâm tình Tuyền Cơ Kiếm Thánh tốt đẹp, cười lớn một tiếng, vội vàng duỗi hai tay, nhẹ nhàng nhấc lên. Trương Nhược Trần lập tức được một lực lượng vô hình nâng lên, đứng thẳng người trở lại. Trương Nhược Trần hỏi: "Đệ tử có một chuyện không rõ, sư tôn làm thế nào mà nhận ra chân thực thân phận của đệ tử?" Tuyền Cơ Kiếm Thánh cẩn thận nhìn hắn, nói: "Tam thập lục biến vô hình vô tướng của con, tu luyện còn kém chút hỏa hầu, gạt được người khác, lại không gạt được vi sư." Trương Nhược Trần mỉm cười, quả thực cảm thấy mình múa rìu qua mắt thợ. Dù sao, loại võ kỹ này đều là sư tôn truyền cho hắn, người khác nhìn không ra sơ hở, sao sư tôn lại không nhìn ra? Tuyền Cơ Kiếm Thánh đứng dậy, chắp tay sau lưng dạo bước, nói: "Với tạo nghệ bây giờ của con, một khi tham gia đại hội luận kiếm, tất nhiên sẽ bị một vài lão gia hỏa nhận ra. Mấy ngày tới, con cứ ở lại trong phủ, vi sư sẽ tự mình giúp con tu luyện tam thập lục biến vô hình vô tướng đến cảnh giới viên mãn hơn. Sư tôn biết con muốn tham gia đại hội luận kiếm." Trương Nhược Trần nói. Tuyền Cơ Kiếm Thánh trừng mắt, nói: "Với tạo nghệ kiếm đạo bây giờ của con, tham gia đại hội luận kiếm, dù không vào được ba vị trí đầu, vào được top 10 lại dễ như trở bàn tay. Một cơ hội có thể so tài với sở hữu kỳ tài kiếm đạo thiên hạ như vậy, còn nếu không tham gia, chẳng phải là muốn tức chết vi sư. Vi sư là kiếm thánh, đương nhiên phải sĩ diện. Nếu con có thể bộc lộ tài năng tại đại hội luận kiếm, vi sư tự nhiên sẽ rất vui mừng, đến lúc đó, khi quyết đấu sinh tử với cửu U kiếm thánh, tâm tính sẽ chiếm ưu thế. Có ưu thế này, ít nhất có thể tăng thêm một thành phần thắng cho vi sư." Tu vi Tuyền Cơ Kiếm Thánh và cửu U kiếm thánh, sàng sàng nhau, khó nói rõ ai mạnh hơn. Nhưng tâm thái vào ngày quyết chiến, ảnh hưởng đến bọn hắn, chắc chắn rất lớn. Ai có tâm thái tốt hơn, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nghĩ đến quyết chiến sinh tử, Trương Nhược Trần tự nhiên sinh ra lo lắng trong lòng, nói: "Sư tôn, người đã làm cho đệ tử đủ nhiều chuyện rồi, hoàn toàn không cần thiết, mạo hiểm lớn như vậy, quyết chiến sinh tử với cửu U kiếm thánh. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn." Tuyền Cơ Kiếm Thánh lập tức khoát tay, lộ vẻ rất bình tĩnh nói: "Thật ra, vi sư hạ chiến thư với cửu U kiếm thánh cũng không phải hoàn toàn vì con. Điều quan trọng hơn là, tu vi của vi sư đã đạt đến một điểm giới hạn, chỉ bằng tu luyện, không thể đột phá cực hạn này. Chỉ có mượn một trận quyết chiến sinh tử ngang tài ngang sức, mới có thể kích phát tiềm lực bản thân, từ đó đột phá đến cảnh giới mà vi sư tha thiết ước mơ. Trạng thái của cửu U kiếm thánh chắc cũng không khác ta mấy, hắn cũng muốn mượn trận chiến này, xông phá bình cảnh cuối cùng. Cho nên, hắn rõ ràng không giết con, nhưng vẫn nhận chiến thư. Với hắn mà nói, đây là một cơ hội khó có." Trương Nhược Trần cau mày, nói: "Đệ tử vẫn có chút lo lắng, lần này sinh tử quyết chiến, quá mạo hiểm." "Nhược Trần, ngươi phải nhớ kỹ, tại ngươi đạp vào con đường tu luyện thời điểm, chính là một trận mạo hiểm. Mỗi một vị cường giả, tất nhiên đều đã trải qua vô số tôi luyện, chịu đựng được sinh tử khảo nghiệm. Kẻ sợ hãi cái chết, tu luyện kiếm đạo, sẽ chỉ chết càng nhanh." Lập tức, Tuyền Cơ Kiếm Thánh cười nói: "Vi sư cả đời này, ngoại trừ một sự kiện, kỳ thật đã rất viên mãn." Trương Nhược Trần hỏi: "Chuyện gì?" Tuyền Cơ Kiếm Thánh hít một tiếng, vì sự tiếc nuối lớn nhất chính là không thể dạy ra một cái truyền nhân có thể kế thừa y bát. Sư tôn của vi sư là Kiếm Thánh, sư công cũng là Kiếm Thánh, Thái sư công hay là Kiếm Thánh. Mạch này đã truyền thừa 16 vị Kiếm Thánh, lẽ nào đến đời vi sư, liền muốn gãy mất truyền thừa Kiếm Thánh. Thông qua tuyền cơ Kiếm Thánh, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, sư tôn đích thật đã đem tâm tính thả rất phẳng, sớm đã đem sinh tử thấy rất nhạt, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị chiến tử. Đại sư huynh, chẳng lẽ không thể kế thừa y bát của sư tôn? Trương Nhược Trần nói. Tuyền cơ Kiếm Thánh lắc đầu, nói, thanh tiêu thiên phú rất cao, chỉ tiếc, lại không thích hợp tu luyện kiếm đạo. Có thể thành thánh, lại không thể thành kiếm thánh. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh đâu? Trương Nhược Trần nói. Tuyền cơ Kiếm Thánh nói, lão nhị tính cách quá dã man, chỉ biết truy cầu tuyệt đối lực lượng, lại không hiểu được kiếm pháp tinh diệu cùng biến hóa, nhất định không đạt được cảnh giới kiếm thánh. Còn lão tam, thiên phú của hắn kém một chút, mà lại đem tâm tư dùng tại địa phương khác, cũng không có khả năng thành kiếm thánh. Tứ sư huynh cùng ngũ sư tỷ cũng đều là nhất đẳng thiên tài. Trương Nhược Trần nói. Tuyền cơ Kiếm Thánh tiếp tục lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, kỳ thật, trong lòng vi sư, chỉ có ngươi có thể kế thừa y bát. Ta. Tuyền cơ Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, nói, cho nên, đại hội luận kiếm thời điểm, ngươi nhất định phải thật tốt biểu hiện. Nếu ngươi có thể xâm nhập top 10, sinh tử quyết chiến thời điểm, vi sư cũng liền lại không lo lắng. Kể từ đó, một trận chiến cùng cửu U Kiếm Thánh, cơ hội thủ thắng của vi sư, liền sẽ lớn hơn nhiều. Trương Nhược Trần biết sư tôn kỳ vọng rất cao đối với hắn, thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể để sư tôn thất vọng, đem hết toàn lực, cũng phải xâm nhập top 10, thậm chí hạng cao hơn. Sau đó một tháng, Trương Nhược Trần quyết định lưu lại bên người Tuyền Cơ Kiếm Thánh, bế quan một đoạn thời gian. Ở chỗ này, Trương Nhược Trần có thể yên tâm to gan tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ tu luyện, không cần lo lắng Thánh Thư Tài Nữ trong bóng tối giám thị hắn. Trương Nhược Trần luôn cảm giác, hành vi của Thánh Thư Tài Nữ có chút khác thường. Rất có thể nàng đã hoài nghi thân phận Trương Nhược Trần, cho nên mới sẽ làm ra những sự tình kia để Trương Nhược Trần không thể nào hiểu được. Sau này, ở trước mặt nàng, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tuyền cơ Kiếm Thánh hỏi, ngươi gặp qua vị hôn thê của ngươi sao? Trương Nhược Trần lập tức im lặng, nhẹ gật đầu, ta gặp nàng, nàng nhưng không có gặp qua ta. Tuyền cơ Kiếm Thánh nhăn mày lại, nói, ngươi dự định mãi mãi cũng không nói cho nàng chân tướng. Sư tôn, nếu nàng biết ta không có chết, cố nhiên sẽ vui vẻ nhất thời, lại muốn thống khổ một thế. Ngươi cảm thấy ta nên nói cho nàng sao? Trương Nhược Trần cười khổ, ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Tuyền cơ Kiếm Thánh. Tuyền cơ Kiếm Thánh thở dài thật dài, nói, một loại là sinh ly tử biệt, một loại là yêu nhau lại không thể cùng một chỗ. Cái trước, dù sao cũng là đau nhất nhất thời. Cái sau, lại muốn đau nhất một thế. Mặc dù, vi sư cũng không hiểu rõ tình cảm giữa nam nữ, nhưng vẫn tán thành cách làm của ngươi. Chỉ cần Trì Giao nữ hoàng còn sống, Trương Nhược Trần liền vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong góc tối mặt, không dám lấy chân diện mục gặp người. Cũng không thể cưỡng cầu Hoàng Yên Trần phản bội phụ mẫu mình, phản bội gia tộc mình, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ bốn phía đào vong, trải qua sinh hoạt lang bạc kỳ hồ. Ai cũng không biết có một ngày nàng cùng Trương Nhược Trần đều sẽ chết oan chết uổng, hài cốt không còn. Có lẽ, Hoàng Yên Trần sẽ nguyện ý, Trương Nhược Trần lại không nguyện ý, để nàng làm ra quyết định lưỡng nan. Cuối cùng, nói không chừng sẽ đem càng nhiều người vô tội liên lụy đến ân oán giữa hắn cùng Trì Giao. Trương Nhược Trần cố nhiên biết, cái chết của hắn, Hoàng Yên Trần nhất định 10 phần thương tâm. Nhưng là loại thương tâm này, dù sao sẽ theo thời gian trôi qua, không ngừng ít đi, trở thành nhạt, cuối cùng biến thành một loại hồi ức đắng chát. Ngươi nếu muốn cùng nàng nói một chút, vi sư có thể giúp ngươi. Tuyền cơ Kiếm Thánh bờ môi giật giật, cách không hướng Hoàng Yên Trần truyền âm. Một lát sau, Hoàng Yên Trần cực tốc chạy tới, đi vào bên hồ sen, không người hướng Tuyền cơ Kiếm Thánh hành lễ, nói, sư tôn, ngươi để đệ tử tới, là vì sự tình gì? Tuyền cơ Kiếm Thánh hướng Trương Nhược Trần chỉ qua, cười nói, Yên Trần, vi sư giới thiệu cho ngươi một vị thiếu niên anh kiệt, vị này chính là Lâm Nhạc, kỳ tài kiếm đạo Lưỡng Nghi Tông. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra 10 phần lạnh nhạt, nhưng vẫn chắp tay hướng Trương Nhược Trần, nói, gặp qua Lâm Nhạc sư huynh. Trương Nhược Trần khoảng cách gần quan sát Hoàng Yên Trần, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, Yên Trần sư muội, nếu gặp phải phiền phức tại Lưỡng Nghi Tông, chi bằng tới tìm ta. Hoàng Yên Trần cười lạnh lùng một tiếng, phiền phức của ta, chỉ sợ không phải ngươi có thể giúp được bận biểu. Hoàng Yên Trần chỉ phiền phức, dĩ nhiên chính là Tuyết Vô Dạ. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, cái gọi là kỳ tài kiếm đạo trước mắt, có thể là đối thủ của Tuyết Vô Dạ. Đoán chừng, hắn nghe được tên Tuyết Vô Dạ, liền đã dọa đến quay đầu liền chạy. Đối với dạng thiên tài này, nàng đã thấy quá nhiều, tự nhiên là tương đương khinh thường. Trương Nhược Trần đại khái có thể đoán được tâm tư Hoàng Yên Trần, nói, người không nói ra, lại thế nào biết ta giúp không được gì. Hoàng Yên Trần trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý hắn. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Nhạc ngôn ngữ rất tùy tiện, mà lại, hắn một đôi mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm nàng, để nàng toàn thân đều không thoải mái. Nếu không phải sư tôn ra mặt, để nàng cùng Lâm Nhạc gặp một lần, đoán chừng nàng cũng sớm đã rời đi. Một người xa lạ, chủ động xung xoe, nàng đương nhiên sẽ tương đương đề phòng, thậm chí phản cảm. Nếu nàng biết, đứng tại đối diện nam tử là Trương Nhược Trần, khẳng định chính là một ý nghĩ khác. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, Yên Trần, sự tình của Nhược Trần, đã qua lâu như vậy, người cũng nên buông xuống. Lưỡng Nghi Tông có rất nhiều danh thắng cổ tích, trong đó cũng có di tích do chư vị cổ thánh lưu lại. Vi sư đã tự tác chủ trương thay ngươi an bài, để Lâm Nhạc mang ngươi ra ngoài tán tâm, chỉ có đi ra vẻ lo lắng đã từng, có lẽ ngươi mới có thể nhìn thấy một chút phong cảnh mỹ lệ không giống. Ánh mắt Hoàng Yên Trần, mười phần kiên định, sư tôn, đệ tử không muốn ra ngoài giải sầu, chỉ nghĩ bế quan tu luyện kiếm đạo. Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, lộ ra một thần sắc không thể làm gì. Trương Nhược Trần lại biết sơ lược tính cách Hoàng Yên Trần, thế là, nói lạnh buốt, kiếm tu, liền nên có một cổ nhuệ khí thẳng tiến không lùi. Bế quan tu luyện một vị, kiếm, sẽ trở nên trì độn. Trốn tránh hiện thực một vị, kiếm đạo, nhất định ngừng không tiến. Lại nói, người như ngươi, chỉ xứng làm nô lệ của kiếm, không làm được kiếm tu. Nguyên lai, đệ tử kiếm thánh cũng bất quá như thế, thật là làm cho ta thất vọng. Lập tức, Trương Nhược Trần xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một thần sắc mỉa mai. Đợi một chút. Hoàng Yên Trần ngẩng đầu, trong đôi mắt, lộ ra một đạo hàn quang. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, dừng bước. Hoàng Yên Trần cười lạnh lùng một tiếng, nói, đã ngươi cuồng như thế, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ, ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu vốn liếng cuồng ngạo. Nói xong lời này, Hoàng Yên Trần đi trước một bước ra ngoài. Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo kịp đi, hỏi, đi chỗ nào? Vạn Không Nhai. Hoàng Yên Trần nói, Vạn Không Nhai ở vào thần đài thành mặt phía bắc, là một tòa huyền nhai cao ngàn trượng, từ mặt đất một mực kéo dài đến lòng đất. Vạn Không Nhai chia làm đông sườn núi cùng tây sườn núi, hai sườn núi dưới đáy lại là một đầu sông nham thạch xích hồng sắc, cuồn cuộn chảy xuôi. Trong sông, phát ra ánh lửa, để vách đá màu đen chiếu rọi ra một tầng quang văn màu đỏ. Trên vách đá dựng đứng, mở ra từng đầu thang đá, liên tiếp lấy từng cái hang đá. Mỗi một tòa hang đá đều là một cái cửa hàng, có thể là bán chiến khí, có thể là bán đan dược, có thể là bán mang thú. Tu sĩ từ các đại thế lực đông vực tới lui, ngày tại mua sắm một chút vật phẩm tu luyện hiếm lạ hiếm thấy. Dưới đáy đông sườn núi, có một tòa hang đá trung ương, do 172 rễ cột đá chống lên, bên trong bộ, lộ ra 10 phần trống trải, có thể dung nạp mấy ngàn người. Lúc này, truyền nhân các đại thánh giả môn phiệt đông vực, thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ các đại tông môn, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Lúc Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đến, bên trong hang đá trung ương, đã có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Trương Nhược Trần thấy được không ít bóng người quen thuộc, đã có học viên thiên tài võ thị Tiền Trang, Tỷ Như, Nhiếp Hồng Lâu, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Ngao Tâm Nhan, Lạc Thủy Hàng. Cũng có một chút nhân kiệt trẻ tuổi Hắc Thị, Tỷ Như, Tử Phong Tinh Sứ, Hồng Dục Tinh Sứ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Thiên tài ma giáo, toàn bộ đều mặc lấy trường bào màu đen, vị trí áo chẽn trường bào, theo lên một vòng ấn ký nguyệt nha màu bạc. Mộc Linh Hy cũng mặc ngân nguyệt trường bào màu đen, lộ ra xinh đẹp tuyệt luân, cũng đang cùng Tuấn Kiệt thiên tài ma giáo tập hợp một chỗ, tự hồ ngay tại đàm luận cái gì. Truyền nhân các đại thánh giả môn phiệt cũng tụ tập thành từng cái tiểu đoàn thể, top 5 top 3, ngay tại trao đổi lẫn nhau, có thể là nghiên cứu thảo luận một chút đại sự phát sinh gần nhất, có thể là đang đàm luận thiên tài đứng đầu các vực, có thể là đang giao lưu với nhau tâm đắc kiếm đạo. Đi vào hang đá, Trương Nhược Trần liền phóng xuất ra tinh thần lực, cẩn thận quan sát tu sĩ trẻ tuổi ở đây. Thu hồi tinh thần lực, Trương Nhược Trần trong lòng thầm giật mình, vẻn vẹn chỉ là thánh thể, liền phát hiện 8 vị, mỗi một cái đều tản mát ra hơi thở hết sức mạnh mẽ. Thậm chí, còn có mấy người, Trương Nhược Trần cũng có chút nhìn không thấu bọn hắn. Quả nhiên là thịnh hội thiên tài đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ đông vực khi Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cùng nhau tiến vào trung ương hang đá, người đầu tiên chú ý tới bọn hắn, tự nhiên là Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy khoác lên mình một chiếc trường bào màu đen rộng thùng thình, hiện ra khí chất khác biệt hoàn toàn so với bình thường. Thanh thuần, yêu mị, tà dị, băng lãnh hội tụ ở một thân, nàng đơn giản như một hắc ám yêu tinh. Bất quá, chỉ liếc nhìn thoáng qua, nàng liền lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng các tu sĩ ma giáo khác nói chuyện. Hoàng sư tỷ, bên này. Thường Thích Thích đứng dậy, cười lớn, ngoắc Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu với Thường Thích Thích, lập tức, nàng nhìn Trương Nhược Trần, đạm mạc nói, bọn hắn toàn bộ là thánh đồ thiên tài của Đông Vực Thánh Viện, người có muốn kết giao một vài người không? Đương nhiên rồi. Trương Nhược Trần đáp. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần tiến đến, hội tụ cùng đám thánh đồ thánh viện. Ở đây, tổng cộng có hơn 20 thiên tài thánh đồ, nam nữ mỗi bên một nửa. Tất cả đều vô cùng trẻ tuổi, ít nhất, trên người bọn hắn không nhìn ra chút dấu vết tuổi tác nào. Trương Nhược Trần quét mắt một lượt, liền nhìn thấu tu vi của tất cả mọi người. Ngoại trừ Ngao Tâm Nhan, Lạc Thủy Hàn, Thường Thích Thích, Tư Hành Không. Các đại tân sinh thánh đồ, còn có 8, 9 người là thánh đồ có tuổi tác lớn hơn một chút. Mặc dù nhìn qua, bọn hắn chỉ tầm 20 tuổi, nhưng tuổi thật đã vượt quá 50. Tu vi của bọn hắn đều là ngư long đệ cửu biến, toàn thân tản mát lưu ly bảo quang, khí tức vô cùng cường đại, hiển nhiên là những cao thủ kiếm đạo đỉnh tiêm được thánh viện chọn lựa để tham gia đại hội luận kiếm. Thấy Trương Nhược Trần theo sau Hoàng Yên Trần, Thường Thích Thích, với khuôn mặt thô kệch, bỗng lộ ra vẻ bất thiện, hắn kéo ống tay áo, để lộ hai cánh tay tráng kiện, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng sư tỷ, tiểu tử này là ai?" Trong lòng Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần vẫn luôn là vị hôn thê của Trương Nhược Trần, bất kỳ kẻ nào dám nhòm ngó Hoàng Yên Trần, hắn đều vô cùng căm ghét. Hắn tin chắc rằng, chỉ cần chưa tìm thấy thi cốt của Trương Nhược Trần, thì Trương Nhược Trần khẳng định chưa chết, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Tư Hành Không đang uống rượu, cũng nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm, ánh mắt co rụt lại, lộ ra sát khí lạnh lão. Bị huynh đệ cũ căm thù, Trương Nhược Trần chỉ có thể cười khổ. Trương Nhược Trần liếc nhìn Thường Thích Thích và Tư Hành Không, khẽ gật đầu. Sự tiến bộ của hai người bọn họ quả thực rất lớn, đã đột phá đến ngư long cảnh. Xem ra, những tài nguyên tu luyện trước kia Trương Nhược Trần đưa cho bọn họ đã phát huy tác dụng không nhỏ. Hai người này, tiên thiên tư chất tuy không tính là đỉnh tiêm, nhưng lại có hậu kinh 10 phần, trở thành thánh đồ nhanh chóng đột phá ngư long cảnh thứ hai của thánh viện. Sau khi Trương Nhược Trần giả chết, Thường Thích Thích và Tư Hành Không đã đầu phục Hoàng Yên Trần, trở thành môn khách của Đông Vực Thánh Vương Phủ, đạt được không ít tài nguyên tu luyện. Tu vi của bọn hắn, tự nhiên là tăng mạnh đột ngột. Thường Thích Thích và Tư Hành Không chủ động thần phục Hoàng Yên Trần, kỳ thật, cũng là bởi vì, bọn hắn cảm thấy nợ Trương Nhược Trần một ân tình rất lớn. Nếu Trương Nhược Trần đã không còn, tự nhiên là đem nhân tình trả cho Hoàng Yên Trần, cho nên, mới đến Đông Vực Thánh Vương Phủ phò tá nàng. Thấy Trương Nhược Trần bị căm thù, Hoàng Yên Trần vẫn mặt không biểu tình, căn bản không có ý định giải thích cho hắn. Nàng mang Trương Nhược Trần đến đây, chính là vì mục đích này, muốn hắn biết khó mà lui. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ thông dong, chắp tay cười nói, tại hạ Lâm Nhạc, đến từ Lưỡng Nghi Tông, bái kiến các vị bằng hữu của Đông Vực Thánh Viện. Nghe thấy hai chữ Lâm Nhạc, mấy vị thánh đồ tu vi đạt tới ngư long đệ cửu biến, trong mắt đồng loạt lộ ra quang mang tinh nhuệ, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Người này tên là Tư Vân Lệnh, một trong những cao thủ đỉnh tiêm của thánh viện, mặc trên người một kiện áo bào tím lộng lẫy, nhìn qua chừng 20 tuổi, dáng vẻ là kiếm mi mắt ưng, khí độ bất phàm. Trương Nhược Trần cười nói, thiên tài kiếm đạo ở Đông Vực nhiều vô kể, ai dám nói mình là kỳ tài. Những thánh đồ ngư long đệ cửu biến này có thể được chọn ra đại diện cho Đông Vực Thánh Viện tham gia đại hội luận kiếm, tự nhiên đều là những thiên tài kiếm đạo hàng đầu, mỗi người đều là hạng người kiệt ngạo bất tuân. Nghe thấy cái tên Lâm Nhạc, ban đầu bọn hắn đã lộ ra chiến ý nồng đậm, muốn khiêu chiến cái gọi là kỳ tài kiếm đạo này. Nhưng khi thấy Lâm Nhạc hạ thấp tư thái, bọn hắn lại sinh ra vài phần hảo cảm, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Nhạc này đúng là một kẻ thức thời. Gã này lại không còn khí phách như vậy, thật sự là kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông sao? Hoàng Yên Trần lắc đầu, chỉ cảm thấy trước kia đã đánh giá cao hắn. Hoàng Yên Trần tìm một chỗ ngồi, đến bên cạnh Lạc Thủy Hàn. Trương Nhược Trần vốn muốn ngồi vào vị trí bên cạnh Hoàng Yên Trần, nhưng lại bị Thường Thích Thích ngăn cản. Họ Lâm, lão tử mặc kệ ngươi có phải là cái gì kỳ tài kiếm đạo hay không, dù sao, nếu ngươi dám trêu chọc Hoàng sư tỷ, nhất định phải chết. Thường Thích Thích với đôi mắt hổ, lạnh lùng trừng mắt Trương Nhược Trần, dáng vẻ như thể Trương Nhược Trần dám tiến lên một bước, hắn sẽ liều mạng với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, không muốn tranh đấu với tên ngốc này, thế là lùi qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Ngao Tâm Nhan. Hoàng Yên Trần vẫn luôn âm thầm chú ý Lâm Nhạc, thấy Thường Thích Thích cũng có thể dọa hắn lùi bước, trong lòng càng thêm coi thường. Không ngờ, sư tôn cũng có lúc nhìn người lầm, Lâm Nhạc này hoàn toàn chỉ có vẻ bề ngoài. Những thánh đồ ngư long đệ cửu biến của Đông Vực Thánh Viện cũng lộ ra ý cười mỉa mai, cảm thấy kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn là hữu danh vô thực. Hoặc giả, chỉ là trùng tên. Lâm Nhạc này căn bản không phải Lâm Nhạc mà bọn hắn đã nghe nói qua. Trương Nhược Trần lại không để ý đến ý nghĩ của mọi người, có thể ngồi cùng với sư huynh, sư muội, vị hôn thê ngày xưa, đã là một chuyện vô cùng thỏa mãn. Ngao Tâm Nhan nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm, đảo mắt một cái, lạnh nhạt nói, với bộ dạng như ngươi, cũng muốn theo đuổi Hoàng Yên Trần. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là chết sớm cái ý nghĩ đó đi. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Ngao Tâm Nhan không hề che giấu sự coi thường trong lòng, nói, Hoàng Yên Trần không chỉ là đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, mà còn là người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, thiên tài nhân kiệt theo đuổi nàng nhiều vô kể, trong đó, thậm chí bao gồm cả hậu nhân của Kiếm Đế. Ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội không? Nghe ngươi nói vậy, ta đích xác giống như một con cóc muốn ăn thịt thiên nha. Trương Nhược Trần tự giễu cười một tiếng. Ngươi, vẫn có một ưu điểm. Ngao Tâm Nhan nói. Ưu điểm gì? Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mí mắt khẽ nháy, mới chậm rãi nói ra, ít nhất, ngươi vẫn rất tự biết mình, xem như một kẻ thức thời. Kẻ thức thời, dù sao cũng sống lâu hơn kẻ không thức thời. Đồ ngốc cũng có thể nghe ra, Ngao Tâm Nhan đang cười nhạo hắn. Mấy thánh đồ xung quanh cũng nghe thấy Ngao Tâm Nhan nói, lập tức cũng bật cười. Bọn hắn đều cảm thấy, thiên chi kiêu nữ thần long bán nhân tộc này quá không nể mặt Lâm Nhạc, dù sao, người ta cũng là một kỳ tài kiếm đạo. Trương Nhược Trần biết tính cách của Ngao Tâm Nhan, nàng thích châm chọc người khác, bởi vậy cũng không để lời nàng nói trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm đôi sừng rồng óng ánh trên trán Ngao Tâm Nhan, đôi lông mày màu xanh nhạt, cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ thắm. Nghĩ đến một vài chuyện đã qua, Trương Nhược Trần lập tức chắp tay, cười nhạt một tiếng, người nói không sai, ta đích xác là một kẻ tự biết mình. Ngao Tâm Nhan lại đảo mắt nhìn hắn, thực sự có chút không hiểu, sao gã này còn có mặt ngồi ở đây. Nếu Ngao Tâm Nhan biết người đàn ông bị nàng khinh bỉ ngồi bên cạnh, chính là tổ trưởng mà nàng từng vô cùng sùng bái, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Đúng lúc này, một vị thánh đồ dáng người thấp bé, thân cao chỉ khoảng 1m2, trừng lớn đôi mắt xích hồng sắc, thấp giọng nói, các ngươi có nghe nói không, mấy ngày gần đây nhất, Lưỡng Nghi Tông xảy ra biến cố lớn. Đối với biến cố lớn ở Lưỡng Nghi Tông, phàm là tu sĩ đến tham gia đại hội luận kiếm, hầu như đều có nghe thấy. Nhưng người biết nội tình lại càng ít hơn. Nghe nói, Tề gia tử đệ của Trung Cổ Thế gia, trong vòng một đêm, biến mất sạch sẽ, thậm chí bao gồm cả những bán thánh và thánh giả, cũng đều tung tích không rõ. Một vị thánh đồ khác suy tư một lát, nói, đại hội luận kiếm sắp đến, mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết gặp phải biến cố gì. Tề gia là Trung Cổ Thế gia, thế lực khá lớn mạnh, tộc nhân trải rộng khắp Đông Vực. Những Tề gia tử đệ tu luyện ở Lưỡng Nghi Tông, cũng chỉ là một phần nhỏ của Tề gia tộc mà thôi. Nếu Tề gia và Lưỡng Nghi Tông xảy ra xung đột, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đại hội luận kiếm. Đôi mắt đẹp của Ngao Tâm Nhan nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm, âm thanh lạnh lùng nói, người không phải là kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông sao, hẳn là phải biết một chút nội tình chứ. Các thánh đồ khác cũng nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm, lộ ra vẻ tò mò. Trương Nhược Trần liếc nhìn mọi người, cười nói, đúng là có một vài chuyện xảy ra, nhưng ta không tiện nói ra. Mọi người có thể yên tâm, việc này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến đại hội luận kiếm. Trương Nhược Trần tự nhiên là khiến mọi người vô cùng thất vọng, càng cảm thấy cái gọi là kỳ tài kiếm đạo này rất không đáng tin cậy. Ngao Tâm Nhan nhìn Lạc Thủy Hàn, lộ ra ánh mắt hỏi han, nói, Lạc sư tỷ, nghe nói Lạc hư tiền bối vì chuyện này, sáng nay đã tự mình đến Lưỡng Nghi Tông đón Ninh Tông chủ. Đích thật là có chuyện này. Lạc Thủy Hàn lộ ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói, 200 năm trước, Lão Tổ Tông từng thiếu Tề gia một ân tình, không lâu trước đây, Lão Tổ Tông nhận được một phong thư. Sau khi đọc lá thư này, Lão Tổ Tông đã tự mình đến Lưỡng Nghi Tông, dường như là muốn đi cầu xin cho người nào đó của Tề gia. Nghe Lạc Thủy Hàn nói, Trương Nhược Trần lập tức đoán được, người viết thư cho Lạc Hư, khẳng định là đệ nhất mỹ nhân 200 năm trước, Lâm Tố Tiên. Mặc dù Trương Nhược Trần không biết nội dung bức thư, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái một chút. Dù sao, Tề Phi Vũ, con gái của Lâm Tố Tiên, hiện đang bị giam giữ ở Lưỡng Nghi Tông. Đoán chừng Lâm Tố Tiên đã viết thư nhờ Lạc Hư giúp đỡ, hy vọng ông có thể cứu Tề Phi Vũ ra. Các thánh đồ khác, hiển nhiên đều không rõ, Lạc Hư thiếu Tề gia ân tình từ khi nào. Ở đây, có lẽ chỉ có Trương Nhược Trần mới biết được nội tình Lạc Hư cùng tông chủ Lưỡng Nghi Tông, Ninh Huyền Đạo, có giao tình không tầm thường. Chỉ cần thân phận ma giáo thánh nữ của Tề Phi Vũ còn chưa bại lộ, do Lạc Hư ra mặt, nói không chừng thật có khả năng cứu Tề Phi Vũ ra. Bây giờ Lạc Hư so với Lạc Hư của 200 năm trước, vô luận là tu vi hay là địa vị, đã không thể so sánh nổi. Nếu Trương Nhược Trần đoán không sai, Lạc Hư thật sự đi Lưỡng Nghi Tông cứu người, vậy liền nói rõ, hắn đối với Lâm Tố Tiên vẫn còn tình cảm rất sâu đậm. Như vậy, 200 năm qua, Lạc Hư tiền bối đã phải chịu bao nhiêu thống khổ. Trương Nhược Trần khẽ hít một tiếng, chẳng biết tại sao, trên thân Lạc Hư, vậy mà thấy được một chút cái bóng của mình. Rõ ràng hai người yêu nhau, lại vẫn cứ không thể ở cùng nhau. Kẻ địch chắn trước người Lạc Hư, chính là giáo chủ của ma giáo. Kẻ địch chắn trước người Trương Nhược Trần, lại là trì giao nữ hoàng càng thêm đáng sợ. Trương Nhược Trần ở trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào cũng không thể trở thành Lạc Hư thứ hai, nhất định phải cố gắng tu luyện, làm cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ cần chiến thắng trì giao, liền có thể xua tan hết thảy hắc ám, nghênh đón quang minh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn từ phương hướng đại môn truyền đến, đem Trương Nhược Trần đang trầm tư bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Bành! Đại môn hang đá trung ương bị một nam tử mọc ra tám tay tám chân, một quyền đánh vỡ tan, hóa thành hơn 10 khối đá vụn rơi trên mặt đất. Theo tiếng vang bạo phát ra, một cổ khí lãng mạnh mẽ, phát ra thanh âm ô, từ bên ngoài lao qua. Ngao Tâm Nhan ống tay áo khẽ cuốn, đánh ra một mảnh thánh khí, đánh khí lãng đang vọt tới bay ngược trở về. Người nào dám đến Vạn Không Nhai quấy rối? Một vị truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt đứng dậy, quát lớn một tiếng. Trong hang đá, sở hữu thiên tài nhân kiệt đông vực nhau nhau lộ ra vẻ lạnh lùng, hiển nhiên là đối với tập kích đột ngột cảm thấy tương đương bất mãn. Kẻ nào to gan như vậy, dám đến nơi đây quấy rối? Cộc cộc. Ở phương hướng đại môn, bốn đạo nhân ảnh song song thành một hàng, từ bên ngoài đi vào. Bốn người, mặc dù đều là hình người, lại tản mát ra khí tức mang thú thập phần cường đại, hình thái nhục thân cũng có khác biệt to lớn so với người bình thường. Tu sĩ ở đây, tự nhiên đều có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không phải là nhân loại, mà là mang thú hóa thành hình người. Trương Nhược Trần nhìn về phía bốn người, ánh mắt chăm chú vào trên thân nam tử mọc ra tám tay tám chân kia, nhận ra được hắn, chính là một trong 36 hộ cung thú tướng ma giáo, Thiền Túc Lôi Công. Ngô Bác. Bởi vậy có thể thấy được, ba người khác, hẳn cũng là hộ cung thú tướng. Ma tử, Âu Dương Hoàng. Một tiếng thốt kinh ngạc vang lên trong đám người. Quả nhiên, Âu Dương Hoàng từ sau lưng bốn vị hộ cung thú tướng đi ra, mặc một bộ áo bào màu xanh, lộ ra 10 phần nho nhã, ánh mắt cũng tương đương ôn nhuận. Chỉ bất quá, khí tức trên người hắn phát ra, lại sẽ trấn trụ tất cả mọi người ở nơi chốn này. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lại như đồng hóa thành trung tâm của toàn bộ thiên địa. Thế nào lại là hắn? Người trung vực, không phải ở Bi Lũng Thành sao, sao lại đi vào Vạn Không Nhai? Tên Âu Dương Hoàng có thể nói là như sấm bên tai, ở trước mặt hắn, bất kỳ thiên tài nhân kiệt nào đều sẽ ảm đạm thất sắc. Đám người nhao nhao lui lại, một mực lui đến chỗ sâu hang đá, lưu lại một mảnh không gian rộng lớn. Bốn vị hộ cung thú đều lộ ra thần sắc giễu cợt. Ngô Bác cười lớn một tiếng, nói, thần tử đại nhân nghe nói cao thủ thế hệ tuổi trẻ đông vực đứng đầu nhất toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, bởi vậy mộ danh mà đến, muốn cân nhắc một chút nhân kiệt đông vực có đủ cân lượng tham gia đại hội luận kiếm lần này hay không. Nghe nói như thế, thiên tài nhân kiệt đông vực, toàn bộ đều lộ ra thần sắc phẫn nộ cùng bất mãn. Khẩu khí thật lớn, thật sự coi mình đã thiên hạ vô địch. Một người liền muốn ước lượng toàn bộ giới tu luyện đông vực, cũng không trước ước lượng cân lượng của mình sao? Trước mỗi đại hội luận kiếm, tu sĩ ngũ đại vực nhất định là muốn trước lẫn nhau so tài một phen. Mượn cơ hội này, có thể thăm dò ra trong tu sĩ các vực có những cao thủ đỉnh tiêm nào, cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho thời điểm đại hội luận kiếm bị lật thuyền trong mương. Âu Dương Hoàng đi đến bên cạnh một cái bàn án, ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng trên thân mọi người, sau đó nhắm hai mắt lại. Một con dực lông lớn chừng bàn tay, từ trong ống tay áo của hắn chui ra ngoài, nhìn bốn phía vài lần, liền duỗi ra hai cái móng vuốt, bưng chén rượu trước bàn lên, ùng ục ục uống. Âu Dương Hoàng, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, hẳn là cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi, liền có thể trấn áp toàn bộ giới tu luyện đông vực. Tử Phong Tinh Sứ nhất phẩm Đường Hắc Thị, hừ lạnh một tiếng, nhấc lên trường thương đầu rồng, nện bước chân không nhanh không chậm, hướng Âu Dương Hoàng đi tới. Cho dù là nội bộ Hắc Thị, giữa khác biệt vực tà đạo thiên tài cũng minh tranh ám đấu, ai cũng không phục ai. Huống chi, ma tử ma giáo, lại dám một thân một mình đến đây ước lượng toàn bộ giới tu luyện đông vực. Bất luận tu sĩ đông vực nào cũng rất khó tiếp nhận nhục nhã như vậy. Âu Dương Hoàng vẫn như cũ nhắm hai mắt, mí mắt cũng không thèm nhấc một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người phương nào? Đông vực nhất phẩm Đường Hắc Thị, Tử Phong Tinh Sứ. Tử Phong Tinh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Âu Dương Hoàng nói, nếu thiếu chủ đế nhất nhất phẩm Đường Hắc Thị đông vực còn sống, chờ hắn tu luyện thêm 10 năm, có lẽ có thể cùng ta giao thủ. Còn ngươi, vẫn còn kém quá xa, chỉ xứng cùng Long Tam giao thủ. Trên mặt Tử Phong Tinh Sứ toát ra gân xanh, lửa giận trong lòng ngập trời. Ở đông vực, phía dưới bán thánh, ai dám xem thường hắn như thế? Xoạt. Tử Phong Tinh Sứ tay cầm cán thương, lập tức, một cổ hàn khí màu tím vô cùng cường hoành, bạo phát ra, bao phủ toàn bộ hang đá. Trong chốc lát, bên trong trường thương đầu rồng, đúng là truyền ra tiếng long ngâm. Một đầu hư ảnh tử long dài đến hơn 10 trượng, hiện ra đi ra, đem trường thương cuốn quanh ở trung tâm. Trong hang đá, tất cả mọi người biến sắc, lập tức phóng xuất ra cương khí, ngăn cản hàn khí màu tím mãnh liệt. Phàm là tu sĩ chậm một bước động tác, thân thể liền bị một tầng sương lạnh bao vây lại, trực tiếp ngất đi. Tu vi thật cường đại, nghe nói tu vi Tử Phong Tinh Sứ đã vô cùng tiếp cận bán thánh. Mặc dù Tử Phong Tinh Sứ không phải thánh thể, lại cũng không yếu bao nhiêu so với thánh thể, coi như đạt tới cảnh giới bán thánh, đoán chừng cũng có thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến đối thủ. có thể trở thành tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc thị Đông vực, há lại người bình thường. Soạt. Tử Phong tinh sứ cánh tay lắc một cái, trường thương đầu rồng nhanh chóng chuyển động bắt đầu, hình thành một cái lốc xoáy cự đại, hướng mi tâm Âu Dương Hoàng đâm tới. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Hoàng đều không đổi sắc mặt, vững vàng ngồi tại chỗ cũ. Mắt thấy trường thương liền sắp đâm xuyên đỉnh đầu Âu Dương Hoàng, bên cạnh Âu Dương Hoàng lóe ra một bóng người. Người kia khẽ vươn tay về phía trước, trực tiếp bắt lấy vững vàng trường thương do Tử Phong tinh sứ đâm ra. Tốc độ Tử Phong tinh sứ nhanh bực nào? Sức mạnh bùng lên lại cường đại cỡ nào? Thế mà cứ như vậy bị người tóm lấy. Làm sao có thể? Trong hang đá, vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh, rất nhiều người đều không thể tin vào mắt mình. Người bắt lấy trường thương đầu rồng là một nam tử chừng 30 tuổi, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng màu đen dài 3 tấc, mặc một bộ trường bào màu đen, sau lưng thêu một ấn ký nguyệt nha màu bạc. Cánh tay của hắn hoàn toàn bị vảy rồng màu đen bao trùm, mỗi một khối trên lân phiến đều lưu động quang mang màu đen như mực, phát ra hàn khí, ép xuống hàn khí trên người Tử Phong tinh sứ. Người này chính là Long Tam, xếp hạng thứ 3 trong 36 hộ cung thú tướng, tu vi đạt tới đỉnh phong Ngư Long đệ cửu biến, thể nội chảy xuôi huyết dịch thần long. Nếu thể hiện ra bản thể, thân thể của hắn dài chừng hơn 1000 mét, có thể nói là một cái hung thú cái thế. Nghe nói, tinh sứ cùng thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc thị Đông vực gần như sắp bị người giết sạch, lúc đầu ta còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện nguyên nhân chân chính, nguyên lai, không thể trách địch nhân quá mạnh, chỉ trách các ngươi quá yếu. Long Tam cười mỉa mai một tiếng. Cách đó không xa, Ngô Bá cười lớn một tiếng, nhất phẩm Đường Hắc thị Đông vực cùng nhất phẩm Đường Hắc thị Trung vực, hay là có chênh lệch rất lớn. Giờ phút này, mũi thương trường thương đầu rồng cách mi tâm Âu Dương Hoàng vẹn vẹn chỉ có nửa thước. Bành. Tử Phong tinh sứ lập tức vận chuyển thánh khí, ngưng tụ chưởng lực, một chưởng đánh vào phần đuôi cán thương, làm trường thương lần nữa hướng về phía trước đâm ra ngoài. Ánh mắt Long Tam trầm xuống, thể nội tuôn ra từng đạo long khí, ngón tay buông ra trường thương, hai chân đạp một cái, nhanh chóng xông về trước ra ngoài, một chưởng đánh vào ngực Tử Phong tinh sứ. Trường thương còn chưa đâm đến mi tâm Âu Dương Hoàng, chưởng ấn Long Tam đã rơi vào trên thân Tử Phong tinh sứ. Ầm ầm. Ngực Tử Phong tinh sứ sập xuống, xương sườn gãy mất một mảng lớn, thân thể bay rớt ra ngoài, đâm vào một cây cột đá, sau đó, bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất. Trong hang đá bố trí có phòng ngự trận pháp, cho dù là công kích cấp bậc bán thánh cũng rất khó làm cho hang đá sụp đổ. Bởi vậy, cột đá chỉ lay động một chút, liền lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Bóng dáng Long Tam trùng điệp lại một lần nữa trở nên ngưng thực, nhìn bàn tay của mình, nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ bằng loại người như ngươi, cũng dám khiêu chiến thần tử. Những thiên tài nhân kiệt Đông vực kia, toàn bộ đều kinh sợ, nhìn chằm chằm về phía Long Tam, rất nhiều người lộ ra thần sắc sợ hãi. Thiên tư Tử Phong tinh sứ, trong bảy đại tinh sứ hoàn toàn chính xác không tính là nhất lưu. Thế nhưng, hắn lại là tồn tại đứng tại đỉnh phong Ngư Long đệ cửu biến, đã từng có rất nhiều chiến tích làm cho người rung động, làm sao có thể bị người đánh trọng thương chỉ bằng một chiêu. Thực lực Long Tam đến mức độ khủng bố nào? Thường Thích Thích cùng Tư Hành không đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn gặp qua chiến lực kinh khủng của Tử Phong tinh sứ. Căn bản là không có cách nào tưởng tượng được có người có thể chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại nhân vật biến thái như thế. Mấy vị thánh đồ Ngư Long đệ cửu biến thánh viện kia, sắc mặt bọn hắn trở nên tương đương khó coi, sức mạnh bùng lên của Long Tam vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một thuộc hạ của Âu Dương Hoàng đã mạnh như vậy, vậy thực lực của hắn chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Trương Nhược Trần khẽ híp mắt lại, nhìn ra một chút mánh khóe. Thực lực Tử Phong tinh sứ hoàn toàn chính xác không bằng Long Tam, nhưng cũng không thể bại nhanh như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, khí linh chiến binh của Tử Phong tinh sứ chính là một đầu long hồn. Thời điểm Long Tam nắm trường thương, trong tay có một cổ long khí màu đen tràn vào trường thương, áp chế long hồn khí linh trong thương. Chính là bởi vì Tử Phong tinh sứ không kịp thời phát giác, cho nên mới bị Long Tam đánh trọng thương bằng một chưởng. Toàn bộ hang đá nhiều nhất chỉ có ba người có thể nhìn ra điểm này. Long Tam cười cười nói, hôm nay chúng ta chính là đến nói cho các ngươi biết một sự thật, Đông vực chi địa bất quá chỉ là ba châu lớn nhỏ của Trung vực. Cái gọi là nhân kiệt Đông vực, đến Trung vực thật ra là không chịu nổi một kích. Nhưng ta chỉ biết là, mấy chục năm gần đây, chỉ có Trương Nhược Trần Đông vực cùng đế nhất đạt tới cực cảnh vô thượng thiên cực cảnh, lại không phát hiện Trung vực cùng ma giáo có anh kiệt tuổi trẻ như vậy. Một thanh âm băng lãnh vang lên, hiển nhiên là có chút khinh thường. Trương Nhược Trần nhìn về phía phương vị thanh âm truyền đến, chăm chú vào Hoàng Yên Trần. Câu nói kia vừa rồi, chính là do nàng nói ra. Long Tam nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, ngược lại có mấy phần kinh diễm, bất quá cổ khí tức băng hàn trên người nàng lại làm Long Tam cảm thấy mười phần không thoải mái. Trương Nhược Trần cùng đế nhất hoàn toàn chính xác đều là nhất đẳng nhân kiệt, có thể tại khư giới chiến trường tích lũy 3.000 vạn điểm quân công giá trị, liền đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Long Tam không chút khách khí nói, chỉ tiếc khí vận của bọn hắn quá kém, còn chưa kịp trưởng thành, liền đã chết oan chết uổng, cũng chỉ là hai cái ma chết sớm mà thôi. Bành! Hoàng Yên Trần vỗ bàn, đứng phắt dậy. Một cổ hàn băng kinh khí, từ trên người nàng phát ra, tràn ngập toàn bộ hang đá. Ai cũng có thể thấy, Hoàng Yên Trần giờ phút này mười phần tức giận, một đôi mắt đẹp màu xanh ngọc, có chút đỏ lên. Long Tam, hiển nhiên đã đâm tới chỗ đau trong lòng nàng. Long Tam căn bản không để nàng vào mắt, lộ ra vẻ mặt như cười mà không phải cười, nói, sao? Muốn động thủ sao? Hoàng Yên Trần nắm chặt thánh kiếm trong tay, liền muốn lao ra cùng Long Tam quyết nhất tử chiến. Dù biết rõ không phải đối thủ, cũng phải chiến. Là Thủy Hà ngồi bên cạnh, duỗi tay ra, giữ chặt cổ tay Hoàng Yên Trần, lắc đầu với nàng. Ai cũng thấy, ma giáo chư vị cường giả là kẻ đến không thiện, lúc này, ai xông lên, người đó gặp xui xẻo. Thực lực Hoàng Yên Trần, trong đám người đồng lứa, có lẽ thuộc về nhất lưu. Nhưng, Long Tam là nhân vật bậc nào? Thủ tướng, một trong ma giáo 36 hộ cung, xếp hạng thứ 3, đã thành danh nhiều năm, ngay cả Tử Phong Tinh Sứ cũng không phải là đối thủ của hắn trong một chiêu, Hoàng Yên Trần xông lên giao thủ cùng hắn, không cần đoán, cũng biết kết quả. Cuối cùng, Lạc Thủy Hàn cùng mấy vị thánh đồ khác, ngăn Hoàng Yên Trần lại. Long Tam thấy cảnh này, cười mỉa một tiếng, phải thôi. Kẻ yếu phải học được ẩn nhẫn, kẻ không hiểu ẩn nhẫn, nhất định sẽ phải chịu đau khổ. Đông Vực Thánh Viện sở hữu thánh đồ, đều lộ ra vẻ tức giận, hiển nhiên tương đối bất mãn với Long Tam, nhưng không ai dám xông lên cùng hắn chiến đấu. Dù sao, thực lực Long Tam thật sự đáng sợ. Dù là Tử Phong Tinh Sứ, cũng bị hắn đánh trọng thương chỉ trong một chiêu, người khác xông lên, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn chằm chằm Long Tam, sờ lên không gian giới chỉ trên ngón tay, đang suy nghĩ, có nên xuất thủ, dạy Long Tam cách điệu thấp làm người hay không. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, vẫn là khắc chế. Dù sao, ở đây có rất nhiều người quen, bọn hắn nhận biết Trương Nhược Trần trước kia. Bình thường, bọn hắn có lẽ không cách nào phát hiện Lâm Nhạc chính là Trương Nhược Trần. Nhưng, Trương Nhược Trần chỉ cần toàn lực ứng phó chiến đấu, khẳng định không có nhiều tinh lực để che giấu mình, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Người quen biết hắn, sẽ nhận ra hắn. Người quen thuộc hắn nhất, đương nhiên là Hoàng Yên Trần. Nếu bị nàng nhận ra, chẳng phải là phí công nhọc sức. Giáo huấn Long Tam, sớm muộn cũng có cơ hội. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần, nằm ngón tay bóp chặt vào lòng bàn tay, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Sau khi Trương Nhược Trần và Đế Nhất chết, Đông Vực tu luyện giới, rốt cuộc không tìm ra được một thiên tài nào ra hồn. Muốn tìm một người có thể so chiêu, vậy mà cũng không tìm thấy. Lời Long Tam thật sự có tính nhục nhã, khiến tất cả mọi người ở đây tức giận, trong đó có mấy người muốn xông ra chiến với hắn, lại bị người bên cạnh kéo trở về. Một thanh âm đầy khí phách vang lên trong hang đá, chỉ là một hộ cung thú tướng, cũng dám tùy tiện như vậy, thật coi Đông Vực không có ai trị được các ngươi. Tư Vân Lệnh thân thể cao ngất, đứng phắt dậy, phủi phủi góc áo, từ trong đám người đi ra, đứng đối diện Long Tam. Tư Vân Lệnh, một trong những thánh đồ của Đông Vực Thánh Viện, tu vi đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, toàn thân mỗi một tấc da đều tản mát ra lưu ly bảo quang. Hai tay hắn chắp sau lưng, đứng thẳng tắp. Thấy Tư Vân Lệnh, vô luận là thánh đồ của Đông Vực Thánh Viện hay truyền nhân các đại thánh giả môn phiệt, đều lộ vẻ vui mừng, cuối cùng đã có một nhân kiệt đỉnh tiêm đứng ra. Với thực lực của Tư Vân Lệnh, nhất định có thể vì Đông Vực tu luyện giới mà chiến danh. Tư Vân Lệnh thế mà xuất thủ, lần này có trò hay để xem. Với thực lực của hắn, đủ để giáo huấn đám cuồng nhân ma giáo kia. Hồng Dục Tinh Sứ chuyển thân thể mềm mại, nhìn chằm chằm vào Tư Vân Lệnh, trên mặt lộ ra mỉ tiếu. Hồng Dục Tinh Sứ dù là người của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, vẫn luôn đối địch với Thánh Viện, nhưng thấy Tư Vân Lệnh hiện thân, vẫn hết sức cao hứng. Dù sao, hiện tại Tư Vân Lệnh đại diện cho Đông Vực tu luyện giới. Các thiên chi kiều nữ của các đại thánh giả môn phiệt Đông Vực, một đôi mắt đẹp đều tụ tập trên người Tư Vân Lệnh, lộ vẻ sùng bái. Dưới tình huống này, bất kỳ ai đại diện cho Đông Vực tu luyện giới xuất chiến, đều là anh hùng, tự nhiên đáng khâm phục. Không hổ là thánh thể do Đông Vực Thánh Viện bồi dưỡng, Tư Vân Lệnh đích thật có đại khí phách, không phải người thường có thể so sánh. Một thiên chi kiêu nữ của thánh giả môn phiệt, khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp gần sóng nhìn chằm chằm Tư Vân Lệnh, hiển nhiên bị khí chất trên người Tư Vân Lệnh hấp dẫn. Côn bằng thánh thể của Tư Vân Lệnh, có thể nói là vô song trên đời, Trương Nhược Trần và Đế Nhất dù còn sống, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một thiên kiêu đến từ tông môn nhất lưu, cảm thán: ai nói Đông Vực không có người? Tư Vân Lệnh đủ để đại diện cho Đông Vực, chinh chiến tứ phương. Long Tam liếc Tư Vân Lệnh, khẽ gật đầu, nói, cuối cùng cũng có một nhân vật ra hồn đứng ra, đã ngươi là côn bằng thánh thể, vậy, hôm nay ta bồi ngươi qua hai chiêu. Long Tam hơi nhấc chân, thánh khí trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển. dù trên mặt vẫn tươi cười, trong lòng lại cẩn thận, không dám khinh thường Tư Vân Lệnh. Đối mặt thánh thể Ngư Long đệ cửu biến, không ai dám chủ quan, sơ ý một chút, có thể sẽ bại thảm hại. Một người đàn ông gầy lùn bước ra từ sau lưng Long Tam, cười híp mắt nói, lão Tam, người cũng đã chiến một trận, trận này nhường cho ta được không? Người đàn ông này, dáng vẻ xấu xí, miệng lộ ra hai chiếc răng cửa lớn ố vàng, hai mắt chỉ to bằng hạt đậu, trông rất hèn mọn. Long Tam liếc nhìn người đàn ông gầy lùn, thu hồi thánh khí, lùi lại hai bước, nói, nếu vậy, hắn giao cho ngươi. Thấy người đàn ông gầy lùn kia, rất nhiều người lộ vẻ khinh thường. Ma giáo lại phái ra một thứ hàng này, nghênh chiến đông vực thánh thể, đây là cố ý sỉ nhục tu sĩ đông vực sao? Dù Tư Vân Lệnh đánh bại hắn, cũng khó lòng lấy lại thể diện cho tu sĩ đông vực. Tư Vân Lệnh cũng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói, ma giáo không còn ai sao? Âu Dương Hoàng, ngươi chẳng lẽ không tự mình xuất thủ? Thắng được lão tử, mới có tư cách giao thủ cùng thần tử. Người đàn ông gầy lùn cười khanh khách, đột nhiên, mở to hai mắt. Trong mắt, con ngươi chợt co rút lại, trở nên chỉ to bằng lỗ kim, phóng ra hai cột sáng màu đen, tản mát ra ma khí âm hàn dị thường. Chỉ trong nháy mắt, hào quang màu đen đã khiến tòa hang đá này biến thành không gian băng lãnh, hắc ám. Tốc độ người đàn ông gầy lùn nhanh đến lạ thường, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tư Vân Lệnh, giơ một cánh tay ngắn ngủi lên, một chưởng đánh xuống đỉnh đầu Tư Vân Lệnh. Thật nhanh. Dù là với tu vi của Tư Vân Lệnh, cũng cảm thấy hoa mắt, có chút không thấy rõ thân hình đối phương. Lòng hắn trầm xuống, biết mình vừa rồi quá khinh địch, người đàn ông gầy lùn kia lại là một cường giả tương đối lợi hại. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vân Hải Côn Bằng. Tư Vân Lệnh hét lớn một tiếng, phóng thánh thể pháp tướng ra. Lập tức, trong cơ thể hắn, tuôn ra một cổ thánh khí thập phần cường đại, phóng ra quang hoa màu vàng sáng chói, tách ra quang mang màu đen xung quanh. Oanh. Trong hang đá, một côn bằng hư ảnh màu vàng hiện ra, dài hơn 10 trượng, mọc ra thân cá, lại có một đôi cánh chim to lớn. Côn bằng hư ảnh, ngao du trong mây, tản mát ra một cổ khí tức cổ lão mà cường hoành. Hắc hắc. Nhanh vậy đã bày cả thánh thể pháp tướng ra rồi. Người đàn ông gầy lùn cười quái dị một tiếng, vung chưởng bổ xuống, đánh vào thánh thể pháp tướng, đánh nát quang mang màu vàng, dù là côn bằng hư ảnh cũng bị đánh chìm xuống dưới, phát ra một tiếng rên rỉ. Ầm ầm. Thánh khí ba động cường đại, từ giữa Tư Vân Lệnh và người đàn ông gầy lùn xông ra, như từng lớp thủy triều, quét sạch toàn bộ hang đá. Trong đám thiên tài tu sĩ đông vực, cũng không ít cao thủ. Bọn họ nhao nhao xuất thủ, đánh ra thánh khí phòng ngự, cuối cùng ngăn được cổ lực trùng kích kia. Dù vậy, cũng có ba kiện thánh khí và hơn 10 thiên tài tu sĩ, không chịu nổi cổ lực lượng kia, bay ngược ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy, một chiêu quyết đấu vừa rồi, sức mạnh bùng nổ kinh khủng đến mức nào. Bành. Bành. Tư Vân Lệnh liên tiếp lùi lại 7 bước, mới miễn cưỡng đứng vững, đặt tay lên ngực, kinh hãi nhìn chằm chằm người đàn ông gầy lùn nheo mắt, hỏi, người rốt cuộc là ai? Ha ha. Vậy mà đến cả thử gia ngươi cũng không nhận ra, thật đáng đánh đòn. Người đàn ông gầy lùn lần nữa xông ra, xuất hiện trước người Tư Vân Lệnh, liên tiếp đánh ra 9 chưởng. Mỗi khi một chưởng đánh ra, Tư Vân Lệnh đều lùi lại một bước. Chưởng thứ 9 đánh ra, lập tức đánh bay Tư Vân Lệnh. Thân thể Tư Vân Lệnh, bịch một tiếng, đâm vào một cây trụ đá. Đáng giận. Trượt xuống đất, trong mắt Tư Vân Lệnh, lộ vẻ cực kỳ không cam lòng, đưa tay lau đi máu trên khóe miệng, nhìn xuống đau đớn ngũ tạng lục phủ, lần nữa điều động thánh khí, khống chế thánh thể pháp tướng, muốn phản kích. Cho ta nuốt. Miệng người đàn ông gầy lùn mở ra, dần dần biến lớn, trở nên dài ba thước, như biến thành một lỗ đen thật lớn. Hắn dùng sức hít một hơi, bụng chậm rãi phồng lên. Hoa một tiếng, côn bằng pháp mà Tư Vân Lệnh thi triển ra, bay vào miệng người đàn ông gầy lùn, bị hắn nuốt vào bụng. Sau đó, người đàn ông gầy lùn ngậm miệng lại, hai tay hợp lại, nhanh chóng vận chuyển công pháp, sau một lát, vậy mà trực tiếp tiêu hóa hoàn toàn thánh thể pháp tướng. Hắn thế mà trực tiếp ăn hết thánh thể pháp tướng, nuốt thánh thể pháp tướng vào bụng, nam tử gầy lùn chẳng những lông tóc không hề tổn hao, ngược lại càng thêm tinh thần, hắn ngoắc ngón tay với Tư Vân Lệnh, cười nói, lại đến. Đông vực tu sĩ, ai nấy đều cảm thấy tim đập nhanh, làm sao cũng không thể ngờ, mà giáo tùy tiện phái ra một tu sĩ, lại cường đại đến thế. Tư sư huynh đã đứng ở đỉnh phong, chỉ dưới bán thánh, thế mà còn bị hắn đè đầu đánh, người này quá biến thái. Thường Thích Thích nói. Hoàng Yên Trần cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, cùng cảnh giới có thể đánh bại thánh thể, không phải hạng người vô danh, hắn rốt cuộc là ai? Hiển nhiên, tất cả mọi người bị thực lực bộc phát của nam tử gầy lùn trấn trụ. Trương Nhược Trần lại tỏ ra rất lạnh nhạt, nói, hắn hẳn là thần ma thử, đứng đầu trong ma giáo tam thập lục hộ cung thú tướng, cũng được xưng là thủ thử. Thủ thử, xà nhị, long tam, mỗi một kẻ đều là tồn tại lợi hại, chỉ sợ so với thánh thể còn mạnh hơn. Trong đó, thủ thử thực lực đáng sợ nhất, dù so với ma tử Âu Dương Hoàng, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Lạc Thủy Hàn nói, không sai, người này nhất định là thủ thử, với thực lực của hắn, chỉ sợ đã có thể giao phong với nhất giai bán thánh. Thần ma thử, chính là thái cổ di chủng, cực kỳ hiếm thấy, thực lực cũng vô cùng lợi hại. Nghe nói, tiên tổ thần ma thử có thể phệ thần, cũng có thể nuốt ma, có thể nói là một trong những hung thú kinh khủng nhất thời thái cổ, khiến long tộc cũng phải kiêng kỵ. Chỉ là, thần ma thử năng lực sinh sản rất kém cỏi, truyền thuyết, ở thời trung cổ đã tuyệt chủng. Mãi đến mấy chục năm trước, một vị thánh giả ma giáo mới móc ra được một con từ lòng đất một tòa di tích trung cổ. Thủ thử nhanh chóng lóe lên phía trước, song chưởng đồng thời vỗ ra, đánh vào hai bên trái phải đầu Lâu Tư Vân Lệnh. Bành! Da đầu Tư Vân Lệnh nổ tung, lộ ra xương cốt trắng héo, thất khiếu chảy máu, rồi ngửa đầu ngã về phía sau, hấp hối nằm trên mặt đất. Thấy cảnh này, những tu sĩ đông vực kia toàn bộ như bị sét đánh, cảm thấy ngạt thở. Một vị thánh thể thế mà không hề có lực hoàn thủ, liền bị đánh ngã xuống đất. Thủ thử rơi xuống đất, bước đến chỗ Tư Vân Lệnh, một cước dẫm lên mặt hắn, bột một tiếng, xương mũi Tư Vân Lệnh trực tiếp gãy mất. Thủ thử hắc hắc cười một tiếng, tàn nhẫn nói, nếu không phải ở địa bàn Lưỡng Nghi Tông, thật muốn ăn ngươi. Hương vị thánh thể, hẳn là không tệ. Ngươi. A, Tư Vân Lệnh duỗi hai tay, cố gắng muốn đứng lên. Thủ thử lại đạp xuống một cước, dẫm Tư Vân Lệnh nằm sấp trên mặt đất, rồi nhìn về phía những tu sĩ đông vực kia, lộ ra ánh mắt khiêu khích, nói, thánh thể đông vực, không chịu nổi một kích. Thử gia hôm nay còn chưa đánh thống khoái, còn ai ra đánh một trận? Phàm là ai bị con mắt thủ thử nhìn chăm chú, người đó liền lập tức cúi đầu, nhanh chóng lui về phía sau, căn bản không dám đối mặt với hắn. Đùa, Tư Vân Lệnh lợi hại như vậy, chiến đấu với thủ thử, cũng không hề có lực hoàn thủ. Ai còn dám xuất thủ? Trong thiên tài nhân kiệt đông vực, ngược lại vẫn còn mấy vị thánh thể thực lực không kém gì Tư Vân Lệnh, đều là nhân vật vang danh thiên hạ. Chỉ là, bọn hắn thoáng nhìn Tư Vân Lệnh ghé dưới chân thủ thử, liền lập tức nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy khiêu khích của thủ thử. Chỉ cần nhìn một chút, coi như không biết gì, nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Nếu lao ra làm chim đầu đàn, đoán chừng sẽ bị đánh rất thảm, đến lúc đó, khẳng định mất hết thể diện. Thấy mọi người tránh ánh mắt của hắn, thủ thử lập tức cảm thấy có chút vô vị, nói, xem ra tu luyện giới đông vực, thật không tìm ra được một đối thủ đáng chiến, không phải tầm thường, thì là hèn nhát. Ba vị hộ cung thú tướng khác, Xà Nhị, Long Tam, Ngô Bác nhìn về phía những tu sĩ đông vực kia, toàn bộ đều khinh bỉ cười phá lên. Thần tử vốn muốn đến ước lượng anh hùng đông vực, hiện tại xem ra, đông vực nào có anh hùng, tất cả đều là một đám cẩu hùng mà thôi. Ha ha. Dù bốn vị hộ cung thú tướng mắng rất ác, nhưng vẫn không có ai đứng ra, toàn bộ đều giữ im lặng. Âu Dương Hoàng mở mắt ra, đứng dậy, ôm con Diệt Long vào tay, nhàn nhạt cười một tiếng, đi thôi. Đông vực tuy không chịu nổi một kích, các vực khác có lẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Âu Dương Hoàng dẫn đầu bước ra ngoài, bốn vị hộ cung thú cũng theo sát phía sau, chuẩn bị rời đi. Ngao Tâm Nhan ngồi bên cạnh Trương Nhược Trần, bỗng đứng dậy, đôi tròng mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm phương hướng Âu Dương Hoàng và bốn vị hộ cung thú tướng, nói, chậm đã. Hai chữ này vang vọng trong hang đá tĩnh lặng, rất đổi vang dội. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Tâm Nhan. Hắn sớm đã phát hiện, cảm xúc Ngao Tâm Nhan có chút không đúng. Đặc biệt là, khi Ngao Tâm Nhan nhìn về phía Long Tam, trong mắt nàng có kiều hận và lửa giận dâng trào. Âu Dương Hoàng và bốn vị hộ cung thú tướng dừng bước, xoay người, nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều dồn vào Ngao Tâm Nhan. Ngô Bác hắc hắc cười một tiếng, sao? Đàn ông đông vực đều là thứ hèn nhát, rốt cục có nữ nhân muốn xuất thủ. Nha đầu, dáng dấp ngược lại rất xinh, muốn mặt có mặt, muốn dáng người có dáng người. Chà chà. Đã vậy, bác gia ta liền thu nhận. Ngô Bác muốn xông ra phía trước, nhưng Long Tam lại duỗi một tay, khoác lên vai hắn. Bàn tay Long Tam tự như một tòa núi cao trầm trọng, trấn áp Ngô Bác đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Tam ca, huynh đây là... Ngô Bác nói. Long Tam không nói một lời, bước về phía trước, đứng đối diện Ngao Tâm Nhan, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, nói, lúc trước không phát hiện, nguyên lai công chúa Điện Hạ cũng ở đây. Ngao Bỉnh, hướng công chúa Điện Hạ thỉnh an. Ngao Bỉnh, chính là tên thật của Long Tam. Toàn thân Ngao Tâm Nhan run rẩy, nói, Ngao Bỉnh, ngươi tên phản đồ, lập tức giao thần Long Cốt, cùng ta về thần Long bán nhân tộc lĩnh tội. Công chúa Điện Hạ đây là hạ mệnh lệnh sao? Long Tam chấp hai tay, cười cười, nói, đáng tiếc. Thần Long Cốt đã bị ta luyện vào tay trái, không thể giao ra. Hơn nữa, ta hiện không phải tộc nhân thần long bán nhân tộc, mà là hậu cung thú tướng bái nguyệt thần giáo, đừng nói công chúa điện hạ, dù tộc trưởng tự mình đến, cũng không làm gì được ta. Khối thần long cốt kia, vốn định để tại lễ thành nhân của Ngao Tâm Nhan, tộc trưởng tự mình giao cho nàng, để nàng luyện hóa hấp thu, kích thích huyết mạch thần long trong cơ thể. Nhưng, một ngày trước lễ thành nhân của Ngao Tâm Nhan, Ngao Bỉnh trông coi thần long cốt, lại đánh cắp thần long cốt, từ đó biến mất khỏi Côn Lôn giới. Đến hôm nay, Ngao Tâm Nhan nhìn thấy Long Tam, mới nhận ra, hắn chính là phản đồ năm đó, Ngao Bỉnh. Long Tam khiến Ngao Tâm Nhan không thể nhẫn nhịn. Lập tức, nàng rút Long Văn Bích Thủy kiếm, một kiếm đâm về phía Long Tam. Trong chốc lát, từng sợi thủy khí từ bốn phía hội tụ tới, ngưng tụ ra mấy chục đạo kiếm khí, xuyên thẳng qua trong hang đá, cuối cùng ngưng tụ tại một điểm, đánh vào tim Long Tam. Long Tam lắc đầu cười một tiếng, duỗi hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy Long Văn Bích Thủy kiếm Ngao Tâm Nhan đâm ra, nói: "Công chúa điện hạ tốc độ tu luyện thật đáng sợ, đã đạt tới cảnh giới này, không hổ là đệ nhất thiên tài trăm năm nay của thần long bán nhân tộc. Nếu năm đó công chúa điện hạ luyện hóa thần long cốt, đoán chừng tu vi hiện tại sẽ càng mạnh." Ngao Tâm Nhan lộ vẻ tức giận, muốn rút Long Văn Bích Thủy kiếm, nhưng vô luận nàng dùng sức thế nào cũng không bằng hai ngón tay của Long Tam. Thế là Ngao Tâm Nhan buông tay, vận chuyển thánh khí hội tụ đến bàn tay tuyết trắng, một chưởng đánh vào ngực Long Tam. Trong mắt Long Tam hiện lên sát khí. Hôm nay nếu thả Ngao Tâm Nhan rời đi, e rằng sau này cao thủ thần long bán nhân tộc sẽ liên tục tìm đến hắn, cho đến khi giết hắn. Hắn rõ hơn ai hết nội tình thần long bán nhân tộc thâm hậu đến mức nào, dù ẩn thân tại Bái Nguyệt thần giáo cũng chưa chắc an toàn. Đã vậy, vì sao không giết Ngao Tâm Nhan trước? Trên người Long Tam tuôn ra long khí màu đen, lưu chuyển đến cánh tay, một chưởng đánh ra, đánh vào người Ngao Tâm Nhan. Bành! Hộ thân bảo vật trên người Ngao Tâm Nhan trong nháy mắt vỡ tan, nàng hét thảm một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi như diều đứt dây, bay ngược trở về. Thế mà động sát cơ. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ trên người Long Tam có sát khí dâng trào. Tại địa bàn Lưỡng Nghi Tông lại dám giết người. Dù thế nào, Trương Nhược Trần cũng không thể ngồi nhìn, bằng không, Ngao Tâm Nhan rất có thể chết ở đây. Trương Nhược Trần vốn ngồi trên ghế, thân thể lung lay, biến mất tại chỗ, giây sau, hắn đã đứng ở trung tâm hang đá, duỗi đôi tay, đỡ lấy thân thể Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần một tay nâng đầu gối Ngao Tâm Nhan, một tay nâng lưng nàng. Hắn phát hiện Ngao Tâm Nhan bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, miệng, mũi, mắt, tai đều chảy máu tươi. Xoạt. Trương Nhược Trần điều động thánh khí trong thể nội, vận đến song chưởng, chậm rãi đánh vào thể nội Ngao Tâm Nhan, trợ nàng an dưỡng thương thế. Thân thể mềm mại thon dài của nàng hoàn toàn được thánh quang bao bọc. Lát sau, Ngao Tâm Nhan ho khan một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, mới phát hiện mình nằm trong ngực một nam tử xa lạ. Người này là Lâm Nhạc Lưỡng Nghi Tông. "Đừng nhúc nhích, người bị thương rất nặng." Trương Nhược Trần nói. Ban đầu, Ngao Tâm Nhan rất kháng cự, muốn tránh thoát ra khỏi ngực Trương Nhược Trần. Nhưng, nàng nhanh chóng phát hiện một việc kinh sợ, thánh khí Lâm Nhạc đánh vào cơ thể nàng lại hoàn toàn phù hợp với thánh khí trong thể nội nàng. Phải biết, nàng là tộc nhân thần long bán nhân tộc, thánh khí tu luyện được, vừa bao hàm yêu khí, vừa bao hàm long khí. Lẽ nào thánh khí Lâm Nhạc cũng bao hàm yêu khí và long khí? Dù vậy, thánh khí hai người cũng không thể hoàn toàn phù hợp. Toàn bộ Côn Lôn giới, chỉ có Trương Nhược Trần đã chết, mới có thể cùng long khí trong cơ thể nàng hoàn toàn phù hợp. Bởi vì, Trương Nhược Trần từng dùng long châu cứu nàng, khí của hai người đã kết hợp một lần, tạo thành tuần hoàn bên trong. Tình cảnh lúc đó, cùng giờ phút này, giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời, hai mảnh môi đỏ Ngao Tâm Nhan hơi mở ra, trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn Lâm Nhạc, kinh sợ. Long Tam híp mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nếu biết điều, tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác, ngoan ngoãn giao công chúa điện hạ cho ta, miễn rước họa vào thân." Trương Nhược Trần nghiêng mặt, liếc Long Tam, nói: "Nếu ta không biết điều thì sao, nếu ta không thức thời thì sao?" Trương Nhược Trần nghiêng mặt, liếc Long Tam. Trong hang đá, không ít người đều bị câu nói này của Trương Nhược Trần làm cho kinh ngạc. Dù sao, thực lực Long Tam mạnh đến mức nào, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, ngay cả Tử Phong Tinh Sứ cũng bị đánh bại chỉ bằng một chiêu, mà hắn còn dám khiêu chiến. Dù muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải nhìn rõ tình thế. Long Tam kia, há có thể tùy tiện trêu chọc. Một vị thánh giả môn phiệt truyền nhân khẽ lắc đầu. Trong tu sĩ Đông Vực, có người dám đứng ra khiêu chiến Long Tam, vốn đã đáng khâm phục. Chỉ là, sau khi chứng kiến Tử Phong Tinh Sứ và Tư Vân Lệnh thảm bại, đám người đã sinh ra tâm lý e ngại đối với ma giáo tứ đại hộ cung thú tướng. Lúc này, một kẻ lăng đầu thanh muốn anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện, mọi người đương nhiên chỉ cảm thấy hắn là một kẻ ngu ngốc không biết xem xét thời thế. Ai nấy đều thấy rõ, Long Tam đã động sát cơ với Ngao Tâm Nhan, ngay cả thánh thể cũng không dám xuất thủ, hắn lại lao ra chịu chết, không ngu ngốc thì là gì? Một vị thánh thể đông vực mở to mắt, liếc nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai, thầm nghĩ, người trẻ tuổi đúng là như vậy, quá mức xúc động. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại. Ở đây, có lẽ chỉ có chư vị thánh đồ đông vực thánh viện mới nhìn Trương Nhược Trần bằng con mắt khác. Bọn hắn không ngờ tới, gia hỏa thức thời này, đột nhiên lại trở nên không biết thời thế như vậy. Trước kia, thường thích thích còn có thể bức lui hắn, hiện tại hắn lại dám trực diện Long Tam. Gia hỏa này, rốt cuộc là người như thế nào? Long Tam cẩn thận nhìn Trương Nhược Trần, hàn khí trong mắt càng lúc càng đậm, lập tức cười lớn một tiếng, nói, nếu tiểu tử ngươi muốn chết, ta liền thành tòa ngươi. Xoẹt xoẹt. Hai vai Long Tam hơi nhếch lên, một cổ long khí màu đen mạnh mẽ tuôn ra khỏi thân thể, hội tụ về hai tay, nhanh chóng dung hợp, hóa thành long hỏa ma diễm màu đen. Tất cả tu sĩ ở đây đều cảm nhận được một cổ hơi nóng hầm hập phát ra từ thân Long Tam, tựa như muốn nung chảy toàn bộ hang đá. Chịu trùng kích từ long hỏa ma diễm, từng đạo trận pháp minh văn hiện ra trong hang đá, hóa thành vần sáng, bao trùm mặt đất, đỉnh và cột đá. Đến giờ khắc này, mọi người mới thực sự nhận ra, thực lực Long Tam vậy mà đã đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy. Ngao. Theo một tiếng long ngâm vang lên, Long Tam vung cánh tay về phía trước. Lập tức, một đầu long ảnh do long hỏa ma diễm ngưng tụ thành, há miệng lộ song trảo, lao về phía vị trí Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đặt Ngao Tâm Nhan xuống đất, chỉ dùng cánh tay trái đỡ lấy lưng nàng, đưa tay phải ra, bóp vào hư không. Long văn bích thủy kiếm rơi trên mặt đất cách đó ba trượng rung rẩy một cái, phát ra tiếng kiếm minh, hoa một tiếng, bay lên, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Ngay khi Trương Nhược Trần nắm lấy chuôi kiếm, khí thế trên người hắn trở nên vô cùng sắc bén, tựa như một vị kiếm thánh thiếu niên bất bại. Trong toàn bộ hang đá, tất cả tu sĩ dùng kiếm đều rung động dữ dội, như muốn bay ra ngoài. Vù vù. Vô số đạo kiếm khí hình kiếm tự nhiên ngưng tụ thành hình, xoay quanh Trương Nhược Trần, hóa thành một lĩnh vực kiếm khí đường kính 10 trượng. Long ảnh do long hỏa ma diễm ngưng tụ thành đụng vào lĩnh vực kiếm khí, lập tức bộc phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, hai cổ lực lượng mạnh mẽ dũng về bốn phương tám hướng. Tất cả tu sĩ xung quanh đều bị hất tung. Sắc mặt Long Tam trở nên ngưng trọng, cảm giác được nam tử đối diện dường như không dễ chọc, cũng có chút bản lĩnh, phá cho ta. Long Tam toàn lực xuất thủ, hai tay hóa thành long trảo, xông về phía trước, dung hợp là một thể với long ảnh to lớn, xông ra từ vị trí long đầu, song trảo đồng thời đánh vào lĩnh vực kiếm khí. Bành một tiếng, lĩnh vực kiếm khí bị long trảo xé làm hai nửa, kiếm khí hỗn loạn xông về hai bên tả hữu. Long trảo màu đen càng lúc càng gần Trương Nhược Trần, không ngừng phóng đại trong mắt hắn. Nếu bị long trảo đánh trúng, chỉ sợ thân thể Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan đều sẽ bị xuyên thủng, hóa thành hai đoàn bùn máu. Tất cả tu sĩ xung quanh đều nín thở, một vài nữ tu thậm chí nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh tượng máu tanh sắp diễn ra. Ngao Tâm Nhan siết chặt góc áo, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Thế nhưng khi nàng ngẩng đầu, liếc nhìn Trương Nhược Trần, nhìn thấy vẻ trấn định tự nhiên trên mặt hắn, không hiểu sao cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Xoạt. Trương Nhược Trần nhấc Long Văn Bích Thủy kiếm lên, rót toàn bộ thánh khí vào, vung ra một kiếm nhanh như thiểm điện, va chạm với long trảo của Long Tam. Lực lượng ẩn chứa trong long trảo đương nhiên là vô cùng kinh khủng. Vảy rồng cũng cứng rắn vô cùng, ngay cả thánh kiếm cũng khó lòng xuyên thủng. Cổ tay Trương Nhược Trần nhanh chóng rung lên, Long Văn Bích Thủy kiếm xoay tròn, hình thành từng vòng kiếm ảnh, phát ra âm thanh ào, va chạm với long trảo, tóe ra từng hạt hoa tinh. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần thu cổ tay về phía sau, lần nữa đâm về phía trước, đánh trúng chính xác vào trung tâm móng vuốt của Long Tam. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một vòng năng lượng màu đen bừng lên từ giữa kiếm và trảo. Áo bào trên người Long Tam bị kiếm khí chấn vỡ, miệng phát ra một tiếng trầm, bay ngược ra sau 10 trượng, ngã xuống đất, chật vật lùi về sau không ngừng, cho đến khi lùi đến cửa hang đá mới đứng vững. Chỉ thấy nửa thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi, ở ngực và bụng có 6 vết kiếm khí. Vảy rồng trên hai cánh tay hắn rụng xuống một mảng lớn, trở nên máu thịt be bét, đặc biệt là tay phải đã bị thánh kiếm xuyên thủng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất. Ngược lại, Lâm Nhạc đang đỡ Ngao Tâm Nhan vẫn đứng tại chỗ, tỏ ra vô cùng trấn định tự nhiên. Trong hang đá, tất cả thiên tài nhân kiệt, hoặc thiên chi kiêu nữ đông vực đều kinh ngạc đến ngây người, cảm thấy nghẹt thở. Một số người thậm chí không tin vào mắt mình, dụi mắt liên tục. Hắn vậy mà một kiếm đánh lui Long Tam, mà còn tỏ ra thành thạo điêu luyện, hiển nhiên là chưa phát huy hết thực lực. Đôi mắt Hoàng Yên Trần hơi ngưng tụ, cảm thấy khó tin. Trước kia, Hoàng Yên Trần còn cho rằng sư tôn nhìn lầm, chỉ cho rằng Lâm Nhạc là người chỉ có vẻ bề ngoài, không ngờ rằng thực lực của hắn lại khó lường đến vậy. Người này có phải là quá khiêm tốn rồi không? Nếu không phải Ngao Tâm Nhan gặp nguy hiểm tính mạng, đoán chừng hắn cũng không nhất định ra tay. Cầm Thương thích thích như muốn rớt xuống đất, nghĩ đến chuyện trước kia muốn giáo huấn Lâm Nhạc, đã thấy sau lưng lạnh toát. Chắc hẳn người ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè hắn nằm dài. Tư Hành không nói, nhân phẩm người này không tệ. Trước kia, Ngao Tâm Nhan châm chọc hắn như vậy, hắn lại hoàn toàn không để bụng, ngược lại còn ra tay cứu nàng. Làm người rất khiêm tốn, làm việc lại rất cao ngạo. Bởi vì Lâm Nhạc theo đuổi Hoàng Yên Trần, Tư Hành không vốn không ưa Lâm Nhạc. Chỉ là, nhân phẩm và kiếm pháp của Lâm Nhạc lại khiến Tư Hành không bội phục không thôi. Không chỉ Tư Hành không, ở đây không ít người cũng có ý tưởng tương tự. Đông Vực khi nào xuất hiện một nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm như vậy? Một thiên chi kiêu nữ của Thánh Giả Môn phiệt hỏi với đôi mắt đẹp lấp lánh. Các ngươi thật là quê mùa, chẳng lẽ không biết hắn chính là Lâm Nhạc, Lâm Sư Huynh, kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông chúng ta sao? Một thánh truyền đệ tử của Lưỡng Nghi Tông kiêu ngạo nói. Lâm Nhạc mới nổi danh gần đây, mặc dù rất nổi tiếng trong Lưỡng Nghi Tông, nhưng so với những nhân kiệt đã thành danh vài năm, thậm chí vài chục năm ở toàn bộ Đông Vực, vẫn có vẻ kém hơn. Ngoài trừ những tu sĩ kiếm đạo tham gia đại hội luận kiếm có chút hiểu biết về hắn, những tu sĩ khác thực sự lần đầu nghe đến cái tên này. Chính là Lâm Nhạc trèo lên thượng cổ thần sơn, đệ tam trọng sơn sao? Nghe nói U Lam tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc thì chết trong tay hắn. Sự xuất hiện của Lâm Nhạc khiến tu sĩ Đông Vực trở nên vô cùng kích động. Kỳ tài kiếm đạo, anh tuấn tiêu sái, thiếu niên thành danh. Bất kỳ điểm nào cũng khiến các thiên chi kiều nữ ở đây cảm thấy xao xuyến trong lòng, khó lòng cưỡng lại mị lực của hắn. Thời khắc này, hình tượng Lâm Nhạc trùng khớp với hình tượng tình nhân trong mộng của biết bao thiên chi kiều nữ. Trước kia, tu sĩ Đông Vực đối đầu với hộ cung thú tướng ma giáo đều thất bại thảm hại. Một kiếm kinh diễm vừa rồi của Lâm Nhạc đã đánh lui Long Tam, quả nhiên là phi thường bất phàm. Âu Dương Hoàng cũng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, mắt hơi híp lại, thực sự không ngờ rằng lại xuất hiện một nhân vật không tệ. Chỉ là, khi nhìn vào mắt Lâm Nhạc, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Âu Dương Hoàng dường như nghĩ ra điều gì, mỉm cười, chậm rãi nói, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không? Nếu ta nhớ không lầm, Tước Cửu chính là bị ngươi giết chết. Không thể không nói, nhãn lực của Âu Dương Hoàng quả thực rất lợi hại. Trước kia, Trương Nhược Trần đã đeo mặt nạ, lại cố gắng ẩn giấu khí tức bằng tinh thần lực, nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Cái gì? Thần tử đại nhân, hắn chính là người thần bí kiếm đạo và tinh thần lực đều hết sức lợi hại kia sao? Trong mắt Ngô Bá tuôn ra vẻ lạnh lẽo dữ tợn. Trong trận chiến không lâu trước đây, Tước Cửu chiến tử, Ngô Bá cũng bị thiệt hại không nhỏ, nhưng bọn hắn lại không biết đối phương là ai. Bây giờ thực sự là oan gia ngõ hẹp, nếu gặp ở Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên phải khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Đã bị nhận ra, Trương Nhược Trần cũng không phủ nhận, nói, không sai, đích thực ta đã giết Tước Cửu, thì sao? Câu nói hời hợt của hắn lại khiến tu sĩ trong hang đá này một lần nữa chấn động. Lâm Nhạc vậy mà có tính tình như vậy, lại dám giết một vị hộ cung thú tướng ma giáo. Người ma giáo có thù tất báo, sao lại buông tha hắn? Ngay cả Mộc Linh Hiên nghe được tin này cũng căng thẳng trong lòng, vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hiên hiểu rõ thực lực của Âu Dương Hoàng và Tam Đại Hộ Cung Thú Tướng mạnh đến mức nào, bất kỳ ai xuất thủ cũng không yếu hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu. Thủ thử cười gằn, nhìn về phía Trương Nhược Trần, bước ra ngoài, lộ hai chiếc răng sắc nhọn, cạc cạc. Thật có thể, từ trước đến nay chỉ có Bái Nguyệt Thần Giáo ta giết người, không ngờ lại có kẻ dám hạ sát thủ với Hộ Cung Thú Tướng của Bái Nguyệt Thần Giáo. Đã vậy, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi hang đá này. Loại tiểu nhân vật này, không cần đại ca tự thân xuất thủ, cứ để ta thu thập hắn. Điều tức một lát, thương thế trên người Long Tam đã hồi phục không ít. Vốn thể chất Long Tam không hề yếu, thêm việc đem thần long cốt luyện vào thân, nhục thân lại càng thêm mạnh mẽ. Thương thế thông thường, chỉ cần trong chốc lát, liền có thể tự lành. Thủ thử liếc nhìn Long Tam, đảo mắt một vòng, cười nói, lão Tam, tiểu tử này thực lực không yếu, người chắc chắn có thể là đối thủ của hắn. Long Tam cười đáp, đại ca ngay cả thực lực của ta cũng không tin. Vừa rồi ta chỉ là chủ quan, nên mới bị chút vết thương nhẹ, chân chính động thủ, ta sẽ không thua hắn. Thủ thử hướng Âu Dương Hoàng liếc nhìn, lộ vẻ dò hỏi. Âu Dương Hoàng trầm tư một lát, rồi khẽ gật đầu, lão Tam, nếu người muốn giao chiến, ta có thể đáp ứng. Nhưng phải nhớ kỹ, nếu lần nữa bị hắn đánh bại, sẽ bị xử phạt. Minh bạch. Được thần tử chấp thuận, Long Tam lập tức thở phào, rốt cuộc có thể bằng vào sức mình, tìm lại mặt mũi vừa đánh mất. Vô luận thế nào, lần này nhất định phải đánh bại Lâm Nhạc, thậm chí phải đánh giết hắn. Các ngươi thật sự muốn giết người ngay trên địa bàn Lưỡng Nghi Tông sao? Trương Nhược Trần cất giọng hỏi. Long Tam cười một tiếng, nói, Lâm Nhạc, ngươi sợ rồi sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, đáp, không có gì đáng sợ, chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Trong đại hội luận kiếm, ai dám giết người ở Lưỡng Nghi Tông, kẻ đó nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ngươi tưởng rằng sau khi giết người, dùng thánh chỉ là có thể đào tẩu. Có phải quá viển vông không? Lúc trước, Long Tam quả thật muốn giết Ngao Tâm Nhan, định lập tức mở thánh chỉ, chạy khỏi Lưỡng Nghi Tông, cùng lắm thì không tham gia đại hội luận kiếm nữa. Bị Lâm Nhạc vạch trần, trong lòng Long Tam tự nhiên căng thẳng. Lẽ nào Lưỡng Nghi Tông đã bố trí thủ đoạn gì đó, dù có thánh chỉ, cũng trốn không thoát. Ánh mắt Long Tam trở nên lạnh lão, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Trương Nhược Trần thả Ngao Tâm Nhan đang bị trọng thương về ghế, chậm rãi nói, có muốn ký sinh tử khế ước không? Ta giết ngươi, không cần chịu trách nhiệm. Ngươi giết ta, cũng không cần chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Long Tam lập tức cười lớn, ngươi nghĩ chỉ bằng câu nói này mà dọa được ta. Đã ngươi muốn tìm cái chết, sao ta có thể không thành toàn? Long Tam cắt ngón tay, dùng long huyết trong cơ thể, viết sinh tử khế ước lên một cây trụ đá. Trương Nhược Trần cũng không chút do dự, dùng máu tươi viết sinh tử khế ước lên một trụ đá khác. Trương Nhược Trần làm vậy, dĩ nhiên có nguyên do. Dù tính mạng Long Tam chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng thần long cốt trên người hắn, Trương Nhược Trần nhất định phải có được. Nơi này quá chật hẹp, chúng ta đến chiến đài thần đài thành, quyết một trận sinh tử. Vừa rồi mất mặt, ta muốn tự tay giành lại. Long Tam cõng đôi long dực màu đen, vỗ cánh một cái, hóa thành một đạo hắc quang, xông ra ngoài trước. Trương Nhược Trần quay đầu lại, liếc nhìn Ngao Tâm Nhan, hỏi, mượn Long Văn Bích Thủy Kiếm dùng một lát, được không? Sao ngươi biết nó tên là Long Văn Bích Thủy Kiếm? Trên gương mặt tái nhợt của Ngao Tâm Nhan, nở một nụ cười nhàn nhạt. Ngân ngân. Trương Nhược Trần biết Ngao Tâm Nhan hẳn đã nghi ngờ, không giải thích nhiều, nhấc Long Văn Bích Thủy Kiếm, thi triển thân pháp, xông ra đại môn hang đá, hướng chiến đài trong thần đài thành bay đi. Trong hang đá, Hoàng Yên Trần bước đến bên Ngao Tâm Nhan, đỡ nàng dậy, hơi nghi hoặc hỏi, sao ta cảm giác Lâm Nhạc và ngươi rất quen? Các ngươi trước đây quen biết nhau? Ngao Tâm Nhan lộ vẻ khác thường, nhẹ nhàng mím môi, đáp, chỉ sợ thật là người quen, hiện tại ta cũng không dám chắc, chờ hắn và Long Tam chiến đấu xong, ta sẽ tự mình đi hỏi hắn. Thực ra, Ngao Tâm Nhan đã có 50% có thể xác định, Lâm Nhạc chính là Trương Nhược Trần. Chỉ là, nàng vẫn khó tin, một người đã chết lại sống sót. Nếu hắn thật là Trương Nhược Trần, sao lại không nhận nhau với Hoàng Yên Trần? Các thiên tài nhân kiệt nhau nhau rời đi, đều hướng chiến đại thần đại thành mà chạy. Mọi người đều chờ mong, Lâm Nhạc có thể hung hăng giáo huấn Long Tam, để tu sĩ trung vực biết, đông vực tu luyện giới cũng có người kiệt xuất. Trên chiến đài, Long Tam và Trương Nhược Trần đứng đối mặt nhau, cách nhau chỉ 10 trượng. Khí thế trên thân hai người trở nên càng lúc càng mạnh. Lúc trước trong hang đá, không thể thả tay đánh cược một lần, hiện tại, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại thật sự của ta. Làn da Long Tam nổi lên từng đợt, hóa thành lân phiến to bằng móng tay, bao trùm toàn thân. Hắn chụm hai tay lại, ngưng tụ thành một đoàn long hỏa ma diễm, đánh xuống đất. Oanh! Ma diễm hình tròn, vỡ ra trong nháy mắt, lan ra bốn phương tám hướng, khiến chiến trường 30 trượng biến thành biển lửa. Ma diễm có nhiệt độ cực cao, tu sĩ ngư long đệ nhất biến nếu dính vào, e rằng sẽ hóa thành hỏa nhân ngay tức khắc. Long Tam biết rõ, chỉ bằng ma diễm không thể làm gì Lâm Nhạc, nhưng có thể áp chế hắn phần nào. Trương Nhược Trần lộ vẻ ung dung, nhanh chóng vung kiếm, tạo thành một vòng xoáy kiếm khí, ngăn cách ma diễm bên ngoài. Trong vòng xoáy, thân thể hắn chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, đến vị trí cao 10 trượng, đột ngột dừng lại, hai tay nắm chui kiếm, lao xuống, hóa thành một cây kiếm trụ, đâm thẳng về phía Long Tam. Tu sĩ dưới chiến đài không thấy rõ thân hình Trương Nhược Trần, chỉ thấy vòng xoáy kiếm khí như vòi rồng, đè xuống. Trung tâm vòng xoáy, một cột sáng, lao thẳng về phía Long Tam. Kiếm ý thật mạnh, xem ra không dùng sức mạnh thần long cốt, không thể địch nổi hắn. Sắc mặt Long Tam biến đổi, rốt cục nhận ra đối thủ của mình cường đại đến vậy. Hắn lập tức vận toàn thân thánh khí đến cánh tay trái, kích hoạt sức mạnh thần long cốt. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng, từ cánh tay trái Long Tam truyền ra, như tiếng viễn cổ thần long gầm, vang vọng khắp thần đài thành. Lấy chiến đài làm trung tâm, cả tòa thành trì rung chuyển. Tu sĩ đứng gần chiến đài càng cảm nhận rõ cổ long uy cổ xưa và thần thánh từ Long Tam tỏa ra. Một số tu sĩ tu vi thấp run rẩy hai chân, suýt quỳ xuống đất. Sức mạnh thần long cốt quả nhiên bất phàm, không hổ là chí bảo của thần long bán nhân tộc. Không ít thiên tài tuấn kiệt đông vực lộ ánh mắt tham lam. Rất nhiều người thầm nghĩ, nếu có được thần long cốt, họ cũng có thể trở thành cường giả như Long Tam. Với tu vi Long Tam, thêm uy lực thần long cốt, bản thánh phía dưới, ai chống đỡ được một trảo của hắn? Một vị thánh thể ngư long đệ cửu biến hít vào một ngụm khí lạnh. Long Tam tay trái bóp thành hình móng, vùng ra phía trước. Oanh! Long trảo và thánh kiếm va vào nhau, lập tức tạo thành hai luồng lực đối nghịch. Long Tam lùi lại 7 trượng, mới trụ vững chân. Trương Nhược Trần cũng lùi ba bước. Trận quyết đấu này khiến mọi người mở rộng tầm mắt, vô cùng khó tin. Kích phát sức mạnh thần Long Cốt, Long Tam vẫn rơi vào thế hạ phong, thực lực Lâm Nhạc đến mức nào? Giờ phút này, dù Hoàng Yên Trần cao ngạo cũng phải thừa nhận, Lâm Nhạc quả thật là một kỳ tài kiếm đạo. Chỉ là, trong lòng nàng, Lâm Nhạc vẫn không thể so với Trương Nhược Trần. Tu sĩ Đông Vực vừa hưng phấn, vừa kinh ngạc tột độ. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông trong thần đài thành hưng phấn đến cực điểm, lớn tiếng hô vang, Lâm sư huynh uy vũ bá khí, quét ngang cao thủ ma giáo, tráng uy danh Lưỡng Nghi Tông. Kiếm pháp Lâm sư huynh thiên hạ vô địch, một kiếm xuất thủ, trù ma trảm long. Đến cuối cùng, ngay cả các đại thánh giả môn phiệt và thiên tài tử đệ các tông môn cũng hò reo theo. Âu Dương Hoàng trong lòng cũng kinh ngạc, người này tu vi, vậy mà đã đạt đến trình độ mạnh mẽ như vậy chỉ sau một thời gian ngắn. Hơn nữa, hắn có thể thấy, tu vi Lâm Nhạc mới chỉ đạt ngư long đệ thất biến. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, e rằng sẽ trở thành một đại địch. Nghĩ đến đây, ánh mắt Âu Dương Hoàng trở nên lạnh lão. Trên chiến đài, Trương Nhược Trần lại tương đối yên tĩnh, khẽ động thân hình, vọt đến vị trí phía trên trước người Long Tam, vùng kiếm chém xuống. Một kiếm nhìn như tùy ý, lại tràn đầy huyền diệu của kiếm đạo, Long Tam dù muốn trốn tránh, cũng không thể, chỉ có thể đón đỡ. Bành! Lại một chiêu giao phong. Long Tam lùi ra, trên cánh tay, bị Long Văn Bích Thủy kiếm đánh ra một vết máu đỏ sẫm. Nhưng, sức mạnh thần Long Cốt phát ra, trong nháy mắt liền khép miệng vết thương. Đáng giận! Long Tam nén một ngọn lửa giận trong lòng, đứng dậy, siết chặt hai tay, trong cơ thể phát ra tiếng ba ba, cơ bắp toàn thân không ngừng phình to, rồi nhanh chân xông lên. Mỗi bước về phía trước, thân thể hắn lại cao thêm ba thước. Khi hắn vọt đến trước người Trương Nhược Trần, thân thể đã cao chín trượng, biến thành một bán long bán nhân, mà khí trong cơ thể tuôn ra điên cuồng, biến thành một mảnh ma vân màu đen. Long Tam vốn là một con dao long vảy đen, nếu thể hiện bản thể, e rằng có thể bao trùm toàn bộ thần đài thành. Chỉ một tòa chiến đài không thể chứa nổi thân thể hắn. Hiện tại, hắn chỉ bày ra hình thái tầng thứ nhất. Long Tam nâng lên một móng vuốt khổng lồ như ma bàn, đánh ra, xuyên qua ma vân, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Sức mạnh thần Long Cốt thật cường hoành, một trảo này có thể đánh trọng thương cả thánh thể. Nếu chỉ nói về sức mạnh, Trương Nhược Trần cũng kém hắn ba phần. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần lợi hại nhất là kiếm pháp, dĩ nhiên không so đấu mang lực với Long Tam. Thân thể Trương Nhược Trần xoay tròn, biến mất tại chỗ, khi hắn hiện thân trở lại, đã ở phía sau Long Tam. Bạch. Trương Nhược Trần giơ cánh tay lên, đưa kiếm ngang vai, bộc phát kiếm đạo lực lượng đại viên mãn, một kiếm đâm vào sau lưng Long Tam. Phốc. Long Văn Bích Thủy kiếm xuyên thủng thân thể Long Tam, lực trùng kích mạnh mẽ trên thân kiếm, khiến thân thể khổng lồ bán long bán nhân ngã xuống đất ầm vang. Máu tươi từ sau lưng và bụng Long Tam trào ra như suối, khiến cả chiến đài biến thành màu đỏ máu. Long Tam sau lưng cùng miệng vết thương ở bụng tuôn ra long khí màu đen, dưới sự thôi động của long khí, vết thương nhanh chóng khép lại. Trong miệng hắn phát ra tiếng long ngâm tức giận, hóa thành sóng âm, từng vòng chấn động ra ngoài. Cánh tay trái có được thần Long Cốt dần trở nên tráng kiện, xương cốt cùng lân phiến trên cánh tay nhanh chóng bành trướng, tản mát ra một cổ thần long khí tức rung động lòng người. Ngao! Hai mắt Long Tam đều là tơ máu, nâng cánh tay trái, trở tay một trảo, nghênh hướng Trương Nhược Trần vung đánh tới. Muốn đánh bay hắn. Vùng vẫy dậy chết sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, đem càng nhiều thánh khí quán chú vào Long Văn Bích Thủy kiếm. Trên thân kiếm tuôn ra hào quang chói mắt. Sau đó, hắn nhanh chóng thu kiếm, xéo xuống vùng chém ra ngoài, phá vỡ hộ thể thánh cương của Long Tam. Phốc thử. Lập tức, cánh tay trái của Long Tam từ vị trí bả vai ứng thanh mà đứt, ném đi. Rõ ràng là một cái cánh tay nửa người nửa rồng, thế nhưng, sau khi thoát ly thân thể Long Tam, lại hoàn toàn biến thành một cái long trảo màu đen to lớn, nặng đến mấy chục vạn cân. Võ giả bình thường sợ rằng sẽ bị trọng lượng long trảo trực tiếp đập chết. Trương Nhược Trần duỗi một tay, tiếp lấy long trảo dài mấy chục mét kia. Sau đó, hắn lại sử dụng Long Văn Bích Thủy kiếm, phá vỡ lân phiến cùng huyết nhục long trảo, loại bỏ ra một khối xương rồng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Thần Long Cốt. Mặc dù Long Tam đem thần Long Cốt luyện vào cánh tay trái, nhưng vì thể chất có hạn, thần Long Cốt cũng không hòa là một thể với xương cốt hắn. Chính vì nguyên nhân này, Trương Nhược Trần mới có thể nhẹ nhõm loại bỏ thần Long Cốt ra. Đương nhiên, nếu Long Tam thật đã để thần Long Cốt hòa là một thể với tự thân xương cốt, lấy tu vi ngư long để thất biến của Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Thần Long Cốt lộ ra ống ánh sáng long lanh, giống như một khối thần ngọc, tản mát ra quang mang âm hàn, khiến rất nhiều tu sĩ không cách nào mở to mắt. Nghe nói thần Long Cốt là xương cốt thần long, chí bảo vô thượng của Long tộc, toàn bộ đều phong ấn tại thánh địa Long tộc. Chỉ có các đại long tộc cùng thần long bán nhân tộc mới có thể tiến nhập thánh địa Long tộc. Dù vậy, cách mỗi trăm năm, cũng chưa chắc lấy ra được một khối thần long cốt từ thánh địa long tộc. Xương bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, còn có đại lượng long khí thần long, cho dù là thánh giả, cũng mười phần trông mà thèm. Trông thấy thần long cốt trong tay Trương Nhược Trần, vô số tu sĩ ở đây đều lộ ra thần sắc tham lam. Nếu không phải tại địa bàn Lưỡng Nghi Tông, chỉ sợ đã có một ít người chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt. Đưa ta! Thần long cốt! Long Tam hét lớn một tiếng, từ dưới đất xoay người mà lên, thân thể phát ra thanh âm đôn đốt, đầu lay động một cái, lập tức hóa thành một cái đầu rồng màu đen dữ tợn. Ngay sau đó, thân thể hắn cũng nhanh chóng thoát biến, liền muốn hiển hóa ra bản thể, cướp đoạt thần long cốt. Bạch! Trương Nhược Trần chỉ lắc mình một cái, liền xuất hiện trước người hắn, đánh ra một chưởng. Chưởng ấn đánh vào ngực Long Tam, đánh nát một mảng lớn xương rồng trên người hắn. Long Tam lần nữa rên rỉ một tiếng, bay ngược ra ngoài, ầm vang rơi xuống đất, rốt cuộc không thể bò dậy. Trương Nhược Trần không giết Long Tam, chỉ đánh hắn thành trọng thương. Đứng trên chiến đài, Trương Nhược Trần tay nâng thần long cốt, hời hợt nói, đệ tử chấp pháp cung ở đâu, còn không lập tức trói Long Tam lại, nhốt vào đại ngục. Nhiệm vụ duy trì trật tự đại hội luận kiếm luôn do chấp pháp cung, một trong 72 cung, đảm nhiệm. Hiện tại, bên trong thần đài thành, khắp nơi đều là đệ tử chấp pháp cung. Nghe Trương Nhược Trần nói, chợt có hai đội đệ tử chấp pháp cung vọt về phía Long Tam. Hiện tại, địa vị của Lâm Nhạc tại Lưỡng Nghi Tông đủ để cùng bán thánh lão tổ đánh đồng, bọn hắn đương nhiên phải nghe mệnh lệnh của Lâm Nhạc. Thêm nữa, Long Tam lúc trước quá mức phách lối, lại dám công bố đông vực không người nào có thể đánh một trận với hắn, đệ tử chấp pháp cung đã sớm nhìn hắn rất không vừa mắt. Sư huynh Lâm Nhạc đánh ngã hắn. Chỉ cần bắt lại, nhốt vào đại ngục chấp pháp cung, xem hắn còn phách lối thế nào. Ai dám động đến hắn? Trong mắt thủ thử lộ ra tinh mang, quát lớn một tiếng. Trong thanh âm mang theo một cổ sóng âm lực lượng cường đại, như từng tầng sóng nước, mạnh vọt qua hai đội đệ tử chấp pháp cung. Có thể tưởng tượng, nếu đệ tử chấp pháp cung bị sóng âm đánh trúng, thân thể khẳng định sẽ bạo liệt, biến thành huyết vụ. Xoạt. Trương Nhược Trần huy kiếm chém một cái, lôi ra một đạo kiếm khí dài chừng 10 trượng, chặt đứt sóng âm mạnh mẽ. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía thủ thử, nói, Long Tam cùng ta ký sinh tử khế ước, hắn bại, tự nhiên là nên do ta xử trí. Sao? Ngươi cũng muốn nhiễu loạn trật tự. Hai tay thủ thử bóp thành hình móng, hiển nhiên tương đương tức giận, thế nhưng, miệng lại phát ra âm thanh cười khanh khách, tiểu tử, cho dù thử gia nhiễu loạn trật tự, chỉ bằng ngươi, cũng muốn bắt ta. Tu vi của thủ thử có thể nói là sâu không lường được. Lúc trước, hắn chỉ thể hiện ra một bộ phận lực lượng, liền đánh cho một vị thánh thể đông vực không còn lực hoàn thủ. Tu sĩ đông vực ở đây phần lớn đều đã sinh ra bóng ma tâm lý, tương đương sợ hãi thủ thử. Tu vi của Lâm Nhạc tuy mạnh, nhưng nếu hắn đánh một trận với thủ thử, mọi người vẫn lo lắng, cảm thấy hắn không thể thắng. Thanh âm của Tiểu Hắc từ càn khôn thần một đồ truyền ra, vang lên bên tai Trương Nhược Trần, lộ ra tương đương hưng phấn, nói, thật không ngờ, 10 vạn năm sau mà còn gặp được một con thần ma thử. Trương Nhược Trần, bản hoàng hiện tại muốn từ trong đồ quyển thế giới đi ra, tự mình bắt nó. Tiểu Hắc mặc dù là một con mèo, cũng rất không đáng tin cậy, Trương Nhược Trần không cảm thấy nó có thể bắt được thủ thử. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết Tiểu Hắc là mèo Trương Nhược Trần nuôi, nếu để nó chạy ra vào lúc này, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người hoài nghi thân phận Lâm Nhạc. Thế là, Trương Nhược Trần ngăn chặn càng khôn thần một đồ, ánh mắt nhìn chằm chằm thủ thử, trấn định tự nhiên nói, nếu ngươi dám ra tay, ta nhất định trấn áp ngươi. Tu sĩ đông vực đều hưng phấn lên. Lâm Nhạc lại tự tin như vậy, lẽ nào hắn thật sự có nắm chắc đánh bại thủ thử, thủ tướng đứng đầu 36 hộ cung. Nếu hắn thật sự làm được, chỉ sợ lập tức danh chấn thiên hạ, trở thành nhân vật phong vân nổi danh cùng ma tử Âu Dương Hoàng, thiếu thành chủ Vạn Hương thành Tuyết Vô Dạ. Thủ thử tuét miệng cười một tiếng, không ngừng nghiến răng, nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, thử gia sẽ thành tòa ngươi. Xà Nhị lại cười a a một tiếng, từ bên cạnh Âu Dương Hoàng đi ra, duỗi ra một ngọc thủ tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại, ấn vào cổ tay thủ thử. Ông Nhu nói, không cần đại ca tự mình xuất thủ. Nếu hắn là cao thủ kiếm đạo, hay là để ta đi gặp hắn một hồi, thích hợp hơn một chút. Xà Nhị, là thánh tâm bạc xà, cũng là một thái cổ di chủng. Mỗi một thái cổ di chủng, thể nội đều chảy xu huyết mạch thái cổ thần thú, đủ để cùng tu sĩ nhân loại dẫn tới chư thần cộng minh phân cao thấp. Thái cổ di chủng huyết mạch yếu một chút chỉ có thể chống lại tu sĩ nhân loại dẫn tới một lần chư thần cộng minh. Nhưng cũng có một ít thái cổ di chủng huyết mạch tương đối biến thái, thậm chí có thể chống lại tu sĩ nhân loại dẫn tới 3 lần, 4 lần chư thần cộng minh. Thể chất thái cổ di chủng cũng khá cường đại. Dù là chỉ là thái cổ di chủng yếu nhất, cũng có thể so với thánh thể. Vào cái thời đại thái cổ xa xưa kia, thái cổ chủng tộc mới là chúa tể côn lôn giới. Chỉ là, năng lực sinh sản của thái cổ chủng tộc cực kém, số lượng ngày càng thưa thớt, trưởng thành cũng gian nan, bởi vậy mới dần dần rút khỏi vũ đài lịch sử. Từ đó, nhân loại năng lực sinh sản mạnh mẽ, trở thành chúa tể côn lôn giới. Bây giờ, muốn tìm được một thái cổ di chủng đã là chuyện khá khó khăn. Xà Nhị hiển hóa nhân hình, trông như một thiếu nữ 18-19 tuổi, cầm nhọn vểnh lên, da thịt ngưng trắng, dáng người càng thước tha ngạo nghễ, đặc biệt là phần eo lộ ra dưới quần áo màu trắng, uyển chuyển một nắm, bóng loáng vô cùng, dù không sờ cũng có thể cảm nhận được tính đàn hồi kinh người. Nàng có thể xếp hạng thứ 2 trong 36 hộ cung thú tướng, nói rõ thực lực nàng còn trên Long Tam, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Thủ thử nhìn Xà Nhị, trong nháy mắt lộ ra dáng tươi cười dâm tà, hai mắt không ngừng lấp lóe, cười nói, nếu nhị muội muốn xuất thủ, đại ca đương nhiên không ý kiến. Chỉ là, thực lực tiểu tử kia không yếu, ngươi phải cẩn thận. Vừa nói, tay thủ thử trở nên không an phận, liền sờ lên cổ tay Xà Nhị. Xoạt. Khóe miệng Xà Nhị hơi nhếch lên, không biết thi triển thủ pháp gì, cánh tay tự như không có xương cốt, xuất hiện liên tiếp huyễn ảnh, thu lại. Với tu vi của thủ thử, vậy mà cũng không thể sờ được cổ tay nàng. Bạch. Thân hình lóe lên. Rất nhiều tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, Xà Nhị đã xuất hiện trên chiến đài. Trong lòng bàn tay Xà Nhị toát ra một hạt hào quang sáng tỏ, theo đó, quang mang không ngừng tăng cường, một thanh thánh kiếm hình rắn màu trắng hiện ra. Vù vù. Thánh kiếm hình rắn hiển nhiên là một bách văn thánh khí tương đối lợi hại, trên bề mặt kiếm thể lại tuôn ra 884 đạo minh văn, chỉ cần bị Xà Nhị nắm trong tay, liền tản mát ra kiếm khí cường đại. Một tòa lĩnh vực kiếm khí bao trùm hơn phân nửa chiến đài, lấy thánh kiếm hình rắn làm trung tâm, hiện ra mấy trăm đạo kiếm khí lơ lửng trong lĩnh vực, quay quanh Xà Nhị phi hành. Thủ thử đứng bên cạnh Âu Dương Hoàng, nhìn chằm chằm hai người trên chiến đài, thu hồi dáng tươi cười dâm tà, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, tu vi Lâm Nhạc tương đương lợi hại, dù ta xuất thủ, cũng không nắm chắc 10 phần thắng hắn. Không biết, Xà Nhị có phải là đối thủ của hắn hay không? Tay Âu Dương Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve dực long trong ngực, thản nhiên nói, kiếm đạo và tinh thần lực của Xà Nhị đều đạt đến bình cảnh, chiến đấu với cao thủ thế lực ngang nhau như Lâm Nhạc có nhiều lợi ích cho nàng, nói không chừng có thể đột phá trước đại hội luận kiếm. Rõ ràng, sau khi Trương Nhược Trần đánh bại Long Tam, đã chứng minh thực lực của mình, khiến Âu Dương Hoàng và thủ thử bắt đầu coi trọng hắn trấn thủ thần đài thành thánh giả, chính là chấp pháp cung Lăng Định thánh giả, La Lăng Định. Lăng Định thánh giả đứng tại tầng cao nhất trận pháp tháp trung tâm thần đài thành, mặc đạo bào, toàn thân tản mát ra thánh quang màu trắng, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Xà Nhị trên chiến đài cách đó không xa. Phía sau hắn, còn có ba vị bán thánh của chấp pháp cung, Không Vũ bán thánh, Không Linh bán thánh, Không Triệt bán thánh. Người của ma giáo thật quá cuồng vọng, dám càng rỡ như thế ngay trên địa bàn Lưỡng Nghi Tông. Không Vũ bán thánh dáng người hơi mập, tức giận hừ lạnh một tiếng. Không Linh bán thánh lại có chút lo lắng, nói, Xà Nhị là thái cổ di chủng, thánh tâm bạch xà, thể nội chảy xuôi huyết mạch thái cổ thần thú, hơn nữa nàng có tạo nghệ cực cao trên kiếm đạo và tinh thần lực. Trước đây không lâu, có tin tức truyền đến, trên đường đuổi đến Lưỡng Nghi Tông, Xà Nhị đã đấu với một vị nhất giai bán thánh của triều đình, đối chiến trên trăm chiêu, vẫn chưa từng bại. Không Linh bán thánh lại nói, Lâm Nhạc sẽ đại biểu Lưỡng Nghi Tông tham gia đại hội luận kiếm, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, ta biết ăn nói thế nào với kiếm thánh và tông chủ. Lăng Định thánh giả khẽ gật đầu, nói, tu vi của Lâm Nhạc mới chỉ là ngư long đệ thất biến, Xà Nhị lại sắp bước vào cảnh giới bán thánh. So sánh với Xà Nhị, hẳn là hắn vẫn còn một số chênh lệch. Không Linh, ngươi đi ngăn cản bọn họ, tiện thể cảnh cáo người của ma giáo, nếu ai dám tiếp tục tùy ý làm bậy, giết chết bất luận tội. Lĩnh mệnh. Không Linh đứng dậy, liền muốn hướng chiến đài chạy tới. Chậm đã. Từ nơi xa, một giọng nữ êm tai vang lên, vô cùng mênh mông, truyền vào tai Lăng Định thánh giả và ba vị bán thánh. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ đằng xa bay tới, xuất hiện tại tầng cao nhất trận pháp tháp, ngưng tụ thành thân thể thánh thư tài nữ. Bái kiến tài nữ đại nhân. Ba vị bán thánh đứng thành một hàng, đồng thời không người, hướng thánh thư tài nữ hành lễ, tỏ vẻ vô cùng cung kính. Lăng Định thánh giả lại nhíu mày, nói, tài nữ đại nhân có ý gì? Thánh thư tài nữ mặc một thân nho áo màu trắng, nữ giả nam trang, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, cười như gió xuân. Lăng Định tiền bối, vạn bối không có ý gì khác, chỉ là rất có lòng tin với Lâm Nhạc, cảm thấy hắn có thể đánh một trận với Xà Nhị. Nghe được thánh thư tài nữ tự xưng vạn bối, Lăng Định thánh giả lập tức giãn lông mày, tâm tình vui vẻ hơn không ít. Dù sao, luận tu vi, luận thân phận, luận địa vị, thánh thư tài nữ đều ở trên Lăng Định thánh giả, có thể xưng hắn một tiếng tiền bối đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với hắn. Lăng Định bán thánh nói, thực lực của Lâm Nhạc xác thực rất cường đại, thế nhưng tu vi cuối cùng chỉ có ngư long đệ thất biến, lão phu vẫn có chút lo lắng hắn sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Tài nữ đại nhân hẳn là minh bạch, Lâm Nhạc quan trọng như thế nào đối với Lưỡng Nghi Tông. Thánh thư tài nữ cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Lâm Nhạc trên chiến đài, nói, nếu Lâm Nhạc có thể lấy tu vi Ngư Long để thất biến đánh bại Xà Nhị, thành tựu tương lai của hắn chẳng phải là càng thêm không thể đánh giá. Thánh thư tài nữ xem trọng Lâm Nhạc như thế, đương nhiên là hỷ sự lớn đối với Lưỡng Nghi Tông. Lăng Định Thánh giả khẽ động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến thánh thư tài nữ tự mình chạy đến quan chiến, có thể thấy được nàng coi trọng Lâm Nhạc đến mức nào. Lẽ nào thánh thư tài nữ chuẩn bị chọn Lâm Nhạc trở thành một trong những giới tử, trận chiến giữa hắn và Xà Nhị chính là khảo nghiệm cuối cùng đối với hắn. Lăng Định Thánh giả thầm nghĩ. Một vị giới tử có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Lưỡng Nghi Tông, đủ để cho Lưỡng Nghi Tông sừng sững tại Côn Lôn giới trong ngàn năm tới, không ai dám mạo phạm. Lâm Nhạc, ngươi nhất định phải cố gắng, coi như không thể đánh bại Xà Nhị, cũng không thể thua nàng. Lăng Định Thánh giả hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Vô luận như thế nào, cũng phải để thánh thư tài nữ càng thêm coi trọng Lâm Nhạc mới được. Trên chiến đài, Xà Nhị và Trương Nhược Trần đứng đối mặt nhau, mặc dù hai người còn chưa giao thủ, thế nhưng hai tòa kiếm khí lĩnh vực đã va chạm trực tiếp vào nhau. Từng đạo kiếm khí không ngừng tan biến trong va chạm, khiến không khí vặn vẹo nhẹ. Một thái cổ di chủng cũng có thể tu luyện kiếm vừa đến 10 tầng đại viên mãn ở Ngư Long cảnh, không hổ là thánh tâm bạch xà. Trương Nhược Trần nói. Mặc dù chưa thực sự giao thủ, Trương Nhược Trần đã cảm nhận được tu vi kiếm đạo của Xà Nhị không thấp, ít nhất cũng là kiếm một 10 tầng đại viên mãn, thậm chí có khả năng tu luyện kiếm nhị đến một cảnh giới nhất định. Phải biết, gần 1000 năm qua, chỉ có mấy chục người tu luyện kiếm vừa đến 10 tầng đại viên mãn ở Ngư Long cảnh trở thành kiếm hào. Có thể nói, bất kỳ kiếm hào Ngư Long cảnh nào cũng đều là kỳ tài kiếm đạo phi thường. Xà Nhị lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói, đã vậy, hãy xem kiếm đạo của ai cao minh hơn. Khi nàng nói ra chữ đầu tiên, còn đứng ở nơi xa. Thế nhưng, khi nàng nói ra chữ cuối cùng, đã xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, lặng lẽ nhất thánh kiếm hình rắn, cắt về phía cổ Trương Nhược Trần. Tốc độ Xà Nhị bày ra đã có thể sánh ngang với nhất giai bán thánh. Nếu đối thủ của Xà Nhị là thánh thể Ngư Long đệ cửu biến, có lẽ còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng một kiếm cắt lấy đầu lâu. Trương Nhược Trần không tránh không né, đứng tại chỗ, trở tay đâm một kiếm, đánh về phía ngực Xà Nhị. Đây là chiêu thức đồng quy vu tận. Nếu kiếm của Xà Nhị cắt lấy cổ Trương Nhược Trần, kiếm của Trương Nhược Trần cũng có thể đâm xuyên thân thể nàng. Bạch. Xà Nhị tự nhiên không muốn đồng quy vu tận với Trương Nhược Trần, khẽ nhíu mày, lập tức lách mình sang phải, đồng thời nhanh chóng vung kiếm đánh về phía eo Trương Nhược Trần, kéo ra một đạo kiếm mang thật dài. Tốc độ của Trương Nhược Trần cũng nhanh đến cực điểm, gần như tương đương với Xà Nhị. Hắn vung kiếm đâm lên trên, mũi kiếm đánh về phía cổ Xà Nhị, một lần nữa đánh lui nàng. Vù vù. Trên chiến đài, Trương Nhược Trần và Xà Nhị cấp tốc giao thủ, trong thời gian ba hơi thở ngắn ngủi, hai người đã đối kích lẫn nhau trên trăm chiêu. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, kiếm của hai người chưa hề chạm vào nhau, tựa như đang diễn luyện chiêu thức cách không. Trên thực tế, mỗi lần Xà Nhị thi triển sát chiêu, đều bị Trương Nhược Trần phá vỡ trước một bước, khiến nàng không thể không biến chiêu. Tu sĩ dưới chiến đài, chỉ có số ít người có thể thấy rõ thân ảnh hai người. Tu sĩ khác, bao gồm một số cường giả đỉnh cao Ngư Long đệ cửu biến, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, căn bản không thấy rõ chiêu thức của họ. Cùng là Ngư Long đệ cửu biến, thực lực lại khác biệt một trời một vực. Thủ thử xoa cằm, chăm chú nhìn chằm chằm hai người trên chiến đài, nói, tạo nghệ của Lâm Nhạc trên kiếm đạo cao hơn Xà Nhị rất nhiều. Xà Nhị so đấu kiếm thuật với hắn, phần lớn muốn thua. Âu Dương Hòa nói, Xà Nhị hẳn là cũng ý thức được điều này, đoán chừng tiếp đó, nàng sẽ không so đấu kiếm thuật với Lâm Nhạc nữa, mà sẽ dùng tu vi thâm hậu để trấn áp hắn. Xà Nhị đã nửa chân bước vào cảnh giới bán thánh, tự nhiên không thể so sánh với Lâm Nhạc Ngư Long để thất biến. Ánh mắt Âu Dương Hoàng có chút ngưng trọng, nếu Xà Nhị nhất định phải dựa vào tu vi cường đại mới có thể trấn áp Lâm Nhạc Ngư Long để thất biến. Vậy, nếu Lâm Nhạc tu luyện tới Ngư Long để cửu biến, sẽ kịch liệt đến mức nào? Quả nhiên, Xà Nhị không còn đơn thuần so kiếm với Trương Nhược Trần, nàng điều động toàn bộ thánh khí trong cơ thể. Một cổ lực lượng thần thánh cổ xưa vốn có của thái cổ di chủng dũng mãnh tiến ra từ trong cơ thể nàng. Xoạt. Cổ lực lượng thần thánh cổ xưa kia ngưng tụ lực cũ lại với nhau, hiển hóa thành một con bạch xà to cỡ thùng nước, cuộn tại trung tâm chiến đài, hình thành một loại uy áp khổng lồ. Bản tôn pháp tướng của thái cổ di chủng thi triển ra còn lớn mạnh hơn thánh thể pháp tướng một chút. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tựa như có 10 tòa sơn nhạc đặt lên hai vai, lập tức ngăn chặn lực lượng, tốc độ của hắn, thậm chí ngay cả thánh khí trong cơ thể cũng vận chuyển không trôi chảy. Xà Nhị cười yêu kiều một tiếng, nói, ta thừa nhận tu vi kiếm đạo của ngươi xác thực lợi hại, chỉ tiếc, tu vi của ngươi vẫn còn kém một chút. Thật sao? Trương Nhược Trần không cam tâm yếu thế nói. Xoạt. Nàng cười ha ha, thánh kiếm hình rắn trong tay tuôn ra hào quang sáng tỏ, 884 đạo minh văn toàn bộ hiện lên, khiến chiến đài dài 30 trượng hoàn toàn biến thành một quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ. Uy thế thánh khí cường đại bộc phát ra, bao phủ về phía Trương Nhược Trần, như có thể phá hủy hết thảy thế gian. Ngay cả Long Văn Bích Thủy Kiếm của Ngao Tâm Nhan cũng chỉ có 650 đạo minh văn. Bởi vậy có thể thấy được, phẩm cấp thánh kiếm hình rắn của Xà Nhị cao đến mức nào, uy lực tự nhiên cũng tương đương kinh khủng. Nguy rồi. Xà Nhị thế mà nắm giữ một thanh thánh kiếm lợi hại như vậy, hơn nữa tu vi của nàng còn cường đại như thế, chỉ sợ Lâm Nhạc sắp bại. Ngao Tâm Nhan mím chặt môi, dù đứng dưới chiến đài, cũng có thể cảm nhận được uy lực cường đại truyền tới từ thánh kiếm. Nếu Lâm Nhạc thật là tổ trưởng, hắn chắc chắn sẽ không bại dù đối mặt với địch nhân cường đại đến đâu. Thái cổ di chủng thế mà cũng có thể thi triển pháp tướng, đơn giản là lợi hại hơn cả thánh thể, không biết Lâm Nhạc có thể ngăn cản hay không. Chiến binh và tu vi đều không chiếm ưu thế, còn chiến thế nào? Chỉ cần thi triển không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần có thể không chịu ảnh hưởng của pháp tướng. Nhưng hiện tại thánh giả các đại thế lực đều tạm trú tại Thần Đài Thành, chắc chắn có không ít người từ một nơi bí mật gần đó chú ý trận chiến này. Thi triển không gian lĩnh vực, tất nhiên sẽ bị họ phát hiện. Nếu có thể tu luyện thành tứ linh bảo thể, có thể điều động ngũ hành chi lực, thi triển ngũ hành pháp tướng không trọn vẹn. Dù chỉ là ngũ hành pháp tướng không trọn vẹn, cũng cường đại hơn bản tôn pháp tướng của Xà Nhị, đủ để phản áp chế nàng. Tu vi của Trương Nhược Trần đã đạt tới Ngư Long đệ thất biến, có cơ hội rất lớn tu luyện thành công tứ linh bảo thể trước đại hội luận kiếm. Chỉ cần tu luyện thành công tứ linh bảo thể, thực lực của hắn sẽ tăng lên một bước dài. Đương nhiên, dù chưa tu luyện thành công tứ linh bảo thể, Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn không có năng lực phản kích. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào lưu tinh ẩn thân y, kích phát lực lượng món thánh y này, lập tức áp lực trên người nhẹ đi. Lập tức, Trương Nhược Trần cũng kích hoạt minh văn trong Long Văn Bích Thủy Kiếm, chủ động công về phía Xà Nhị, tốc độ bộc phát ra so với trước không những không chậm đi, mà còn nhanh hơn mấy phần. Sao có thể? Trong mắt Xà Nhị lộ ra vẻ khó tin, thực sự không thể tin được, Lâm Nhạc vẫn có thể hành động tự nhiên dưới sự trấn áp của bản tôn pháp tướng của nàng. Kiếm nhất. Thân thể Trương Nhược Trần gần như hòa là một thể với kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng, với khí thế dễ như trở bàn tay, không ngừng phá vỡ bản tôn pháp tướng của Xà Nhị, đâm thẳng vào mi tâm Xà Nhị bạch. Thân thể Xà Nhị tự như hóa thành một đạo xà ảnh màu trắng, vô cùng hư ảo. Không những Long Văn Bích Thủy Kiếm không thể đâm xuyên đầu nàng, ngược lại, thân thể mềm mại mảnh khảnh quấn quanh lấy thân kiếm, nhanh chóng tới gần Trương Nhược Trần. Dù Long Văn Bích Thủy Kiếm phát ra kiếm khí cường đại, không ngừng tuôn trào, vậy mà cũng không thể gây thương tổn cho nàng dù chỉ một phần mười. Long xà quỷ ảnh. Đây là một loại thân pháp võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm, thích hợp nhất dùng cho cận chiến. Một khi thi triển, như rồng, tựa rắn, quỷ mị bách biến, chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tu sĩ Ngư Long cảnh có thể tu luyện một loại võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm tới đại thành, chính là một loại thiên phú cực kỳ khó lường. Phải biết, dù là bán thánh nhất giai, nếu có thể tu luyện thành một loại võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm, liền có thể trở thành cường giả trong bán thánh nhất giai. Thánh thể Ngư Long đệ cửu biến, nếu có thể tu luyện thành một loại võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm, liền có thể cùng bán thánh nhất giai yếu hơn đối đầu mấy chiêu. Huống chi, Xà Nhị tu luyện thành Long xà quỷ ảnh, lại còn là thân pháp võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm. Thân pháp võ kỹ vốn so với võ kỹ bình thường càng khó tu luyện. Hơn nữa, trong chiến đấu, võ kỹ thân pháp cao minh cũng càng có thể phát huy ra ưu thế áp đảo. Có thể nói, chỉ bằng thân pháp võ kỹ Long xà quỷ ảnh, Xà Nhị liền có thể đặt chân vào hàng ngũ đỉnh tiêm cao thủ Ngư Long đệ cửu biến. Xà Nhị yêu kiều cười một tiếng, đem thánh khí ngưng tụ vào hình rắn thánh kiếm, hướng tìm Trương Nhược Trần, một kiếm đâm tới. Đối mặt thân pháp cao minh, quỷ dị, huyền diệu như thế, dù là Trương Nhược Trần cũng vô pháp tránh né. Thấy thánh kiếm hình rắn của Xà Nhị càng ngày càng gần, hắn chỉ có thể đem toàn thân thánh khí liên tục không ngừng rót vào lưu tinh ẩn thân y bành. Thánh kiếm hình rắn đánh vào vị trí tim Trương Nhược Trần, cùng thánh quang mặt ngoài lưu tinh ẩn thân y đụng vào nhau, lập tức tràn ra từng vòng gợn sóng thánh khí. Lưu tinh ẩn thân y hóa giải chính thành lực lượng của thánh kiếm hình rắn, nhưng vẫn còn một thành lực lượng xuyên thấu qua thánh y, đánh vào tim Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tim đau xót, toàn thân rung lên, thân thể như muốn chia năm xẻ bảy. Hai chân hắn hướng về sau liên tiếp trượt 10 trượng, thân hình cấp tốc trầm xuống phía dưới, mới đứng vững bước chân. Trong lúc nhất thời, xung quanh chiến đài trở nên yên tĩnh vô cùng. Trong đó có không ít người đều trông thấy Xà Nhị một kiếm đâm vào tim Lâm Nhạc. Trái tim chính là vị trí yếu ớt nhất của tu sĩ. Trái tim Lâm Nhạc gặp phải một kích toàn lực của cao thủ cấp bậc như Xà Nhị, đâu còn có khả năng sống sót. Không. Khả năng. Hai con ngươi Mộc Linh hy thoáng có chút đỏ lên, thập phần lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần. Mười ngón tay nàng thật chặt bóp vào nhau, cũng không để ý thân phận thánh nữ ma giáo của mình, lập tức liền hướng chiến đài phóng đi. Bạch. Thủ thử trông thấy Mộc Linh Hy tới gần chiến đài, miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, lập tức thi triển thân pháp, giống như một đạo lưu quang, vọt tới, ngăn ở trước người Mộc Linh Hy. Hắn hắc hắc cười một tiếng, tiểu thánh nữ Mộc gia, người đây là muốn đi đâu? Ánh mắt thủ thử, chăm chú vào khuôn mặt khuynh thành tuyệt đại của Mộc Linh Hy, ngón tay sờ lên sợi râu trên cằm, hai mắt lộ ra dâm tà quang mang. Mỹ mạo của Mộc Linh Hy, xác thực khá xuất chúng, xưng là đệ nhất mỹ nhân đông vực cũng không quá đáng. Lấy tính cách háo sắc của thủ thử, tự nhiên là đối nàng thèm nhỏ dãi không thôi. Không mượn ngươi xen vào ta. Mộc Linh Hy hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù Mộc Linh Hy không sợ thủ thử, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lấy tu vi hiện tại của nàng, còn lâu mới là đối thủ của thủ thử. Có thủ thử ngăn cản, Mộc Linh Hy căn bản không có cách nào tới gần chiến đài. Cách đó không xa, Âu Dương Hoàng tự nhiên cũng phát hiện cử động khác thường của Mộc Linh Hy. Đôi mắt cơ trí của hắn, hướng Lâm Nhạc trên chiến đài nhìn sang, lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Tiểu thánh nữ Mộc gia cùng Lâm Nhạc, quan hệ tự hồ có chút không tầm thường. Trên chiến đài, xoạt, thân hình hư ảo của Xà Nhị trùng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành chân thân. Ánh mắt nàng hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm, cười nói, thế mà bức ta thi triển Long Xà Quỷ Ảnh, ngươi cho dù chết đi cũng là một chuyện tương đương vinh quang. Lập tức nàng liền hướng Trương Nhược Trần đi tới, muốn thu hồi thần Long cốt. Muốn ta chết chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần nửa ngồi trên mặt đất, thông suốt ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, bàn tay vuốt vuốt vị trí tim. Sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa hướng Xà Nhị nhìn chằm chằm, thánh khí như sóng nước dũng mãnh tiến ra, phóng xuất ra một cổ chiến ý mãnh liệt trước nay chưa từng có. Trên mặt Xà Nhị lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lui về phía sau hai bước, nói, tiếp nhận một kiếm của ta, ngươi thế mà còn có thể đứng dậy. Nếu đổi thành người khác, bị Xà Nhị một kiếm đánh trúng tim, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, trong tim Trương Nhược Trần có kim long long châu, ngăn cản kiếm khí, bởi vậy, hắn cũng không thụ thương, vẹn vẹn chỉ là huyết dịch cùng thánh khí trong thể nội có chút không thoải mái. Trải qua điều tức ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. May mắn Xà Nhị đánh trúng tim, vị trí phòng ngự mạnh nhất của Trương Nhược Trần. Nếu là đánh trúng địa phương khác, chỉ sợ cũng đủ hắn uống một bình. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng dậy, tất cả mọi người thở dài một hơi. Xà Nhị xác thực rất mạnh, thế nhưng Lâm Nhạc tự hồ cũng có thủ đoạn không thi triển ra, thật sự là lợi hại. Một trận chiến này trở nên càng ngày càng thú vị. Hừ. Trương Nhược Trần vung cánh tay lên, đem Long Văn Bích Thủy kiếm ném ra ngoài, trả lại cho Ngao Tâm Nhan. Long Văn Bích Thủy kiếm mặc dù là một thanh thánh kiếm lợi hại, thế nhưng lại sao không bằng thánh kiếm của Xà Nhị. Hơn nữa, nó cũng không phải kiếm của riêng Trương Nhược Trần, không có cảm giác huyết nhục tương liên, thi triển kiếm pháp không được thuận buồm xuôi gió. Có thể dùng nó đối phó cao thủ đồng dạng, nhưng dùng nó đối phó cường giả như Xà Nhị, Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ. Đôi mắt Xà Nhị nháy một cái, quyết quyết môi đỏ, cười nói, ngươi muốn nhận thua sao? Đương nhiên không phải. Chỉ bất quá, sử dụng kiếm của người khác, cuối cùng không phát huy ra thực lực chân chính. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Xà Nhị nói, chẳng phải là, ngươi còn có át chủ bài, không có sử dụng ra. Nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên tương đương lạnh duệ. Nhận chiến ý kích phát, toàn thân huyết dịch đều đang nhanh chóng lưu động, trầm giọng nói, ngươi có thể thi triển võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm, ta tự nhiên cũng có thể. Nghe nói như thế, ánh mắt vô số người đều lộ ra dị dạng hào quang, rất khó tưởng tượng, Lâm Nhạc thành danh vẻn vẹn chỉ có mấy tháng, thế mà cũng tu luyện thành một loại võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm. Chuyện này có khả năng sao? Ngay trước mắt bao người, Trương Nhược Trần kích phát lực lượng ẩn hình của Lưu Tinh ẩn thân y, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, trở nên vô ảnh vô hình. Trong mắt Xà Nhị hơi híp, đem tinh thần lực cường đại thả ra ngoài, rất nhanh liền phát hiện ba động thánh khí trong không khí. Thế là, khóe miệng của nàng lộ ra ý cười mỉa mai, ẩn thân thì có ích lợi gì? Chỉ cần trên người của ngươi có ba động sức mạnh, ta liền có thể ngay đầu tiên phát hiện vị trí của ngươi. Ách! Đây là... Đột nhiên, sắc mặt Xà Nhị trở nên tương đương ngưng trọng. Vị trí Trương Nhược Trần vừa đứng, lại có một cổ lực lượng cường đại phát ra, để nàng cảm giác được áp lực vô hình thần long biến. Trương Nhược Trần niệm thầm một câu. Ngao! Một tiếng long ngâm từ trên chiến đài truyền ra, vang vọng toàn bộ thần đài thành. Trương Nhược Trần toàn lực thôi động Long Châu lực lượng, thân thể không ngừng bành trướng, mọc ra vảy rồng, long trảo, long thân, hóa thành một đầu cự long màu vàng, nhấc lên một cái móng vuốt màu vàng to lớn, đánh về phía đỉnh đầu Xà Nhị. Thần Long biến, quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ, Trương Nhược Trần nhờ vào long khí từ Kim Long Long Châu, tăng thêm lực lượng long tượng bàn nhược chưởng, mới thi triển được loại võ kỹ cường đại này. Hắn kích phát Lưu Tinh ẩn thân y, không phải để ẩn thân, mà là để ẩn tàng khí tức Kim Long Long Châu, tránh bị thánh giả trong thần đài thành phát hiện. Xà Nhị không thấy được thân hình Trương Nhược Trần, nhưng cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng cường hoành từ trên ép xuống, đánh cho hộ thể thiên cương của nàng lõm xuống. Kiếm nhất. Hai tay Xà Nhị nắm chui kiếm, điều động kiếm 10 tầng đại viên mãn lực lượng, toàn lực đâm ra một kiếm, nghênh kích lên. Một kiếm này giống như cầu vòng nối đến mặt trời, xông thẳng lên trời. Uy lực kiếm nhất đích thật lợi hại, ở Ngư Long cảnh có thể nói là một trong những sát chiêu cường đại nhất. Thế nhưng, Thần Long Biến lại là võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm đỉnh cấp, có thể nói là chuẩn vương cấp võ kỹ, một khi thi triển ra, căn bản không phải Xà Nhị có thể chống lại. Ầm vang một tiếng, Long Trảo đánh nát hộ thể thiên cương và bản tôn pháp tướng của Xà Nhị, va chạm vào thánh kiếm hình rắn, lập tức đánh bay Xà Nhị ra ngoài. Về mặt sức mạnh, Trương Nhược Trần vậy mà áp chế được Xà Nhị, dù Xà Nhị thi triển uy lực vô tận kiếm nhất, cũng khó ngăn cản được một kích Thần Long Biến. Trương Nhược Trần liên tiếp xuất thủ, lần nữa đánh ra 27 trảo. Oanh! Oanh! Mỗi một trảo rơi xuống đều mang theo lực lượng vô tận, có thể so với một kích toàn lực của bán thánh nhất giai, đánh cho Xà Nhị không ngừng lùi lại, miệng phun máu tươi. Dù Xà Nhị thi triển Long Xà Quỷ Ảnh, cũng rất khó trốn tránh. Lực lượng thật kinh khủng, thế mà đánh cho Xà Nhị không hề có lực hoàn thủ, Lâm Nhạc sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Vì sao ta cảm giác được một cổ long khí nhàn nhạt, lẽ nào Lâm Nhạc điều động lực lượng thần long cốt? Sao có thể? Lâm Nhạc không phải long tộc, căn bản không thể luyện hóa thần long cốt. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy, coi như Lâm Nhạc là long tộc, cũng không thể luyện hóa thần long cốt. Trên tầng cao nhất của trận pháp tháp, hai con ngươi của thánh thư tài nữ cũng lộ ra thần sắc khó hiểu. Nàng cũng cảm nhận được một cổ long khí phát ra trên chiến đài. Chỉ là, cổ long khí kia bị lưu tinh ẩn thân y che đậy, cho người ta một loại cảm giác suy nghĩ không thấu. Lâm Nhạc thế mà còn có ác chủ bài như vậy, trách không được dám một mình đối mặt tứ đại cao thủ ma giáo. Khóe miệng thánh thư tài nữ hơi nhếch lên, vẽ ra một độ cong như cười mà không phải cười. Nàng đột nhiên cảm thấy, Lâm Nhạc này lại trở nên thần bí hơn một chút. Lăng Định Thánh giả sợ thánh thư tài nữ hiểu lầm, lập tức giải thích, Lâm Nhạc hẳn là thi triển quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ, thần long biến. Hắn vốn có một ít kỳ ngộ, đoán chừng từng nuốt long châu, mới tu luyện thành công loại võ kỹ khó luyện này. Thần long biến là chuẩn vương cấp võ kỹ, dù là bán thánh cũng khó mà chống đỡ. Tu sĩ Ngư Long cảnh có thể tu luyện thành công nó, tự nhiên rất không tầm thường. Thánh thư tài nữ đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Nhạc thi triển chính là thần long biến, bởi vậy nghe Lăng Định Thánh giả nói, chỉ mỉm cười không nói. Không ai đoán được nàng đang nghĩ gì. Ngao Tâm Nhan cảm nhận được long khí trên chiến đài, lập tức phân biệt ra, đó là khí tức thần long biến. Sao lại trùng hợp như vậy? Hiện tại nàng đã có 9 phần chắc chắn, có thể xác định Lâm Nhạc chính là Trương Nhược Trần. Thiên hạ mọi người cho rằng hắn đã chết, lại không ngờ, hắn ẩn thân tại Lưỡng Nghi Tông, thay hình đổi dạng, lẫn vào phong sinh thủy khởi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù Ngao Tâm Nhan cũng biết, Trương Nhược Trần mai danh ẩn tích chắc chắn có nỗi khổ tâm. Thế nhưng, nếu còn sống, sao không nói cho nàng một tiếng? Phải biết, nụ hôn đầu tiên của Ngao Tâm Nhan chính là cho Trương Nhược Trần. Đối với nam nhân đã cứu nàng nhiều lần, trong lòng tự nhiên có một chút tình cảm ngây thơ. Chính vì thế, khi Ngao Tâm Nhan phát hiện Trương Nhược Trần rất có thể chưa chết, trong lòng mới cảm thấy có chút bất mãn, nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt u oán, thật sự có chút tức giận. Trên chiến đài, Lâm Nhạc đánh cho Xà Nhị không ngừng bại lui, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Lâm Nhạc sư huynh, chiến pháp vô song, cao thủ ma giáo không chịu nổi một kích. Thái cổ di chủng cũng bất quá như thế, đối đầu với nhân kiệt đông vực, cũng chỉ có thể bại trận. Dưới chiến đài, tất cả đều là tiếng cổ vũ, tu sĩ đông vực toàn bộ đều biểu hiện tương đối sốt ruột. Nếu Lâm Nhạc có thể đánh bại Xà Nhị, chính là liên tiếp bại hai đại cao thủ ma giáo, đủ để đè ép sự cao ngạo của tu sĩ trung vực. Xà Nhị hư lạnh một tiếng, ổn định bộ pháp, thực lực của ngươi quả nhiên đủ mạnh, xem ra ta phải sử dụng toàn lực mới có thể chiến thắng ngươi. Xoạt. Xà Nhị toàn lực điều động tinh thần lực, vị trí tim hiện ra một đoàn bạch sắc quang mang chói mắt. Trong cơ thể nàng, giống như có giấu một viên tinh thần, tản mát ra quang mang băng lãnh, quét sạch toàn bộ chiến đài. Đó là thánh tâm. Thánh tâm bạch xà thánh tâm, cùng thân tương liên, khác biệt rất lớn so với thánh tâm do tinh thần lực thánh giả tu luyện ra. Nhưng có một điểm có thể xác định, thánh tâm bạch xà có thánh tâm, có thể nhẹ nhàng hơn so với cái gọi là thiên tài tinh thần lực để tu luyện thành tinh thần lực thánh giả. Tinh thần lực của Xà Nhị nay đã đạt tới cấp 44 đỉnh phong. Điều động lực lượng thánh tâm, lập tức tinh thần lực tăng phúc mãnh liệt, vậy mà đạt tới cường độ có thể so với cấp 45. Tinh thần lực cấp 45 chính là trình độ tinh thần lực bán thánh. Theo tinh thần lực bạo phát ra, Xà Nhị bắt đầu điều khiển lực lượng thuộc tính thủy. Bầu trời ngưng tụ ra một tầng mây đen dày đặc, bao trùm phạm vi ngàn dặm, khiến không khí toàn bộ thần đài thành trở nên vô cùng ngột ngạt. Ầm ầm. Theo ngón tay Xà Nhị chấn động, bầu trời lập tức đổ mưa to, rơi xuống khắp ngõ ngách thần đài thành, tạo ra tiếng mưa rơi lộp độp. Xà Nhị không chỉ là cao thủ kiếm đạo, không ngờ tinh thần lực còn đáng sợ hơn, đã thành tinh thần lực bán thánh sao? Không Linh bán thánh có chút kinh ngạc nói. Lăng Định thánh giả nói, muốn trở thành tinh thần lực bán thánh dễ vậy sao? Xà Nhị là thái cổ di chủng thánh tâm bạch xà, hẳn là mượn lực lượng thánh tâm, mới trong thời gian ngắn có được lực lượng tinh thần lực bán thánh. Dù chỉ bộc phát thực lực tinh thần lực bán thánh trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã vô cùng đáng sợ. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, nói, xem ra, Lâm Nhạc thua không nghi ngờ. Dù là bán thánh nhất giai, gặp tinh thần lực bán thánh cũng phải chịu thiệt lớn. Huống chi là Lâm Nhạc ngư long đệ thất biến. Thánh thư tài nữ cũng khẽ gật đầu, nói, thật ra, tinh thần lực của Lâm Nhạc cũng rất cường đại, chỉ tiếc không có ưu thế tiên thiên của Xà Nhị, bại cũng rất bình thường. Với tu vi ngư long đệ thất biến, có thể bức Xà Nhị dùng lực lượng thánh tâm, hắn đã coi như không tệ. Nếu hắn đột phá đến ngư long đệ bát biến, hẳn là có thể đánh bại Xà Nhị. Dù thánh thư tài nữ rất tin tưởng Lâm Nhạc, cũng không thể không thừa nhận, Lâm Nhạc hiện tại không phải là đối thủ của Xà Nhị. Điều kiện tiên thiên của thái cổ di chủng không phải nhân loại có thể so sánh. Bất quá, nàng lại rõ ràng, Lâm Nhạc còn một chiêu ác chủ bài, nếu thi triển ra, còn có thể chuyển bại thành thắng. Xà Nhị có thể mượn lực lượng thánh tâm, Lâm Nhạc cũng có thể mượn ngoại lực trong phạm vi ngàn dặm, dưới sự dẫn động tinh thần lực của Xà Nhị, thiên địa linh khí chấn động mãnh liệt, đúng là trút xuống mưa lớn như thác đổ. Thiên lý trạch quốc. Xà Nhị thi triển một loại pháp thuật thủy hệ cấp 4 vô cùng cường đại, đồng thời, nàng đem kiếm ý dung nhập tinh thần lực, hai loại lực lượng kết hợp là một. Giữa thiên địa, giọt mưa chợt ngừng lại, toàn bộ ngưng tụ thành băng kiếm, hướng chiến đài bay tới, phát ra tiếng vù vù. Phá cho ta. Bàn tay Xà Nhị hướng phía trước đẩy, hàng ngàn hàng vạn chui băng kiếm, ngưng tụ thành một đầu kiếm hà rộng mấy chục trượng, tựa như một đám châu chấu đen nghịt, liên tục không ngừng bay về phía Trương Nhược Trân. Toàn bộ tu sĩ trong thần đài thành đều cảm thấy ngạt thở. Bọn hắn biết, đây không phải là lực lượng tu sĩ ngư long cảnh có thể phát huy, mà là thủ đoạn công kích bán thánh mới có thể bộc phát. Gặp lực lượng tuyệt đối nghiền ép, dù là thần long biến, e rằng khó mà ngăn cản. Ngay khi mọi người cho rằng Lâm Nhạc thua không nghi ngờ, Lâm Nhạc lại thu hồi thần long biến, thân thể hiện ra, đứng tại nơi hẻo lánh phía đông bắc chiến đài, một tay nắm lôi châu, một tay nắm quân cờ màu đen thánh thư tài nữ từng cho hắn, cũng điều động tinh thần lực khổng lồ. Xà Nhị có thể dùng tinh thần lực công kích, Trương Nhược Trần đương nhiên cũng có thể. Kỳ thật, Trương Nhược Trần có thể không mượn dùng tinh thần lực của thánh thư tài nữ, sử dụng hư không kiếm, cũng đủ để phá tan pháp thuật của Xà Nhị. Tại Vẫn Thần Mộ Lâm, khí linh của hư không kiếm đã thức tỉnh một chút. Uy lực của kiếm, tuy chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng toàn lực thôi động, cũng có thể bộc phát ra lực lượng cấp bậc thiên văn thánh khí, uy lực vượt xa Long Văn Bích Thủy kiếm cùng Xà Nhị hình rắn thánh kiếm. Chỉ là, địa vị của hư không kiếm quá lớn, một khi lấy ra, nhất định sẽ khuấy lên vô tận phong vân. Trương Nhược Trần đã quyết định đem hư không kiếm làm ác chủ bài, chờ đến đại hội luận kiếm mới sử dụng cũng không muộn. Hiện tại đem hết ác chủ bài bộc lộ ra, không phải hành vi sáng suốt. Huống chi, trận chiến hôm nay, Trương Nhược Trần đã bại lộ rất nhiều, nhất định có thánh giả các đại thế lực phái người đi tra rõ hắn. Hiện tại, hắn mượn dùng tinh thần lực của thánh thư tài nữ, cũng coi là cáo mượn oai hùng, truyền đạt một tin tức đến các thế hệ thánh giả quan chiến trong bóng tối. Lấy thân phận thánh thư tài nữ, chắc chắn có thể trấn trụ rất nhiều người. Xoẹt xoẹt. Theo Trương Nhược Trần không ngừng rút tinh thần lực từ quân cờ ra, rót vào lôi châu, trong chốc lát, bên trong lôi châu, bay ra 99 đầu điện long to cỡ miệng chén, từ mặt đất bay thẳng lên trời. Điện hỏa tuyền qua. Lực lượng lôi điện và hỏa diễm từ 99 đầu điện long dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính trăm trượng, nghiền nát toàn bộ băng kiếm bay tới. Trương Nhược Trần gầm nhẹ một tiếng, song chưởng hướng về phía trước đẩy, điện hỏa tuyền qua liền trấn áp Xà Nhị. Sức mạnh điện hỏa tuyền qua bùng nổ, khiến tu sĩ nơi đây đều cảm thấy trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy thân thể tựa như một mảnh lá cây, tùy thời có thể bị vòng xoáy cuốn vào, xé rách thành mảnh vỡ. Trong thần đài thành, một lão giả toàn thân mọc ra làn da màu đỏ, dùng đôi mắt âm trầm, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần trên chiến đài. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên quân cờ trong tay Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lão giả da đỏ phát ra tiếng cười như quả đêm, khàn khàn nói, lại có thể mượn dùng tinh thần lực của thánh thư tài nữ, xem ra Lâm Nhạc này có quan hệ bất phàm với nàng. Lẽ nào thánh thư tài nữ đã xác định hắn là một trong 9 vị giới tử? Nếu Lâm Nhạc thực sự sẽ trở thành một trong 9 vị giới tử, vậy từ giờ trở đi, dù là ai cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Chư thánh côn lôn giới đều rõ ràng, việc Trì Giao nữ hoàng hạ lệnh chọn lựa 9 vị giới tử, hoàn toàn là chuẩn bị vận dụng toàn bộ tài nguyên côn lôn giới, bồi dưỡng một đời cửu đế mới. Ai có gan lớn như vậy, dám đắc tội nhân vật đại đế tương lai của côn lôn giới? Trên tầng cao nhất trận pháp tháp, Lăng Định thánh giả cùng 3 vị bán thánh chấp pháp cung cũng đều lộ ra thần sắc kinh dị, toàn bộ hướng thánh thư tài nữ nhìn qua.